La Tiếu dùng một ngày thời gian thăm dò La gia người, nguyên chủ thân sinh phụ thân La Hạo Thiên ban đầu ở Cắt Thị bên kia bộ đội tham gia quân ngũ, sau lại xuất ngũ hồi kinh tới rồi xưởng máy móc công tác, hiện tại đã là xưởng máy móc chủ quản tiêu thụ phó xưởng trưởng. Nguyên chủ mẹ Ninh Tuyết Linh là bưu cục phân cục tài vụ khoa trưởng khoa, trừ bỏ cùng nàng đổi thân phận thế thân, mặt trên còn có hai cái song bảo thai ca ca, không, trên thực tế là bốn cái ca ca, nguyên chủ mẹ sinh hai đối song bảo thai nhi tử. Đại ca cùng nhị ca cũng là song bảo thai, chỉ tiếc bởi vì chiếu cô không lo 3 tuổi thời điểm xảy ra chuyện, dẫn tới một cái trí lực bị hao tổn một cái thân thể thương tàn, bị nguyên chủ gia gian mãi mãi tiếp đi, đến nay không lại làm cho bọn họ đã gặp mặt. Nguyên thư trung vùng mà qua hai nhân vật, hình như là bị an bài ở một cái viện điều dưỡng, nguyên chủ tam ca La Tư Nôn 20 tuổi hiện tại ở kinh thị bộ đội, đã là cái tiểu bài trưởng, tứ ca La Tư Viễn là ở công ty cung cấp nước đi làm. Liên ở La Tiếu chuẩn bị hành động thời điểm, nguyên chủ phụ thân La Hạo Thiên cũng phát hiện vấn đề, La Hạo Thiên đơn vị đồng sự ở phân xưởng bị trọng thương làm phẫu thuật, yêu cầu đại lượng máu hình huyết. Lúc ấy La Hạo Thiên đi theo đi đưa người, rút máu thời điểm vừa lúc đụng phải lần trước cấp Ninh Tuyết Linh chịu tuyết cái kia hộ sĩ, bởi vì La Gia Anh ngưng nằm viện thời điểm tiểu khí không được, còn hướng phòng bệnh hộ sĩ phát quá rất nhiều lần tính tình. Hộ sĩ chạm hộ sĩ đối La Gia Anh ngưng đều ấn tượng rất sâu, nay tiểu hộ sĩ biểu tỷ chính là phòng bệnh bên kia hộ sĩ. Cho nên nàng tan tầm không có việc gì cũng sẽ quá bên kia đi chơi, đối La Gia Anh ngưng sự tình biết một ít. Cố tình hôm nay La Hạo Thiên rút máu, liền đụng phải ngày đó giúp Ninh Tuyết Linh rút máu tiểu hộ sĩ không biết vì sao nhớ tới Ninh Tuyết Linh lần trước rút máu sự, đột nhiên thần tới một câu nói, ngài đối với ngươi kế nữ cũng thật hảo. La Hạo Thiên một chút liền ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu hộ sĩ nói, chính là lần trước nằm viện La Gia Anh ngưng không phải ngài kế nữ sao? La Hạo Thiên đương quá điều tra binh, bất động thanh sắc hỏi, ngươi như thế nào biết ta là nàng cha kế? Kia tiểu hộ sĩ cười nói, ngài là O hình huyết, phu nhân của ngài là A hình huyết, ngài nữ nhi là AB hình huyết, kia khẳng định không phải thân sinh, nhưng ngài lại đối nàng như vậy hảo, khẳng định là kế nữ A, người không đều nói ái phòng cập phòng, ngài đối ngài thê tử như vậy hảo, khẳng định cũng sẽ đối nàng nữ nhi tốt. Đúng rồi, ngày đó phu nhân của ngài còn tưởng cho nàng truyền máu đâu, chỉ tiếc nhóm máu không đúng. Tình huống khẩn cấp chỉ phải thuyên chuyển kho máu huyết. Nói cho hết lời huyết cũng chịu xong rồi, La Hạo Thiên trong đầu kêu loạn, trở lại phòng giải phẫu bên ngoài một lần lại một lần trải vớt tiểu hộ sĩ lời nói, cuối cùng kết luận chính là Gia Anh ngưng không phải chính mình nữ nhi, hơn nữa việc này Ninh Tuyết Linh cũng biết. Lại nghĩ tới ngày đó ở phòng giải phẫu ngoại, Ninh Tuyết Linh không thích hợp, nói chuyện ấp á ấp úng, che che giấu giấu, cái này toàn thuyết phục, lúc ấy chỉ tưởng thê tử sợ chính mình quái chất nữ Ninh Lăng Ngữ, hiện tại nghĩ đến là vì giấu giếm nhóm máu sự. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. La Tiếu thời gian không nhiều lắm, cho nên ngày hôm sau liền đi tìm hai cái ăn mặc sạch sẽ phụ nữ, một người cho 10 đồng tiền, làm các nàng đến xưởng máy móc người nhà viện truyền lời nói, không nghĩ tới vô dụng nửa ngày thời gian, La Gia Anh ngưng không phải La Gia thân khuê nữ sự tình liền truyền cái biến. Hơn nữa La Thiên Hạo rút máu thời điểm, bên cạnh hữu cơ giới xưởng tổ chức lại đây hiến máu người nghe được kia tiểu hộ sĩ nói, này nhưng hảo. Lập tức liền chứng thực đồn đãi không giả. Vì thế vào lúc ban đêm, La Gia Anh ngưng nghe được cha mẹ cãi nhau thành, vốn dĩ muốn đi khuyên bọn họ, lại là nghe được chính mình không phải La Gia hải tử tin tức, dọa La Gia Anh ngưng lui trở lại chính mình phòng. Nghĩ đến ban ngày người nhà viện người đối nàng chỉ trỏ trỏ, dọa La Gia Anh ngưng thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. La Hạo Thiên trừng mắt Ninh Tuyết Linh, người ở Gia Anh ngưng nằm viện khi sẽ biết, vì cái gì không nói cho ta. Ninh Tuyết Linh khóc lên, ta chính mình cũng bị dọa tới rồi. Ta sợ ngươi sẽ trách ta, sợ cha mẹ chồng bọn họ bởi vì việc này càng thêm chướng mắt ta, mấy năm nay quan hệ thật vất vả hòa hoãn một chút. Ta nghĩ chờ ta tra được sự tình chân tướng, ta lại nói việc này, không nghĩ tới ngươi vẫn là đã biết. Một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm La Hạo Thiên có tính tình cũng phát không ra. Chương 242 rối loạn bộ. Ngày hôm sau La Tiếu hóa cái trang tới rồi xưởng máy móc người nhà viện đi rồi một chuyến, bỏ thêm một phen hỏa. Thấy kia có nghị luận La Gia Anh ngưng thân thế liền đem Triệu ra để một miệng, người nhà trong viện càng thêm náo nhiệt. La Tiếu dạo qua một vòng vừa lòng, lúc này mới kết thúc công việc chuẩn bị làm chính mình sự tình, đầu tiên là tới rồi ga tàu hỏa, mua ngày mai buổi sáng hồi Cắt Thị vẽ xe lửa, sau lại chạy mấy cái chợ đen. Ước ra ra hóa địa điểm, thả ba đợt hóa đi ra ngoài, thẳng đến sau nửa đêm mới trở về khách sạn, may mắn ngày hôm sau vẽ xe lửa là buổi sáng 9 giờ nhiều, một giấc ngủ dậy đã là 8 giờ nhiều. Vội vàng đứng dậy rửa mặt một chút, ở trong không gian dùng cơm sáng, lúc này mới lui phòng hướng ga tàu hỏa đuổi. Nàng là thả tin tức tiêu sái đi rồi, nhưng La Gia lại là náo nhiệt. Vốn dĩ La Hạo Thiên liền tâm tình không tốt, buổi sáng lên cơm cũng chưa ăn, chuẩn bị thu thập một chút đi lên ban, chỉ tiếc người còn không có đi, lão gia tử cùng lao thái thái liền tới đây. La Hạo Thiên hỏi, ba mẹ, các ngươi như thế nào lại đây? La lão gia tử hừ lạnh một tiếng vào sân, lao thái thái nói, nếu không phải chúng ta được tin, các ngươi chuẩn bị khi nào cho chúng ta biết? La Hạo Thiên nói, ba mẹ, việc này còn phải điều tra một chút, cũng không thể nghe thấy người khác nói. La lão gia tử nói, này còn không phải hảo thuyết, hiện tại liền đi bệnh viện, trước làm nhóm máu kiểm tra đo lường. Ninh Tuyết Linh lúc này từ trong phòng đi ra, ba, mẹ, không cần đi bệnh viện chắc. Nàng đem La Giai Ngưng lần trước nằm viện ca bệnh buồn đưa qua, mặt trên rành mạch viết La Giai Ngưng là AB hình huyết. Ninh Tuyết Linh nói, ta sáng sớm liền hướng bên kia đánh quá điện thoại, phía trước ta biết việc này thời điểm, liền lấy bằng hữu đi điều tra, hiện giờ cũng coi như là có một ít mặt mày. Bất quá còn cần chúng ta tự mình đi một chuyến xác nhận một chút, ta nghĩ việc này nếu ra, liền mau chóng qua đi một chuyến, nhìn xem này trung gian rốt cuộc là ra cái gì sai lầm. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Linh hỏi, việc này phía trước ngươi biết vì sao không nói. Ninh Tuyết Linh có chút ủy khuất nói, ta này không phải sợ hiểu lầm gia tăng sao. Chính là ta nghĩ thông suốt, này lại không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình, nếu biết ôm sai rồi, vậy nghĩ cách đi tìm được ta cùng Hạo Thiên nữ nhi, tranh thủ sớm chút tiếp nàng hồi kinh. Lúc này La lão gia tử mở miệng, năm đó vì sao hải tử sẽ bị đánh cháo, ta nhớ rõ lúc ấy ôm trở về thời điểm bao bị chính là nhà chúng ta, là mẹ ngươi thân thủ làm. Từ điểm này thượng đã nói lên hải tử là bị người cố ý đổi. Như vậy chúng ta La gia hải tử hiện tại sống hay chết còn nói không rõ, ta ý tứ là các ngươi mau chóng xin nghỉ qua đi một chuyến, nếu là công tác thật sự là vội, thỉnh không được giả vậy giao cho bên kia công an tới làm, ta phải nhanh một chút biết kết quả. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Ở chính mình phòng nghe lén La Giai Ngưng không cẩn thận đem bên cạnh rửa tay giá thượng xà phòng thơm hộp cấp chạm vào xuống dưới, thanh âm kinh động trong viện nói chuyện mọi người. Ninh Tuyết Linh có chút đau lòng đi qua, đẩy cửa ra liền nhìn đến đốn trên mặt đất nhặt xà phòng, mà rơi lệ đầy mặt La Giai Ngưng. Ninh Tuyết Linh đi lên trước kéo nữ nhi, Giai Ngưng, nếu ngươi đã nghe được, mẹ cũng không nghĩ giấu giếm, ngươi yên tâm mặc kệ khi nào ngươi đều là mẹ nó nữ nhi, ngươi là mẹ một tay mang đại, mẹ sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. La Giai Ngưng rốt cuộc khống chế không được qua một tiếng khóc ra tới, mẹ, nếu là tìm được cái kia nữ nhi, có phải hay không liền không cần Giai Ngưng. Ninh Tuyết Linh ôm La Giai Ngưng, sẽ không, người vĩnh viễn đều là mẹ nó nữ nhi. Bên ngoài bà Chu Quế Phương chuẩn hừ lạnh một tiếng, thưởng thụ ta cháu gái 13 đãi ngộ, như thế nào còn tưởng bá chiếm không bỏ. La Hạo Thiên cũng là dối rắm, đủ loại dấu hiệu cho thấy năm đó hải tử là bị người cố ý đổi, bởi vì quần áo cùng bao bị đều là bọn họ chuẩn bị. Không có khả năng như vậy xảo liền sai rồi. La Hạo Thiên nói hôm nay được với đơn vị một chuyến, giao đại sự tình tốt, hắn liền xin nghỉ tự mình qua đi một chuyến. Mặc kệ kinh thành như thế nào hỗn loạn, La Tiếu đã thượng hồi cắt thị xe lửa, nàng tính qua, buổi tối 12 giờ không sai biệt lắm có thể tới, ngày mai hồi Thanh Sơn thôn một chuyến, sau khai lại đây báo danh. Cắt thị, Trương Kiến Quân nhận được La Hạo Thiên điện thoại thời điểm còn thực ngoài ý muốn, La Hạo Thiên lại là không có nhiều nói chuyện tào lao. Đem hải tử làm người đánh cháo sự tình cùng hắn nói một lần. Chương 243 lòng nóng như lửa đốt. La Hạo Thiên làm hắn tan tầm về nhà sau, hỏi một chút hắn thê tử Trọng Thúy Bình năm đó ở bệnh viện có hay không cái gì dị thường địa phương. Treo điện thoại, Trương Kiến Quân không bình tĩnh, năm đó là chính mình hai vợ chồng bồi cùng đi bệnh viện, hải tử vẫn luôn là chính mình tức phụ cấp thủ, như thế nào hiện tại nói hải tử bị đánh cháo. Cũng đợi không được tan tầm, lòng nóng như lửa đốt trực tiếp thu thập đồ vật trở về nhà thuộc viện. Tiến sân liền hô lên, Thúy Bình, Thúy Bình, ở đâu đâu? Trương Kiến Quân uống lên trên bàn nước sôi để nguội nhìn đến Trọng Thúy Bình tiến vào, chạy nhanh nói, đã xảy ra chuyện. Trọng Thúy Bình nói, hô to gọi nhỏ, xảy ra chuyện gì? Trương Kiến Quân nói, vừa rồi La Hạo Thiên gọi điện thoại lại đây, nói là nàng cái kia tiểu nữ nhi bị ôm sai rồi, làm ta cùng ngươi hiểu biết một chút năm đó ở bệnh viện nhưng có cái gì tình huống dị thường. Trọng Thúy Bình đầu lập tức liền lớn, nếu là thật bị người đánh cháo, kia các nàng nhưng chính là tội nhân A. Đồng nhiên liền cảm thấy cả người rét run chân cũng có chút mềm. Trương Kiến Quân xem nhà mình tức phụ này phản ứng, chạy nhanh tiến lên một bước đem người đỡ lấy, làm nàng trước ngồi xuống, ngươi đừng sợ, việc này nếu ra, cũng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể là tận lực giúp đỡ ngẫm lại lúc ấy có hay không cái gì phân đoạn ra sai. Trọng Thúy Bình đầu góc một mảnh hỗn loạn, căn bản là cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ biết hài tử ở chính mình dưới mí mắt bị đánh cháo cũng không biết, này nhưng như thế nào cùng nhân ra giao đãi. Trọng Thúy Bình suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nơi nào cũng sai, vẫn là tiểu nữ nhi trở về biết tình hôm sau, hỏi, kia mẹ ngươi có hay không trên đường rời đi qua phòng bệnh. Trọng Thúy Bình suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, ta xác thật là trên đường rời đi một hồi, ta thượng một chuyến bê nút cờ, thiên nột, không phải là ở lúc ấy đổi đi. Đông nhiên nàng nói, Kiến Quân, lúc ấy cùng Ninh Tuyết Linh một cái phòng bệnh kia đối phu thế là Triều Dương Công xã cái nào thôn, ta nhớ rõ chúng ta còn cho bọn hắn đáp nói chuyện. Trương Kiến Quân đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu năm hướng về phía nữ nhi, cha con hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, Trương Hiểu nói, sẽ không như vậy xảo đi. Trương Kiến Quân nói, như vậy, ta hiện tại liền đi đoàn bộ mượn xe, một hồi chúng ta đến thành phố, Thúy Bình, ngươi biểu muội Tuệ Phương có phải hay không ở kia ra bệnh viện đi làm. Trọng Thúy Bình suy nghĩ một chút, là, chính là kia ra bệnh viện, ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại. Tư liệu thất người biết lại là tìm Ninh Tuyết Linh nằm viện ký lục, nhỏ giọng nói thầm nói, đây là xảy ra chuyện gì, này đều có vài bát người tìm Ninh Tuyết Linh nằm viện ký lục, may mắn mấy thứ này không bị hủy. Trọng Thúy Bình biểu muội Trình Tuệ Phương ở bệnh viện đi làm, làm người nọ hỗ trợ tìm năm đó cái kia phòng bệnh trước sau mấy ngày nằm viện ký lục, kết quả mặt trên liền thấy được Thanh Sơn thôn Cao Tố Hoa, nội thành Phùng Tuệ ký lục, cảm ơn trời đất này đó ký lục thế nhưng còn có. Cái này Trương Kiến Quân cùng Trương Hiểu cha con hai người không bình tĩnh, la tiếu thế nhưng là bọn họ muốn tìm đứa bé kia. Trọng Thúy Bình xem cha con hai người biểu tình, các ngươi làm sao vậy? Trương Hiểu ôm nàng mẹ nói, mẹ, này duyên phận thật là cái là kỳ diệu đồ vật, lần trước cứu chúng ta cái kêu la tiếu cô nương, chính là chúng ta muốn tìm năm đó đứa bé kia. Trọng Thúy Bình có chút không thể tin được nhìn về phía chính mình trượng phu, Trương Kiến Quân nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng chính là đứa bé kia, lần trước chúng ta ở trên đường gặp phải la tiếu, nàng xác thật cho chúng ta nói thân thế nàng. Trọng Thúy Bình nói, kia còn chờ cái gì, còn không cho La Hạo Thiên gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này. Sau đó người một nhà cũng không rảnh lo hồi bộ đội lại gọi điện thoại, trực tiếp liền ở bệnh viện cách đó không xa bưu cục cấp La Hạo Thiên treo cái điện thoại, đem bọn họ biết đến cùng suy đoán đều nói một lần. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. La Hạo Thiên nghe nói La Tiếu sự tình sau, đau lòng đỏ đôi mắt, trực giác La Tiếu khẳng định là hắn khuê nữ, hận không thể hiện tại là có thể bay qua đi. Treo điện thoại, hắn trực tiếp bắt cái điện thoại cho cha mẹ, đem sự tình cũng đại khái nói một lần, sau đó an bài người mua ngày mai đến cắt thị xe lửa, hiện tại hắn là lòng nóng như lửa đốt. Nghe xong Trương Kiến Quân đơn giản kể ra, biết nữ nhi này 13 qua tuổi phi thường khổ, một đại nam nhân thế nhưng khóc lên, làm đẩy cửa tiến vào đại cứu ca Ninh Hoành Đạt hoảng sợ. Chương 244 có lẽ là ý trời. Ninh Hoành Đạt lại đây, cũng là vì bằng hữu cho hắn gọi điện thoại nói la ra sự tình. Hắn đơn vị ly xưởng máy móc không xa, lúc này mới lại đây hỏi hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả tiến vào liền nhìn đến muội phu La Hạo Thiên hồng một đôi mắt, một đại nam nhân thế nhưng ở kia khóc. La Hạo Thiên chạy nhanh thu hồi cảm xúc, móc ra khăn tay lau nước mắt, đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Ninh Hoành Đạt nói, này không phải nghe người ta nói ra anh ngưng nhóm máu không đúng, còn nói không phải các ngươi thân khuê nữ, ta liền tới đây hỏi hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. La Hạo Thiên đem ngày hôm qua ở bệnh viện phát sinh sự tình cấp Ninh Hoành Đạt nói một lần, lại đem Ninh Tuyết Linh phía trước liền biết việc này sự tình cũng nói một lần. Ninh Hoành Đạt sau khi nghe xong, Tuyết Linh thật là đủ hồ đồ, biết còn không chạy nhanh cùng người trong nhà nói, muốn sớm biết rằng hiện tại sợ là kia hài tử cũng có thể tìm được rồi. La Hạo Thiên nói, kia hài tử ta chiến hưu đã giúp ta tìm được rồi, nàng này 13 qua tuổi đặc biệt khổ, ta định rồi ngày mai vẽ xe, ta muốn qua đi tự mình tiếp nàng trở về. Là ta xin lỗi nàng, năm đó ta ra nhiệm vụ không coi ở, lại là không nghĩ tới nàng cứ như vậy bị người đánh cháo. Ninh Hoành Đạt suy nghĩ cái gì, chẳng trách, lao ra tử nhà ta tổng nói kỳ quái, như thế nào sẽ không có tìm được kia khối ngọc bài. La Hạo Thiên ngẩng đầu khó hiểu hỏi, cái gì ngọc bài? Ninh Hoành Đạt nói, năm ấy lao ra tử không phải nhân công đi đông tỉnh bên kia, hắn liền tiện đường quải tới rồi cắt thị bên kia đi xem Tuyết Linh, kết quả đuổi kịp Tuyết Linh trước tiên sinh sản. Lão gia tử cùng ngươi chiến hưu hai vợ chồng đưa đi bệnh viện, lúc ấy từ bác sĩ trong tay tiếp nhận hài tử thời điểm, biết là cái nữ hài tử, lão gia tử cao hứng liền đem hắn tùy thân mang theo kia khối ngọc bài cấp hài tử mang lên. Vốn dĩ nghĩ hài tử sinh non mấy ngày, nghĩ cho nàng mang lên có cái hảo ngụ ý, nhưng mới vừa mang hảo không bao lâu, liền truyền đến Tuyết Linh không hảo, cần thiết chuyển viện tin tức. Sau lại chờ Tuyết Linh xuất viện làm tiệc đầy tháng thời điểm, lão gia tử nhà ta xem hài tử trên cổ không có kia khối ngọc bài. Vốn là muốn hỏi hạ Tuyết Linh cùng các ngươi người nhà, nhưng ngày đó không phải bởi vì Húc Nôn cùng Húc Viễn sự tình, lại nháo không thoải mái sao. Lão gia tử không có không biết xấu hổ hỏi, liền sợ lại nháo ra sự tình tới, chỉ là về đến nhà thời điểm cùng ta nói một miệng, nói lúc ấy hắn cấp hải tử đem kia khối ngọc bài mang đến trên cổ, chính là không có nhìn đến. Sau lại lao ra tử xảy ra chuyện, cũng liền không có nhắc lại chuyện này, đây cũng là cái manh mối, cái kia ngọc bài ngươi cũng gặp qua, trăng non hình dạng ngọc bài. La Hạo Thiên gật đầu, ta nhớ rõ, không nghĩ tới kia ngọc bài ba hắn sẽ cho đứa bé kia. Ninh Hoành đặt nói, có lẽ là ý trời đi. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Hai người nói đã lâu, Ninh Hoành Đạt mới chuẩn bị rời đi, đứng lên sau, Hạo Thiên, nếu kia hải tử tìm trở về, Giai Ngưng các ngươi muốn xử lý như thế nào? Có sự tình các ngươi chính là nếu muốn hảo. Đứa bé kia ở bên ngoài ăn không ít khổ, rất có thể còn sẽ tự ti, các ngươi nếu là đem Giai Ngưng lưu lại, ta sợ hải tử sẽ không tiếp thu được, có sự tình các ngươi vẫn là trước đó suy xét hảo, đừng làm cho hải tử lại chịu một lần thương tổn. La Tiếu trở lại cắt thị thời điểm, đã khuya, về đến nhà sau trực tiếp đóng cửa vào không gian, bởi vì ở Bắc Kinh gia hóa, còn không có kiểm kê thu vào đâu. Lúc này đây đi ra ngoài chính là náo loạn không ít tiền, trên tay còn có một bộ phận hóa, nhưng này đó hóa sợ là đến lại tìm một người thu, tổng không thể này đó cũng đưa đến Hạ Vũ Kiệt nơi đó, vậy quá bạo lầu. Chờ hóa nếu là đều ra tay, kia trong tay đã có thể có tài chính khởi đầu, quay đầu lại nghỉ hè thời điểm lại đi một chuyến. Đến lúc đó liền tới trước Bắc Kinh mua một bộ sân, chờ tương lai chính mình vào đại học vừa lúc trụ. Nghỉ hè cần thiết đem phòng ở giải quyết, sớm mua còn có thể bớt chút tiền, nàng thích nhất những cái đó tứ hợp viện. Nay một chuyến xuống dưới trừ bỏ thay đổi hai hộp nhỏ trang sức ngoại, còn tịnh kiếm lời 6 vạn nhiều đồng tiền, này đó tiền đối hiện tại này niên đại nhưng xem như con số thiên văn đi, này vẫn là trừ bỏ tiền vốn đâu. Rửa mặt một chút, còn cho chính mình định rồi một cái đồng hồ báo thức, lúc này mới ngủ. Thanh Sơn Thôn Lục Nghị Thần đối Thạch Đầu nói, Thạch Đầu, ngày mai buổi chiều chúng ta rời đi trong thôn, ngươi sửa sang lại hảo tự mình đồ vật, trường học ta đã cho ngươi liên hệ hảo, ly ngươi La Tiếu tỷ tỷ trường học không xa. Chương 245 tìm đường chết tiết tấu. Thạch Đầu nhìn Lục Nghị Thần, ca ca, đến trong thành chúng ta ở nơi nào a? Còn có ta nghe Sơn Tử mẹ nó nói đến trong thành gì cũng đến mua, ăn căn đồ ăn đều đến bỏ tiền, đến lúc đó tiêu phí sẽ biến nhiều, ta nếu không liền ở trong thôn tiểu học niệm thư đi. Lục Nghị Thần nói, chính là ta muốn tới thành phố công tác, ngươi La Tiếu tỷ tỷ muốn tới thành phố đọc sách, ngươi xác định muốn một người lưu tại trong thôn. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Thạch Đầu có chút rồi dám, chính mình đã hoa ca ca, tỷ tỷ thật nhiều tiền, đến trong thành kia không phải đến hoa càng nhiều tiền, hắn có chút ngượng ngùng. Liên nói, nhưng tới rồi trong thành ta gấp cái gì đều không thể rút. Lục Nghị Thần sao có thể không biết Thạch Đầu suy nghĩ cái gì, ngươi hảo hảo niệm thư liền hảo, tương lai khảo cái hảo đại học, tham gia công tác lại chiếu cố chúng ta không cũng giống nhau. Thạch Đầu điểm điểm đầu, nhưng vẫn là nói, kia phải đợi thật lâu đâu. Lục Nghị Thần không lại nói tiếp, chỉ là bắt đầu thu thập đồ vật, ngày hôm qua hắn cũng đã đem thủ tục làm tốt, cũng đi tân đơn vị báo đến, hôm nay trở về thu thập một chút, liền chuẩn bị mang theo Thạch Đầu đi thành phố sinh sống. Cao Tố Hoa ngồi ở sân đang ở đem từ trong đất hái về ớt cay dùng tuyến sâu lên tới, xuyến tốt treo ở mái hiên hạ thật là đẹp. Ngồi ở một bên phát ngốc Triệu Tiểu Mai buông trên tay ớt cay, mẹ, cứ như vậy buông thà là tiểu sao. Cao Tố Hoa trên tay động tác không đình, ngươi gấp cái gì, này không phải còn có thời gian sao. Triệu Tiểu Mai bực bội nói, mẹ, hậu thiên trường học liền phải khai giảng, La Tiếu nếu là thượng cao trung, chúng ta còn có cái gì cơ hội. Cao Tố Hoa nói, yên tâm đi, ta đều an bài hảo. Cao Tố Hoa từ lần trước La Tiếu uy hiếp nàng, nàng liền bắt đầu tính toán như thế nào thu thập nàng, này một hai ngày La Tiếu khẳng định sẽ trở về một chuyến, liền tính này một hai ngày không trở lại, khai học cũng là sẽ trở về lấy đồ vật. Như vậy càng phương tiện nàng ra tay, đến lúc đó ai cũng không biết là nàng ra tay, người không trở lại người trong thôn cũng sẽ không chú ý, người trong thôn khẳng định cho rằng nàng ở bên ngoài đi học không nghĩ hồi thôn đâu. Trong mắt tính kế giấu đều giấu không được, nghĩ thầm chỉ cần việc này thành. Chính mình trên tay liền sẽ nhiều 200 đồng tiền, ngẫm lại khiến cho người cao hứng. Nàng là tuyệt đối sẽ không tha La Tiếu rời đi các thị, phía trước nàng chính là nghe kia người nhà nói qua, ra ở kinh thị, vạn nhất nàng về sau đến kinh thị đi học gặp phải kia người nhà, kia chẳng phải là cho chính mình nữ nhi tìm phiền toái. Như vậy nghĩ, cũng nhanh hơn trên tay động tác, ngẩng đầu xem nhị khuê nữ còn ở nơi đó sinh khí, còn không mau chút xuyến ớt cay. Từ khi đã xảy ra sự tình lần trước, cái này nhị khuê nữ liền cùng thay đổi người dường như, liền biết bãi một trường xú mặt. Hôm sau, La Tiếu rời giường rửa mặt ăn qua cơm sáng, sớm tới rồi nhà ga, ngồi trên xe tuyến hồi thôn. Không nghĩ tới chính là ở trên xe đụng phải Trương Hiểu, Trương Hiểu vừa thấy đến La Tiếu liền nhiệt tình xông tới, kích động không biết nói cái gì hảo, nàng nhưng thật ra tưởng đem chân tướng nói một chút, chính là lại sợ chính mình quá đường đột, dọa đến La Tiếu. Chỉ phải nhẫn mại tính tình, cùng La Tiếu nói đông nói tây nửa ngày, còn nói có thời gian đi xem nàng linh tinh nói. La Tiếu chỉ là cười cười không có nói cái gì nữa, các nàng rốt cuộc cũng không phải rất quen thuộc, lần trước đáp bọn họ bộ đội xe đến thành phố, lúc sau liền không còn có đã gặp mặt. Đến chiều Dương Công xã thời điểm La Tiếu xuống xe, một đường hướng trong thôn đi. Với lúc còn đụng phải kế toán gia thím Đinh Thải Phượng, La Tiếu đã trở lại. Thân thể hảo đi. La Tiếu cười nói, đúng vậy, thím, ngươi đây là thượng nơi nào? Đinh Thải Phượng cười nói, này không phải ngày mai muốn khai giảng, ta kia nhà mẹ đẻ cháu trai khai giảng liền phải thượng sơ trung, học tập thành tích cũng không tệ lắm, ta trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, cấp cháu trai tặng một ít vợ cùng bút. La Tiếu cười cười, có thím như vậy cô thật đúng là phúc khí. Đinh Thải Phượng cười nói, ta những cái đó cháu trai, chất nữ nhưng thật ra cùng ta thân thực, ai làm nhà ta liền kiện cường một cái, cũng không có huynh đệ tỉ muội, ta liền nghĩ bọn họ anh em bà con đi gần cũng hảo, tương lai còn có thể có người giúp đỡ một chút. Hai người nói chuyện, thực mau liền vào thôn. Triệu gia tiểu nữ nhi Triệu Tiểu Vân nhìn đến La Tiếu vào thôn, giơ chân liền hướng trong nhà chạy, mẹ, mẹ, La Tiếu đã trở lại, mới vừa vào thôn, cùng kế toán gia Thải Phượng thím cùng nhau trở về. Chương 246 đây là cái gì tao thao tác? Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Cao Tố Hoa vừa nghe tiểu nữ nhi nói, cũng không rảnh lo hỏa thượng còn ngao cả chùa tương, trực tiếp đem tạp dề một trích, giặt sạch một tay liền hướng viện ngoại đi. Đi ra ngoài vài bước nghĩ tới cái gì, lại xoay người trở về, đối với trong viện tam nữ nhi Triệu Tiểu Hành nói, đem kia cả chùa tương rót bình. Nói xong hấp tấp đi rồi. La Tiếu về đến nhà đóng lại cổng lớn, trước đem hậu viện đồ ăn dục sinh một lần, có thể thu đều thu, lại loại một vụ, hơi làm dục sinh sau, lúc này mới thu tay lại. Đem trong nhà thu thập một lần, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, nhìn trong phòng bếp còn có không ít bột mì, liền nghĩ xào rau lạc hành thái bánh, trước ngao thượng đậu xanh cháo. Từ trong không gian lấy ra một con phì con thỏ, đang muốn xử lý, Lục Nghị Thần liền tới đây, nhìn đến La Tiếu trên tay con thỏ còn sửng sốt một chút, từ đâu ra con thỏ. La Tiếu một chút không chột dạ nói, chính mình đưa tới cửa. Vừa lúc Lục Nghị Thần tới, đem con thỏ giao cho trong tay hắn, nếu lại đây, vậy ngươi xử lý đi. Lục Nghị Thần cái gì cũng không có nói, hắn tổng cảm thấy La Tiếu có bí mật, nhưng hắn không đổi, tiếp nhận con thỏ đi xử lý. La Tiếu đem từ hậu viện mang về tới đồ ăn phóng tới trên bàn đá, bắt đầu nhặt rau. Lục Nghị Thần biên xử lý con thỏ biên nói, Trương Sảo Diễm đưa đi trung tâm cải tạo thiếu niên quản giáo 3 năm, ngươi hôm nay nếu là đến trong thôn nhìn thấy Trương gia người tránh đi, tỉnh khởi xung đột. La Tiếu hừ lạnh một tiếng nói, chỉnh chuyện ta đều là người bị hại, ta có cái gì sai, ta dựa vào cái gì muốn trốn tránh đi. Lục Nghị Thần nói, ta này không phải sợ ngươi có hại sao. La Tiếu nói, ta người này ăn cái gì đều được, chính là không có hại. Lục Nghị Thần cũng không có nhắc lại cái này đề tài, trong lòng nghĩ cùng lắm thì chính mình nhìn chằm chằm điểm, dù sao cũng ngày mai liền khai giảng, hồi Thanh Sơn thôn thời điểm cũng ít. Thạch Đầu hấp tấp vọt tiến vào, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. La Tiếu xem Thạch Đầu cái dạng này, hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Đem chính mình làm cùng cái thổ con khỉ dường như. Thạch Đầu nết miệng cười nói, ta lên núi thượng cấp tỷ tỷ trích nấm đi, ngươi xem ta hái được không ít đâu, ta nghĩ tỷ tỷ hôm nay cũng nên đã trở lại, liền nghĩ sớm chút xuống núi. Ở giữa sườn núi nghe người trong thôn nói ngươi đã trở lại, ta liền lao xuống tới, không tưởng ở phía trước qua quăng ngã một chân, hắc hắc, tỷ tỷ, không có việc gì. La Tiếu nói, hành, nếu ngươi hái được nấm, kia tỷ tỷ giữa trưa cho ngươi hầm, mau đi múc nước tẩy tẩy, đi đổi thân quần áo. Giữa trưa chụp dưa chuột, loạn hầm một nồi khoai tây, cà rốt, nấm, thịt thỏ, món chính bánh nướng áp chảo, liền đậu xanh cháo, ba người ăn bụng nhi viên. Cơm nước xong, Thạch Đầu nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, tỷ tỷ, chúng ta ngày mai cũng phải đi thành phố, ca ca giúp ta liên hệ thành phố trường học, ngày mai báo danh, còn nói ngày mai ta còn muốn nhập học khảo thí. La Tiếu dương mắt nhìn về phía nơi xa rửa chén Lục Nghị Thần, gia hỏa này khi nào điều động công tác, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Thu hồi tầm mắt, La Tiếu nói, vậy ngươi hiện tại năm 2 tri thức học thế nào? Thạch Đầu nói, tỷ tỷ, năm 2 ta đã sớm học xong rồi, hiện tại xem chính là năm 3 sách giáo khoa, ca ca mỗi ngày buổi tối đều có cho ta học bù. La Tiếu nhìn về phía Thạch Đầu, khi nào, các ngươi quan hệ tốt như vậy, còn cứ gọi như vậy thân thiết. Thạch Đầu quay đầu nhìn thoáng qua còn ở bên kia rửa chén Lục Nghị Thần, đây là ca ca yêu cầu, hắn nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia. La Tiếu sờ sờ cái mũi của mình, Lục Nghị Thần một đại nam nhân, đây là cái gì tao thao tác. Lục Nghị Thần hình như là cảm giác được La Tiếu tầm mắt, quay đầu nhìn lại đây, đối với La Tiếu còn cười một chút, thiếu chút nữa dọa đến La Tiếu. La Tiếu chạy nhanh nhìn về phía thạch đầu, dùng ánh mắt hỏi, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ, Cao gia lại đại chiến một hồi, nguyên nhân là Lý Đại Hà lấy không ra 150 đồng tiền tới, nhưng phía trước Lý Tú Lan cấp định ra kia ra không chê Cao Đào Hoa làm hạ mất mặt sự, dù sao người là trong sạch là được. Nhân gia liền coi trọng Cao Đào Hoa người cao to cùng có khả năng, còn nói chờ kết hôn về sau người yên ổn thì tốt rồi. Vừa lúc hôm nay lại đây đưa lễ hỏi, Lý gia biết sau không làm, Lý Đại Hà mẹ mang theo người vây vọt Cao Thuận Nghĩa ra, còn mắng đến đặc biệt khó nghe, người trong thôn vây quanh vài vòng, đều đang xem này Cao gia muốn lựa chọn như thế nào. Chương 247 phiên bản. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Chỉ xem Lý Tú Lan cấp nhìn chung cái kêu Trương Quốc Khánh tiểu hỏa, đi đến Cao Đào Hoa bên người nói, Đào Hoa, ta biết ngươi trướng mắt ta, nhưng ta là thiệt tình thích ngươi. Hơn nữa nhà của chúng ta liền muốn tìm mỗi người đầu cao gầy một ít tức phụ, nghĩ có lẽ về sau chúng ta Trương gia đời sau là có thể thoát khỏi này thấp vóc dáng, cho nên ta sẽ không ghét bỏ ngươi thanh danh. Tạm dừng một chút, xem Cao Đào Hoa không có biến sắc mặt, tiếp tục nói, ta là làm không được việc nhà nông tránh không được công điểm, lớn lên cũng không ra sao, nhưng là ta sẽ làm quần áo. Khả năng ngươi nghe xong cái này lại muốn chê cười ta, chính là ta cho người khác ra công quần áo, một kiện cũng có thể tránh trước nơi táng khối, một tháng xuống dưới không thể so những cái đó công nhân lấy thiếu, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Cao Đào Hoa nghe xong Trương Quốc Khánh nói, trong lòng tuy nói vẫn là trướng mắt hắn, nhưng rốt cuộc là dao động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía còn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ Lý Đại Hà mẹ, lại quay đầu nhìn về phía trạm nơi đó không rên một tiếng Lý Đại Hà. Đối với Trương Quốc Khánh nói, hành, ta đáp ứng rồi, 200 khối lễ hỏi, mặt khác ta còn muốn hai thân quần áo, có thể làm được ngươi ngày mai liền tới đây đón đón dâu. Trương Quốc Khánh cười nói, có thể, có thể, có thể, lễ hỏi tiền ta hôm nay liền mang lại đây, đến nỗi quần áo, ngươi yên tâm, ta hôm nay khẳng định suốt đêm cho ngươi làm ra tới. Cao Đào Hoa nhìn đến Trương Quốc Khánh kia phát ra từ nội tâm cười, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy đi, người này tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng ít nhất hắn không chê chính mình. Nếu là ủy khuất gả cho Lý Đại Hà, tuy rằng Lý Đại Hà người còn tính không tồi, chính là hắn cái kia mẹ quá làm nhân tâm phiền, vẫn là hiện thực một ít đi, nàng chính là cái này mệnh. Trong viện Lý Đại Hà nghe rõ Cao Đào Hoa nói, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Đào Hoa, ngươi không phải nói thích ta sao? Cao Đào Hoa ha hả cười hai tiếng, là, phía trước là thích, nhưng hiện tại không thích, ngươi nhìn xem các ngươi Lý gia đều làm chút cái gì, ta còn không có gả cho ngươi đâu, mẹ ngươi liền dám lên chúng ta Cao gia tới mang ta. Mà ngươi đâu, ngươi làm cái gì, ngươi bồi mẹ ngươi lại đây nhìn nàng mang ta, lại là không rên một tiếng đứng ở nơi đó, liền tính ngươi lớn lên lại hảo có ích lợi gì, càng đừng nói ta qua đi phải đương mẹ kế. Nhà các ngươi trừ bỏ không có cảm giác ủy khuất ta, hiện tại còn gióng trống khua chiêng chạy tới nhà ta nháo. Nhân ra như vậy ta không dám gả, phía trước là ta tưởng thật tốt quá, ta mẹ nói rất đúng, lớn lên hảo có ích lợi gì, hộ không được ta cũng uổng phí. Chúng ta sự tình vốn dĩ cũng là một hồi hiểu lầm, ta và ngươi lại không có thật làm cái gì nhận không ra người sự tình, hiện tại Trương Quốc Khánh không chê ta thanh danh, còn có thể ra như vậy cao lễ hỏi, ta còn bắt bẻ cái gì. Lý gia bà tử vốn dĩ lại đây tưởng Trương Hiển một chút chính mình uy phong, nghĩ Cao Đào Hoa hiện tại thanh danh đều không có, nàng lại thích nhi tử trường giống. Nhưng không nghĩ tới chính mình như vậy một náo, ngược lại là thành toàn Trương thụ thôn người. Lý Đại Hà lập tức vẻ mặt xấu hổ, xoay người kéo lên mẹ nó liền phải trở về đi, Lý lao bà tử còn tưởng lại mắng hai câu, chính là nề hà chính mình tránh không khai nhi tử tay, chỉ có thể khí vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ. Người trong thôn nhìn một tiếng tuồng, xem Cao gia người vào phòng, không đến náo nhiệt nhìn lúc này mới đều lục tục tan. Ai đều không có nghĩ đến chắc chắn sự tình, còn có quay cuồng thời điểm. Bất quá mọi người đều ở não bổ Cao Đào Hoa như vậy hát tráng, nàng tuyển kia nam nhân như vậy xấu, tương lai hai người hài tử cũng không biết đến trưởng thành bộ răng gì. La Tiếu thu thập xong, liền trên lưng sọt lên núi, nàng đến Độ Sâu Sơn một chuyến, nghị thượng cao trung này 3 năm, muốn mỗi tuần đều trở về Độ Sâu Sơn một chuyến, chính mình dị năng khẳng định là không thể khôi phục đến từ trước. Nhưng là chính mình nếu là không nỗ lực, sợ là một chút tăng lên cơ hội cũng không có. Nàng còn nghĩ tăng lên tới tam cấp liền giúp Lục Nghị Thần chữa khỏi chân thương. Lần này vào núi nàng lựa chọn mặt khác một cái lộ, nhìn xem có thể hay không gặp lại cái gì quý trọng dược liệu chất, rốt cuộc chung quanh thôn dân là sẽ không dễ dàng độ sâu sơn. Hiện tại La Tiếu cấp trình chính là so với phía trước nhanh không ít, bởi vì hiện tại đã là buổi chiều, cho nên nàng cũng không có trì hoãn thời gian đi thải những cái đó bình thường dược liệu, vào núi sâu đầu tiên là tìm một chỗ địa phương đánh lên tòa. Chương 248 gánh thì nặng mà đường thì xa. La Tiếu này vừa đả tọa chính là hơn 2 giờ, hấp thu chung quanh cỏ cây tinh hoa sử chính mình dị năng được đến tăng lên, lại trợn mắt nhìn lấy nàng vì trung tâm thân thảo có dị năng phụng dưỡng ngược lại, so với phía trước càng thêm xanh um tươi tốt. Cảm giác một chút trong cơ thể dị năng, có tăng lên nhưng là ly thăng cấp vẫn là kém đến xa, xem ra về sau chính mình đến nhiều hướng núi sâu chạy, nếu không không biết ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp. Xem ra muốn dị năng thăng cấp gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhìn hạ thời gian, đã tam điểm nhiều, không thể lại hướng trong đi rồi, vì thế tuyển bên kia chuẩn bị trở về phản, một đường gặp gỡ niên đại cao hoặc không gian khuyết thiếu dược liệu đều thu vào không gian, chuẩn bị buổi tối trở về loại đến dược điền. Còn thu không ít chủng loại nấm hệ sợi, lần trước thu vào đi đã phát triển một mảnh, có dòng suối nhỏ thủy thêm vào, La Tiếu đã ngắt lấy thật nhiều tồn đến không gian kho hàng. Chờ tới rồi mùa đông tìm cái thích hợp cơ hội còn có thể kiếm một bút tiền trinh, mỗi lại tiểu cũng là thịt ta, ha ha. Còn có một ít dưới chân núi khó tìm rau dại La Tiếu cũng đều thu không ít tiến không gian, nghĩ loại thượng một mảnh, khi nào muốn ăn tùy tiện ăn, về sau muốn ở thành phố sinh hoạt, này rau dại đã có thể ăn không có phương tiện. Không nghĩ tới chính là ở trên con đường này còn đụng phải một chỗ tiểu sơn cốc, bên trong liền cùng đồng cỏ dường như, còn có dòng nước thanh truyền đến, diện tích không phải rất lớn, hướng trong vừa thấy nhưng khó lường, bên trong thế nhưng còn có không ít tiểu động vật. La Tiếu nhìn hạ ngày cảm thấy thời gian còn kịp, liền đem sọt thu vào không gian, từ trong không gian cầm một phen trùy thủ ở trên tay, chậm rãi hướng trong đi, khả năng nơi này bình thường không ai tiến vào quá, cho nên tiểu động vật nhóm không có trong rừng cảnh giác. Lợi dụng không gian ẩn thân, La Tiếu dùng hơn một giờ, thu một ít con thỏ, gà rừng, vịt hoang, dã sơn dương, heo bảo, con hoang tiến không gian, còn thu mấy chỉ lộc, trừ bỏ mai hoa lộc còn có mấy chỉ mã lộc. Duyên chút có thủy địa phương đi, biên đúng vậy trong bụi cỏ ngẫu nhiên có thể nhìn đến một toa gà rừng trứng, trứng vịt. La Tiếu nhìn nửa ngày gãi gãi đầu vẫn là không có nhặt, nàng phân không rõ này đó trứng có phải hay không đã bị phu hoa qua. Chuẩn bị rút lui thời điểm liền nghe được có đại động tĩnh, theo thanh âm nhìn lại. Liền nhìn đến từ cửa cốc tiến vào một đám lợn rừng, bọn họ động tĩnh quá lớn, dọa những cái đó tiểu động vật khắp nơi chạy trốn. La Tiếu nhanh chóng chuyển qua chúng nó nhất định phải đi qua chi lộ ẩn tàng rồi lên, lần trước thu vào không gian đều là tiểu lợn rừng, lần này vừa lúc gặp phải cũng không thể buông tha, về sau ăn thịt liền dựa chúng nó. Cách không sai biệt lắm có 2 mét tả hữu khoảng cách, thu mười mấy đầu lợn rừng tiến không gian, toàn bộ ném tới trong không gian trên núi, cái này cảm thấy mỹ mãn. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Thừa dịp này bầy heo chạy tới uống nước không đương chạy nhanh khai lưu, tuy rằng chính mình có không gian cùng vũ lực ở, khá vậy không dám coi thường này đó lợn rừng, kia muốn thật cho ngươi giang thượng, sợ là một chốc một lát hạ không được sơn, mắt thấy thái dương liền ngả về tây. Ở rời núi cốc trở về đi trên đường. Đụng phải quả hồng thụ, hạt rẻ thụ cùng hoạch đào thụ, đều thu mấy cây tiến không gian, về sau ăn phương tiện. Còn ở mau xuống núi địa phương phát hiện hoang dại quả nho, ăn một viên chua ngọt ngon miệng, liền cũng thu 2 cây tiểu nhân tiến không gian, bên này đã xem như bên ngoài, La Tiếu Nghị khẳng định có thường vào núi thôn dân biết cái này địa phương, vẫn là để lại cho bọn họ đi. Thiên mau hắc thời điểm La Tiếu mới hạ sơn, trước tiên chuẩn bị một con thỏ hoang cùng một con gà rừng để ở trong tay. Không nghĩ tới mới vừa xuống dưới liền thấy được Lục Nghị Thần. Hắn chính chờ ở xuống núi hồi thôn nhất định phải đi qua chi lộ. La Tiếu còn trố mắt một chút, Lục đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần tiếp nhận La Tiếu soạn, về sau lên núi tận lực buổi sáng đi, thời gian đầy đủ một ít, buổi chiều trong rừng hắc sớm, không an toàn. La Tiếu biết hắn là ở quan tâm chính mình, cũng không có phản bác, trong lòng nhưng thật ra ấm áp, có chút ngượng ngùng nói, đã biết. Về đến nhà, La Tiếu đem sọt nấm lấy ra tới rửa sạch một bộ phận, chuẩn bị buổi tối xào chút nấm thịt vụn. Cũng hảo cấp Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu mang lên, làm cho bọn họ phương tiện dùng ăn. Đông nhiên La Tiếu nghĩ, chính mình có phải hay không cũng quá thói quen thành tự nhiên, nhọc lòng quá nhiều, bất quá ngẫm lại chung quy còn có Thạch Đầu, tương vẫn phải làm. Chương 249 hạ độc thủ. Lục Nghị Thần xem La Tiếu ở kia biểu tình đổi tới đổi lui, nhìn trên mặt đất ném thỏ cùng gà rừng hỏi, này đó chuẩn bị như thế nào ăn. La Tiếu thu suy nghĩ một chút, nói, đều thu thập đi, buổi tối chúng ta hầm canh gà uống. Kia con thỏ ngươi một hồi xử lý tốt cắt thành đinh, ăn cơm xong ta xào chút thịt vụn ra tới, các ngươi ngày mai vừa lúc mang lên. Thạch Đầu trở về thời điểm xem Lục Nghị Thần ở xử lý gà, Lục đại ca từ đâu ra. Lục Nghị Thần dương mắt nhìn Thạch Đầu, Thạch Đầu đống nhiên nghĩ tới cái gì, cái kia ca, ta không phải cố ý, này không phải nhìn đến có thị tan một kích động liền cấp nói khoan khoái. Nói xong còn hướng về phía Lục Nghị Thần hắc hắc cười ngây ngô lên. Lục Nghị Thần trên mặt biểu tình không thay đổi, vậy ngươi về sau vẫn là thiếu kích động cho thỏa đáng, này lao khoan khoái không thể được. Thạch Đầu cười nói, sẽ không, về sau ta đều nhớ rõ gắt gao, tiêu ca. La Tiếu hướng về phía trong viện hai người hô, hảo không, ta muốn xào rau. Lục Nghị Thần trực tiếp ở trong viện đem gà rửa sạch một lần, vào phòng bếp, thanh đao cho ta, ta đem nó băm thành khối, tỉnh ngươi lại sở trạng. La Tiếu nghe xong thối lui đến một bên, nhìn Lục Nghị Thần nhanh nhẹn đem một con gà băm thành lớn nhỏ đều khối, lại rửa sạch sẽ lúc này mới thu được chậu đưa cho nàng. La Tiếu nghĩ thầm người này thật đúng là cẩn thận, làm việc càng ngày càng chi kỷ. Cao Tố Hoa từ đêm qua trở về liền có chút không thích hợp, Triệu Phổ Lâm hôm nay giữa trưa còn hỏi một câu, ngươi một buổi sáng tâm thần không yên, phát sinh chuyện gì? Cao Tố Hoa sợ Triệu Phổ Lâm khả nghi, có thể có chuyện gì, còn không phải thu hoạch vụ thu sau muốn phân mà sự tình. Mấy ngày nay cán bộ nhóm đều bắt đầu chuẩn bị, cũng không biết chúng ta có thể hay không chịu đến hảo chút mà. Triệu Phổ Lâm nghe nàng như vậy lời nói, nhưng thật ra rời đi lực chú ý, xác thật người trong thôn mấy ngày nay đều đang nói thổ địa hạ phóng sự tình, cũng không biết một ngụm người có thể lấy nhiều ít đồ ăn mà, có thể hay không bắt được hảo điểm mà. Vì thế Triệu Phổ Lâm nói, trong thôn cán bộ nhóm không phải nói hảo mà nạo mà phối hợp tới, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Trong viện mấy cái khuê nữ, chỉ có Triệu Tiểu Mai biết, nàng mẹ hôm nay khẳng định là an bài sự tình, nếu không sẽ không luôn là thất thần. La Tiếu bọn họ cơm nước xong sau, Lục Nghị Thần thu thập rửa chén, La Tiếu liền bắt đầu xào tương, Thạch Đầu cùng Lục Nghị Thần có thể ăn cay, cho nên La Tiếu còn bỏ thêm không ít ớt cay đi vào. Chủ liêu nấm, thịt thỏ đinh, ớt cay, kia mùi hương vừa ra, ngay cả Kiều Biên Thừa Lương người đều nghe thấy được mùi hương, có người còn nói, đây là ai ra xào thịt, thật hương. Người bên cạnh trêu ghẹo nói, liền ngươi trưởng mũi chó. Ta không có nói bậy, không tin các ngươi hảo hảo nghe hạ, thật là có người ở xào thịt, hương chết cá nhân. La Tiếu đem xào tốt thịt vụ lượng lạnh, lúc này mới trang tới rồi trước đó làm Lục Nghị Thần rửa sạch sẽ đồ hộp bình, ước chừng trang 5 cái đồ hộp cái chai mới trang xong. Vốn dĩ La Tiếu là làm cho bọn họ đều mang đi, nhưng Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu chính là để lại 2 bình cho nàng, nói tốt ngày mai buổi sáng cùng nhau làm việc đúng giờ xe đến thành phố, lúc này mới rời đi. La Tiếu đóng lại cổng lớn thu thập một chút, đến phòng bếp đem kia 2 bình nấm thịt vụn thu hồi trong không gian, lúc này mới quan hảo cửa phòng vào không gian. Vào đêm 2 cái hắc ảnh từ cửa thôn tiến vào, cùng chắp đầu người ta nói cái gì, sau đó từ nhỏ trên đường lui tới La Tiếu sân mà đến. Chắp đầu người xem kia 2 người tìm đúng rồi địa phương, lúc này mới thuận đường cũ rời đi đến phía dưới chờ đi. La Tiếu ở trong không gian đánh xong quyền, luyện xong yoga, sau đó mị mị phao quá nước cấm tắm, lúc này mới thượng lầu 2 thư phòng tiếp tục đọc sách, thuận tiện làm tóc tự nhiên làm. Chỉ là nhìn đến một nửa thời điểm, cảm giác bên ngoài có động tĩnh, nàng liền thu thập thay đổi quần áo ra không gian, bởi vì dị năng quan hệ, nàng nhĩ lực, nhãn lực, khứu giác đều so người khác nhanh nhạy. Tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ra sân, nghe được viện ngoại có người nói, như vậy cao tường viện chúng ta như thế nào đi vào. Một cái khác thanh âm trả lời, nếu không ngươi dẫm lên ta, chờ ngươi đi vào trước đem đại môn mở ra, ta lại đi vào. Con mẹ nó, kia nữ nhân cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng viện này tình huống, còn chạy tặc mau. Nếu không chúng ta trước vòng một vòng nhìn xem có hay không địa phương hảo tiến, cũng không thể nháo ra động tĩnh bị trong viện người phát giác. Chương 250 tự thực hậu quả xấu. Sợ cái gì, kia nữ nhân đều nói, bên này chỉ có 2 hộ, không đợi người khác phát hiện chúng ta là có thể mang đi nàng, một cái tiểu cô nương có thể có bao nhiêu đại năng lực. Có thể bất chi bất giác mang đi tốt nhất, tiền chúng ta chính là cho nữ nhân kia. Nếu là người mang không đi, kia chẳng phải là mệt, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Nếu không ta đi xuống tìm kia nữ nhân, làm nàng tìm cái cây thang lại đây. La Tiếu nghe xong lời này mặt đen xuống dưới, nghĩ nghĩ, sợ là bọn họ trong miệng nữ nhân là Cao Tố Hoa, trong khoảng thời gian này kia nữ nhân chính là An Tĩnh Thực. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Chính mình ở trong thôn chọc người không nhiều lắm. Một cái Lý Tú Lan, nàng hiện tại đều Úc còn không mang nổi mình Úc, khả năng tính không lớn, đến nỗi Trương Đức Chính ra, Vương Xuân Nhi không có như vậy đại lá gan. Vừa rồi bên ngoài kia 2 người chính là nói, là cái nữ nhân, vậy chỉ còn lại có Cao Tố Hoa, kia nữ nhân gan lớn còn tâm tàn nhẫn, sợ cũng chỉ có nàng có thể làm được ra tới. Vì thế La Tiếu nhanh chóng đem rối tung đầu tóc vắt lên, nhanh chóng từ hậu viện phiên đi ra ngoài, nếu ngươi bất nhân vậy đừng trách ta bất nghĩa. La Tiếu không biết vừa rồi kia 2 người nói phía dưới là cái kia phía dưới, là tiểu đạo phía dưới, vẫn là hướng trong thôn tiểu kiều đi phía dưới, vì thế trước hướng trong thôn bên kia đi. Vừa qua khỏi Lục Nghị Thần cổng lớn không bao xa, nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến, chạy nhanh tìm địa phương ẩn tàng rồi lên, chờ thấy rõ người tới, cái này La Tiếu vui vẻ, đây chính là chính mình đưa tới cửa tới, nhưng oán không ta. Vì thế đám người đi qua đi sau, một cái thủ đao, người liền mềm đi xuống. La Tiếu đem người thu được trong không gian đường cũ phản hồi, tránh đi kia hai cái còn đang tìm nơi nào hảo tiến sân, hơn nữa nháo không ra động tĩnh người, trở về trong viện, vào nhà đem chính mình phô đệm chăn cuốn lên. Đem người thả ra, bình phong tới trên giường đất, ở trong lòng nói một câu muốn oán thì oán ngươi cái kia không đàng hoàng mẹ. Trên giường đất nằm không phải người khác, đúng là Cao Tố Hoa nhị khuê nữ Triệu Tiểu Mai, nàng sớm liền nằm xuống giả bộ ngủ, nghe được nàng mẹ đi ra ngoài, một hồi lâu nàng mới đứng dậy theo ra tới, chỉ tiếp cùng nàng mẹ đi hai xóa. La Tiếu đem người phóng hảo, đứng dậy đem trong phòng một ít hơi quý trọng đồ vật thu vào không gian, sau đó lại đi tranh phòng bếp, đem lương thực cùng đao chén thu lên, lúc này mới tới rồi hậu viện chuẩn bị đi tìm Cao Tố Hoa, kia nữ nhân khẳng định còn chưa đi xa. Đang lúc La Tiếu tới rồi hậu viện, liền nghe được tiền viện có người nhảy vào tới, La Tiếu cười lạnh một tiếng nhảy ra sân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Cao Tố Hoa cũng không có rời đi, mà là ở đường nhỏ phía dưới, ra thôn địa phương tìm một chỗ địa phương núp vào. La Tiếu lặng lẽ đến gần, ở ly nàng còn có mấy mét xa địa phương dừng lại, từ trong không gian lấy ra một bọc nhỏ chính mình chế làm mê dược, vốn là mang ở trên người phòng thân, cái này vừa lúc dùng tới. Không một hồi Cao Tố Hoa liền ngất đi, La Tiếu đến gần từ Cao Tố Hoa trên người tìm ra 200 đồng tiền, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là gan lớn, còn tưởng đem nàng bán, còn tuyển ở nàng rời đi trước một ngày buổi tối, ngưu. Không lại lý nàng liền trực tiếp liền rời đi, vốn dĩ muốn chạy đường nhỏ đi lên, chính là nghe được có người đi xuống dưới, nghĩ là kia hai người đắc thủ, liền đường vòng chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi đến tiểu biên chuẩn bị hướng chính mình ra quải, liền nghe được tiểu đối diện xa hơn một chút chút có người nói, lão nhân, ngươi thế nào, ngươi cũng không thể có việc a. Yên tĩnh ban đêm, này một tiếng kinh hô La Tiếu nghe rõ ràng, nhíu mày không khỏi quải cái cong theo thanh âm tìm qua đi, phát hiện thôn đông đầu Lâm Gia Gia ngồi ở một cục đá thượng đau mồ hôi đầy đầu, Lâm mãi mãi chính nôn nóng vây quanh hắn, không biết như thế nào cho phải. La Tiếu đến gần hỏi, Lâm mãi mãi, Lâm Gia Gia đây là làm sao vậy? Này Lâm mãi mãi khuê danh Đô Mỹ Lan, nói, buổi sáng lên liền có chút đi tả, buổi tối ăn cơm xong bụng đau, nhận đến bây giờ thật sự đau chịu không nổi lạc, chúng ta đang chuẩn bị thượng bảo vệ sức khỏe chạm một chuyến. La Tiếu nói, ta đây giúp ngươi đem Lâm Gia Gia đỡ qua đi đi. Lâm bà tử cảm kích nói, kia phiền toái ngươi. Hai người đỡ người hướng bảo vệ sức khỏe chạm bên kia đi. Đỗ Mỹ Lan hỏi, La Tiếu, ngươi đã trễ thế này, như thế nào ở bên ngoài? La Tiếu nói, ban ngày kia sẽ ra tới, rớt điểm đồ vật, muốn ngủ mới phát hiện, ra tới tìm xem, vừa lúc liền nghe được Lâm mãi mãi ngươi nói chuyện thanh âm. Chương 251 có tặc. Kỳ thật hiện tại còn không phải quá muộn, cũng liền 9 giờ nhiều điểm, chủ yếu là hiện tại mọi người cũng không có gì hoạt động giải trí, luyến tiếc bật đèn lại sợ phí dầu thắp, cho nên phần lớn đều là sớm liền ngủ hạ. Tới rồi bảo vệ sức khỏe trạm, gõ vang lên môn, buổi tối Cao Đại Phu là ở tại bên này, liền sợ có người khám gấp, còn có chính là Cao Đại Phu hiện tại mấy cái nhi tử đều thành ra, trong nhà ở cũng khẩn trương. Như vậy nhưng thật ra đẹp cả đôi đàng. La Tiếu phỏng đoán Lâm Gia Gia hẳn là cấp tính viêm ruột thừa, Cao Đại Phu khoác quần áo mở cửa, nhìn đến là bọn họ, đây là làm sao vậy? Lâm bà tử chạy nhanh nói một chút nhà mình lão nhân bệnh tình, Cao Đại Phu chạy nhanh cấp kiểm tra rồi một chút, biên kiểm tra biên dò hỏi, lúc sau nói, chạy nhanh đến đưa vệ sinh viện, hẳn là cấp tính viêm ruột thừa, đừng lại cấp trì hoãn. Cao Đại Phu đối La Tiếu nói, La Tiếu, ngươi đi đại đội bộ trong viện đem cái kia bài xe đẩy tới, kẻ lô mãng hiện tại ở tại đại đội bộ cái kia nhà kể, ngươi nói với hắn một tiếng là được. Lâm bà tử nói, đại buổi tối, ta cùng La Tiếu cùng nhau qua đi. Cao Đại Phu lúc này mới chụp một chút chính mình chắn nói, ai nha, là ta hồ đồ. Chờ từ đại đội bộ đem xe đẩy tay đẩy ra, La Tiếu đối với Lâm bà tử nói, Lâm nãi nãi, ngươi trước lôi kéo bài xe đến bảo vệ sức khỏe trạm, ta đi kêu người hỗ trợ. La Tiếu nghĩ chuyện đêm nay đến tìm quyền uy người chứng kiến, liền chạy tới đại đội trưởng ra, đại môn bị La Tiếu gõ vang sau nghe được bên trong hỏi, ai nha? La Tiếu nói, Cao Thím, là ta, La Tiếu. Cao Thím tưởng La Tiếu ra chuyện gì, chạy nhanh ra tới mở ra đại môn, La Tiếu, xảy ra chuyện gì? Còn trên dưới đánh giá La Tiếu, nhìn đến La Tiếu không có việc gì lúc này mới yên tâm. La Tiếu nói, Cao Thím, ta không có việc gì, là phía Đông Lâm Gia Gia sinh bệnh, Cao Đại Phu nói được đưa vệ sinh viện, ta tới cùng đại đội trưởng nói một tiếng. Tiểu Lan Lan hướng về phía trong phòng hô, cha hắn, ngươi mau cùng đi xem hạ, đừng lại xảy ra chuyện gì. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng lúc này mới vội vàng từ trong phòng ra tới, đến bảo vệ sức khỏe chẳng khi, Lâm lão đầu đã đau đến mồ hôi đầy đầu, cộng thêm sắc mặt tái nhợt, mấy cái chạy nhanh đẩy bài tay lái người đưa hướng công xã vệ sinh viện. Trực ban bác sĩ nói được khai đao, đại gia ra tới vội vàng ai đều không có trang tiền, La Tiếu nói, ta trước lót thượng đi. Lâm bà tử hồng con mắt cảm kích nói, cảm ơn ngươi khuê nữ. La Tiếu vô vỗ tay nàng, người không có việc gì liền hảo. Lúc này mới xoay người rời đi đi giao phí. Vốn dĩ Cao Giải Phóng còn nói thật sự không được, liền trước quải trong thôn trướng, quay đầu lại qua đây kết, hiện tại La Tiếu nếu mang theo tiền, kia tốt nhất vẫn là giao, tỉnh quải trướng, bất quá trên mặt vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chờ hết thể kết thúc đem người đưa đến phòng bệnh, biết người không có việc gì, lưu lại Lâm bà tử thủ, mấy người bọn họ lúc này mới kết bạn hồi thôn. Đến trong thôn thời điểm, đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, đại đội trưởng cùng Cao Đại Phu không yên tâm, chính là đưa La Tiếu tới rồi cửa nhà. Chỉ là nhìn đến mở rộng ra viện môn, La Tiếu nói, có tặc. Cái này đại đội trưởng cùng Cao Đại Phu liếc nhau, làm La Tiếu dựa sau, bọn họ hai người tiền tiến sân, vừa thấy cửa phòng cũng mở rộng ra, lại hướng trong phòng đi, La Tiếu tiến vào sau đem tùy thân mang đèn tin mở ra, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Tất nhiên đem La Tiếu trên giường đất kia bộ chăn cũng cấp ôm đi, ngay cả trong phòng thau tráng men đều không có buông tha. Trong phòng bếp phóng lương thực phụ cũng khiêng đi rồi nửa túi, La Tiếu nghĩ thầm này hai người thật đúng là nhân tài. Đây là nghĩ đem này trong viện đồ vật đương của hồi môn. Thật đúng là đừng nói, kia hai người chính là như vậy tưởng, dù sao nơi này đồ vật cũng là La Tiếu, hiện tại người là nhà bọn họ, thứ này tự nhiên cũng không thể ném xuống, này xem như của hồi môn, nếu không bọn họ hoa 200 đồng tiền chẳng phải mệt. La Tiếu đối đại đội trưởng nói, xem ra vẫn là đến báo công an, đây chính là ta toàn bộ gia sản A, này cũng quá khi dễ người. Vì thế đại đội trưởng không có về nhà, suốt đêm lại đến công xã đồn công an báo án. Vốn dĩ đại đội trưởng là không nghĩ báo công an, tưởng chơi đã sáng từng nhà cha, nhưng La Tiếu cho hắn phân tích một chút, như vậy trắng trợn táo bạo sợ không phải người trong thôn việc làm. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Nếu là thời gian lâu rồi sợ cha không đến, Cao Giải Phóng hiện tại đau đầu lợi hại, này không phải cùng vệ sinh viện làm thượng, chính là cùng đồn công an làm thượng, này trong thôn thật là không được an bình. Chương 252 quá mức các độc. May mắn La Tiếu không có tới phía trước. Năm trước trong thôn liền phát sinh quá mấy khởi báo công an, thượng bệnh viện sự tình, nếu không sợ là đến đêm này đó đều xem như La Tiếu trên đầu. Công an thực mau liền tới rồi, nhìn đến trống không nhà ở, khắp nơi xem xét một chút, La Tiếu tại đây phía trước còn đi ra ngoài một chuyến, cho nên công an thực mau liền dựa theo dấu vết xác định này tặc hẳn là không phải người trong thôn. Bởi vì La Tiếu phát hiện phòng bếp đỗ đài bên cạnh đôi kia mấy cái khoai lang đỏ cũng đã không có, khẳng định cũng là bị kia hai cái cầm đi. Hiện tại còn chưa tới bảo khoai lang đỏ thời điểm, giống nhau nhân ra là luyến tiếc hiện tại bảo tới ăn. La Tiếu là cái khác loại, nàng đất phần trăm thượng khoai lang đỏ dùng dị năng dục sinh quá, đã sớm có thể ăn, cái đầu cũng không tính tiểu, nàng chạng vạng thời điểm làm thạch đầu xuống ruộng đào mấy cái trở về, vốn là nghĩ ngày mai buổi sáng làm khoai lang đỏ bánh. Công an thực mau liền ở cái kia đường nhỏ thượng phát hiện rất ra tới một cái khoai lang đỏ, ở ra thôn hướng trong núi quải địa phương lại phát hiện một cái. Trên đường nhỏ cái này khoai lang đỏ là La Tiếu ném, mà cái kia hướng trong núi quải trên đường ném lại cũng không phải là La Tiếu ném. Đại đội trưởng Cao giải quyết cái này cũng khẩn trương, này ngoại thôn dám đến trong thôn trộm đồ vật, này không thể được, cần thiết toàn lực duy trì đồn công an đồng chí. La Tiếu thuyết minh ngày mai còn muốn tới thị nhất trung báo danh, cho nên sự tỉnh toàn quyền ủy thác cho đại đội trưởng, lăn lộn mấy cái giờ, công an đồng chí mới rời đi, nói tốt ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục điều tra, rốt cuộc đây là vào nhà trộm đạo, tính chất tác liệt. Đem người đều tiến đi, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, La Tiếu đóng lại cổng lớn vào phòng đóng cửa cho kỹ liền vào không gian, định rồi cái đồng hồ báo thức liền ngủ, rốt cuộc một hồi còn muốn lên đánh xe. Cả đêm không ngủ nàng sợ ban ngày không tinh thần, nàng là bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ra không gian, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút mới ra sân, nhìn đến người đến là Cao Thím. La Tiếu nói, Cao Thím, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Cao Thím nói, tối hôm qua sự tình ta nghe ngươi thúc nói, này không phải sợ ngươi buổi sáng không có ăn, cho ngươi đưa chút lại đây. La Tiếu có chút cảm kích nói, thím, thật là cảm ơn ngươi. Cao Thím vô vỗ La Tiếu bả vai, cũng không biết cái nào ai thiên giết tới chúng ta trong thôn trộm đồ vật, may mắn ngươi đêm qua không ở nhà, nếu không chuẩn đến xảy ra chuyện, ta ngẫm lại liền nghĩ mà sợ không được. La Tiếu gật đầu đáp lại nói, cũng không phải là, Cao Thím ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc. Này ăn trộm vừa thấy chính là hướng về phía nhà ta tới, nếu không như thế nào không trộm trong thôn nhà khác. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Trộm đồ vật vì cái gì sớm không trộm vãn không trộm, cố tình ta nếu là đi thành phố cao trung báo danh trước một ngày buổi tối tới trộm, may mắn ta không ở, muốn ấn ngươi nói như vậy sợ là có người tưởng hư ta thanh danh. Cao thím vừa nghe lời này, cảm thấy La Tiếu nói có đạo lý, vì thế đem ăn từ trong rổ lấy ra tới, nói, ta chạy nhanh về nhà một chuyến, việc này cũng không thể dễ dàng buông tha, ngươi chính là vì chúng ta thôn mang đến quá vinh quang. Hiện tại quanh thân thôn ai không hâm mộ chúng ta thanh sơn thôn ra cái thị trạng nguyên, này bại hoại ngươi thanh danh đó chính là bại hoại chúng ta thanh sơn thôn thanh danh, việc này tuyệt đối không thể buông tha. Lục Nghị Thần lại đây thời điểm nghe được chính là này phiên đối thoại, nhìn đại đội trưởng tức phụ vội vàng rời đi bóng dáng, phát sinh chuyện gì. Lục Nghị Thần ra cùng La Tiếu ra ly không sai biệt lắm có 500 nhiều mễ, những người đó lại không có nháo ra động tĩnh gì, trung gian cách ruột bắp, Lục Nghị Thần không có nghe được cũng bình thường. Chính là công an đồng chí vào thôn cũng là đi trên đường nhỏ tới, cũng không có làm ra cái gì đại động tĩnh. La Tiếu đem tối hôm qua sự nói đơn giản một lần, đương nhiên chỉ nói nên nói. Dù sao chuyện nên làm đều làm, liền tính là công an chảo không được kia hai người, Cao Tố Hoa tỉnh lại biết chính mình không bị mang đi, mà Triệu Tiểu Mai chậm chạp không về, nàng có thể không rõ đã xảy ra sự tình gì. Ha ha, tính kế người khác phản bị tính kế, lần trước kia người nhà không có thực hiện được là bởi vì kia nam nhân chân bị thương. Bọn họ phát hiện cấp khi, lần này hừ hừ, Triệu Tiểu Mai hẳn là sẽ không may mắn như vậy. Liên Triệu Tiểu Mai kia tính tình, khẳng định sẽ nghĩ cách trở về chạy, trò hay còn ở phía sau đâu, nàng người này tự nhận là còn tính thiện lương, nhưng là Cao Tố Hoa người này quá mức các độc, lần này nhất định đưa nàng tiến cục cảnh sát. Chương 253 nàng kham. Lục Nghị Thần nói, kia đưa tin xong, có phải hay không còn phải lại trở về một chuyến? La Tiếu nói, ta đến trường học rồi nói sau. Nếu là có việc khiến cho thôn trưởng gọi điện thoại hảo, ta hôm nay hỏi một chút trường học điện thoại. Lục Nghị Thần nói, kia lưu ta đơn vị điện thoại đi, ta qua đi tìm ngươi, dù sao ly các ngươi trường học cũng không phải quá xa. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, ngươi điều đến thành phố cái nào đơn vị đi làm. Lục Nghị Thần nói, liền ở các ngươi trường học phía trước cách đó không xa Hồng Kỳ đồn công an. La Tiếu nói, Lục đại ca, ngươi thật đúng là năng lực, như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá. Lục Nghị Thần đi theo vào phòng bếp hỗ trợ, này không phải Thạch Đầu muốn đi học, mấy ngày hôm trước hắn cái kêu biểu ca nói không ít thương hắn nói, còn nói hắn nếu là thượng trong thôn tiểu học, liền liên hợp trong thôn tiểu hài tử khi dễ hắn. Vừa lúc lời này bị ta nghe được, Thạch Đầu ngày đó nhìn rất hề hoài, vốn dĩ phía trước bên kia liền phải ta điều qua đi, ta vẫn luôn không có đáp ứng, vừa lúc ngươi cũng muốn đến thành phố đi học, Thạch Đầu khẳng định cũng luyến tiếc ngươi, đơn giản ta cũng đem thủ tục làm. Chờ bọn họ ăn cơm xong, trong thôn cũng náo nhiệt đi lên. Cao Tố Hoa bị người phát hiện ở ven đường ngủ, là bị trong thôn ngốc nhị đản phát hiện, còn tiến lên đối nàng lại kéo lại ôm. Chờ Triệu Phổ Lâm qua đi khi, Cao Tố Hoa mới thanh tỉnh lại, trước tiên chính là sờ trong túi tiền, một sờ không có, sờ nữa vẫn là không có, kế tiếp chính là cả người sờ vẫn là không có. Sau đó đối với ngốc nhị đản vừa đánh vừa mắng, phi nói ngốc nhị đản trộm nàng tiền, nhị đản mẹ cũng là cái đánh đá, cùng Cao Tố Hoa đối mắng một hồi. Có người hỏi, Tố Hoa ngươi ném bao nhiêu tiền? Cao Tố Hoa sắc mặt nan kham, nhưng rốt cuộc cũng không có nói ném nhiều ít. Lại có người hỏi, Phổ Lâm gia, ngươi như thế nào ngủ nơi này? Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Cao Tố Hoa sợ mất mặt, ta nơi nào là ngủ này, ta là buổi sáng ra tới té xỉu tại đây, sẽ không nói đừng nói. Hỏi chuyện người nọ khinh thường nói, nhìn xem trên người của ngươi quần áo, đều bị sương sớm làm ướt, còn nói ra tới té xỉu, ai tin? Triệu Phổ Lâm ghét bỏ mất mặt lôi kéo Cao Tố Hoa liền hướng ra đi, chờ trở về nhà mình sân, Triệu Phổ Lâm nhìn Cao Tố Hoa hỏi, ngươi rốt cuộc lại làm cái gì? Cao Tố Hoa nói, ta có thể làm cái gì? Triệu Phổ Lâm nói, ngươi kia bộ cách nói có thể lừa gạt người khác, nhưng lừa gạt không được ta, còn không nói. Cao Tố Hoa nói, thật sự không có gì, ngươi còn chưa tin ta sao? Triệu Phổ Lâm hắc một khuôn mặt nói, tốt nhất ngươi đừng làm ra cái gì chuyện khác người, nếu không ta làm ngươi đẹp. Cao Tố Hoa chính đau lòng nàng kia tới tay tiền đâu, thật là tức chết nàng, cũng không biết bị cái nào thiên giết cấp sờ đi rồi, nhưng việc này nàng còn không thể cùng người khác nói, thật là tức chết nàng. Bất quá nghĩ đến La Tiếu sợ là đời này cũng không cần muốn chạy rời núi, nàng trong lòng cũng coi như là dễ chịu một ít, ít nhất nàng về sau sẽ không hỏng rồi nàng nữ nhi chuyện tốt, kia 200 đồng tiền ném liền ném đi, tuy rằng thịt đau đến không được. La Tiếu đi thời điểm cố ý tìm một chút đại đội trưởng, làm hắn có việc đánh Lục Nghị Thần đơn vị điện thoại liền hảo. Lục Nghị Thần sự tình đại đội trưởng cũng là biết đến, máy móc nông nghiệp trạm bên kia ngày hôm qua liền phái người lại đây giao tiếp hảo. Chỉ là người nọ là cách vách thôn, về sau trong thôn dùng xe sợ là liền không có phía trước phương tiện. La Tiếu từ đại đội bộ ra tới, trực tiếp hướng thôn ngoại đi đến, không đi bao xa liền nhìn đến Thạch Đầu cùng Lục Nghị Thần ở phía trước chờ nàng đâu. Cao Tố Hoa đem cơm làm tốt kêu khuê nữ nhóm ăn cơm, đều ngồi xong không có nhìn đến nhị khuê nữ Triệu Tiểu Mai, lúc này mới hỏi, Tiểu Thảo, ngươi nhị tỷ đâu? Triệu Tiểu Thảo nói, ta không biết ta buổi sáng lên liền không có nhìn đến nàng. Cao Tố Hoa lại nhìn về phía Tiểu Nữ Nhi, Tiểu Vân, ngươi buổi sáng có hay không nhìn đến ngươi nhị tỷ? Triệu Tiểu Vân nhìn chằm chằm trên bàn bánh ngô, không có, ta buổi sáng lên nhưng vẫn luôn không có nhìn đến nhị tỷ, mẹ có thể ăn sao? Ta đói bụng. Cao Tố Hoa tức giận nói, ăn, ăn, ăn, chỉ biết ta ăn. Cao Tố Hoa đứng lên hướng hậu viện đi, dạo qua một vòng cũng không có nhìn đến nhị khuê nữ, lúc này Triệu Phổ Lâm nói, ăn cơm trước đi, khả năng đi ra ngoài có việc, cho nàng lưu hai cái bánh ngô, đói bụng một hồi liền đã trở lại. Cao Tố Hoa tổng cảm thấy không thích hợp, từ tự kia sự kiện về sau, nhị khuê nữ liền không thế nào hái ra cửa, đều là ở nhà thu thập ra, nấu cơm, chính là đi trong sông giặt quần áo, cũng là tránh đi người nhiều thời điểm. Nếu là đi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ nói một tiếng, thẳng đến cơm nước xong cũng không có nhìn đến người trở về, cái này Cao Tố Hoa nóng nảy, trong lòng có dự cảm bất hảo. Nghe được bên ngoài có ồn ào thanh, Cao Tố Hoa đứng dậy liền đi ra ngoài, vừa lúc cũng mau đến bắt đầu làm việc thời gian, nàng còn tưởng lại tìm một chút nhị khuê nữ. Trương Thụ Thôn Trương Quốc Khánh lại đây đón dâu, dựa theo Cao Đào Hoa ý tứ, Trương Quốc Khánh cấp Cao Đào Hoa mang theo hai thân quần áo, còn mang theo không ít trái cây đường lại đây, Cao Thuận Nghĩa lần này cũng nói chuyện giữ lời, cấp Cao Đào Hoa mang theo 50 đồng tiền áp đáy hòm. Chương 254 rút ra củ cải mang ra bùn. Lý Đại Hà đứng ở đám người mặt sau hồng con mắt nhìn Cao Đào Hoa, hắn không nghĩ tới ngày hôm qua mẹ nó như vậy một nháo nhưng thật ra thành toàn Trương Quốc Khánh, làm Cao Đào Hoa không quan tâm cứ như vậy gả cho hắn. Tới rồi thành phố, Lục Nghị Thần mang theo Thạch Đầu đến Ly Thị Nhất Trung không xa tiểu học xử lý nhập học thủ tục, chủ yếu là có cái nhập học trước khảo thí, khả năng đến phí chút thời gian. La Tiêu tắc về trước một chuyến thành phố ra, đem mang lại đây đồ vật bông, lúc này mới một mình một cái mang theo thông chi thư đến Thị Nhất Trung báo danh. Cửa có bảng hướng dẫn, La Tiếu đến thời điểm đã không có như vậy chen chúc. Đương nàng tới rồi làm thủ tục địa phương, đệ thượng chính mình thư thông báo trúng tuyển, kia mấy cái xử lý thủ tục lão sư không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, bên cạnh một vị nữ lão sư trước hết phản ứng lại đây, ngươi chính là La Tiếu, chúng ta năm nay trùng khảo trạng nguyên. La Tiếu cười nói, là, ta là La Tiếu. Vị kia lão sư đầy mặt ý cười nói, ngươi chính là rốt cuộc tới, chúng ta còn vẫn luôn suy nghĩ này trạng nguyên như thế nào còn chưa tới đâu. La Tiếu không có đáp lời, chỉ là đứng ở nơi đó mỉm cười, vị kia lão sư còn muốn nói cái gì, đã bị trung gian một vị lão sư đánh gãy lời nói, hảo, đừng dọa nhân ra La Tiếu đồng học. Sau đó ngẩng đầu hỏi La Tiếu đồng học là trọ ở trường vẫn là học ngoại trú. La Tiếu nhẹ giọng trả lời, lão sư, ta làm học ngoại trú. Thực nhanh tay tục làm tốt, bên cạnh có cao nhị học tỷ lánh La Tiếu tới rồi cao nhất nhất ban phòng học cửa, cười nói, La Tiếu đồng học, đây là cao nhất nhất ban phòng học. La Tiếu cười nói, cảm ơn đồng học đưa ta lại đây. Vị kia học tỷ nói, không cần cảm tạ, hẳn là, ngươi mau vào đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. La Tiếu tiến vào thời điểm, trong phòng học kêu loạn, mọi người đều ở cho nhau chào hỏi, thấy La Tiếu tiến vào, đại gia lập tức an tĩnh xuống dưới. Có một cái nam đồng học hô, mới tới đồng học, thỉnh tự giới thiệu một chút. La Tiếu đạm cười nói, chào mọi người, ta là La Tiếu. Nàng giới thiệu đơn giản, nhưng đại gia nghe xong tạc, đều không có nghĩ vậy trạng nguyên lớn lên như vậy xinh đẹp. Ly La Tiếu gần nhất một người nữ sinh nói, ngươi chính là La Tiếu, năm nay khu phố khảo trạng nguyên. La Tiếu mặt mang mỉm cười điểm điểm đầu, hỏi, này chỗ ngồi hiện tại là tùy tiện ngồi, phải không? Kia đồng học nói, là, trước tìm địa phương ngồi xuống đi. La Tiếu xa chọn đếm ngược đệ nhị bài một cái chỗ ngồi ngồi xuống, chủ yếu cũng là không đến tuyển, cũng chỉ có cái kia vị trí còn không. Ngồi xuống sau thế mới biết vì cái gì mọi người đều không chọn cái này vị trí, chủ yếu là này trương bàn học khả năng thời gian có điểm lâu rồi, tả hữu hoảng. Bên cạnh nam đồng học nói, La Tiếu đồng học, nếu không ta và ngươi thay cho vị trí đi. La Tiếu cười nói, không cần, này cái bàn quay đầu lại sửa chữa một chút liền hảo, không đáng ngại, cảm ơn ngươi đồng học. Kia nam đồng học còn có chút ngượng ngùng, vuốt đầu nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Thanh Sơn Thôn, còn đừng nói. Đồn công an đồng chí thật là có chút tài năng, mau đến giữa trưa thời điểm thế nhưng tìm được rồi cùng Cao Tố Hoa hợp tác kia hai cái nam nhân. Nguyên lai kia hai người là hai anh em, ra ở tại Ly Thanh Sơn thôn mười mấy dặm mà thôi ra trang, bởi vì thôn ở giữa sơn núi, cày ruộng diện tích thiếu trong thôn nghèo lợi hại, đại đa số nhân gia đều không muốn đem khuê nữ gả vào núi. Thôi ra huynh đệ cũng là thật vất vả tích cóp những cái đó tiền, chuẩn bị cấp lão đại trước mua cái tức phụ, vừa lúc việc này khiến cho Cao Tố Hoa cấp nghe được, cho nên Cao Tố Hoa liền chủ động liên hệ tới rồi gia nhân này, vốn dĩ phía trước liền chuẩn bị động thủ, đáng tiếc La Tiếu đến thành phố đi. Kia thôi ra huynh đệ phi thường vừa lòng La Tiếu điều kiện, như vậy về sau chính là có việc, nàng cũng phiên không được tiền, thành thành thật thật đi theo bọn họ sinh hoạt, cho nên mới có đêm qua sự tình. Liền sợ đi công tác tử, cho nên đêm qua đem người mang về liền vô cùng lo lắng viên phòng, liền sợ đêm dài lắm mộng ra biên cố. Triệu Tiểu Mai ngày hôm qua bị bọn họ mang về, không có bao lâu liền tỉnh, chính là ngày hôm qua nàng nhưng không có lần trước may mắn, nàng vẫn luôn kêu chảo sai người, nàng không phải La Tiếu, nhưng thôi ra lão đại đâu thèm nàng kêu cái gì, trực tiếp đem người kéo trong phòng viên phòng. Công an đồng chí đến thời điểm, Triệu Tiểu Mai còn ở trên giường khóc trời đất tối tăm, nghe được bên ngoài nói công an tới, khoác đầu giải phát để chân trần liền chạy ra tới, còn nói nàng là bị bọn họ đánh hôn mê mang đến. Thôi ra huynh đệ chạy nhanh giải thích nói, công an đồng chí, các ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta chính là cho lễ hỏi, chúng ta trên tay có nàng mẹ cấp viết sợi. Thôi lão đại chạy nhanh về phòng đem giấu đi sợi tìm ra tới, đưa cho công an xem. Công an đồng chí tiếp nhận sợi nhìn đến mặt trên viết người danh là La Tiếu, xác thật mặt trên viết là thu lễ hỏi 200 nguyên, là khoản là Cao Tố Hoa. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Cái này kia công an đồng chí lửa giận một chút liền lên đây. Việc này đã có thể không đơn giản là vào nhà trộm đạo. Này đề cập tới rồi lừa bán dân cư. Nhưng hiện tại Khôi Hải chính là người còn lầm. Công an đem Triệu Tiểu Mai cùng Thôi ra huynh đệ tất cả đều mang theo trở về. Vì thẩm án phương tiện không có hồi công xã đồn công an, mà là trở về thanh sơn thôn. Ở đại đội bộ bắt đầu từng cái thẩm. Sự tình thực mau đã bị thẩm tra xử lý rõ ràng, Cao Tố Hoa tưởng đem La Tiếu lấy 200 đồng tiền giá cả bán cho trong núi thôi ra trang thôi lão kế hoạch lớn tức phụ, vừa vặn La Tiếu buổi tối ra tới tìm đồ vật. Vừa lúc đụng phải thôn đông đầu Lâm gia lão gia tử phát bệnh, vì tặng người đến công xã vệ sinh viện, vừa lúc sai khai âm mưu, này cũng coi như là người tốt có hảo báo. Mà thôi ra huynh đệ bọn họ đánh bậy đánh bạ đem qua đi xem náo nhiệt Triệu Tiểu Mai đương La Tiếu lược đi rồi. Lại còn có màn đêm buông xuống liền viên phòng, nơi này là có không ít điểm đáng ngờ. Một là Triệu Tiểu Mai nói nàng là bị người gõ vựng, nhị là thôi ra huynh đệ nói bọn họ nhảy đến trong viện không có phát hiện dị thường, vào nhà nhìn đến trên giường đất có người liền trực tiếp khiêng đi rồi, dù sao Cao Tố Hoa nói này trong viện liền ở một cái nữ hài. Cũng mặc kệ bọn họ lại nói như thế nào, sự tình chính là Cao Tố Hoa tính kế La Tiếu không thành, đem chính mình nữ nhi đáp đi vào. Hơn nữa La Tiếu cứu người thời gian cùng bọn họ tới cửa lược người thời gian vừa lúc ăn khớp. La Tiếu hiểm nghi vừa lúc bài trừ, một nữ hải tử không có khả năng làm được có thể đem Triệu Tiểu Mai đánh cháo sự tình, kỳ thật thôi ra huynh đệ cũng là dọa có chút choáng váng, quên nói đại môn môn buộc là cắm. Việc này vừa ra Thanh Sơn thôn lại một lần nổ tung chảo, La Tiếu chính là cái tiểu đáng thương, không phải làm người cố ý mưu sát, chính là bị người lén tinh kê thiếu chút nữa bị bán, còn vận khí tốt không tồi, mỗi lần đều có thể tránh thoát. Đồn công an đồng chí cho rằng này án kiện tính chất tác liệt, chỉ phải đem sở hữu người liên quan vụ án mang về trại tạm giam, làm đại đội trưởng thông chi La Tiếu mau chóng trở về hiệp trợ điều tra này án. Cái này Cao Tố Hoa thành danh nhân, này xem như lừa bán dân cư tội, Thanh Sơn thôn tạc, Triều Dương công xã tạc, này La Tiếu cũng nổi danh, cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Học tập là lợi hại, có thể tưởng tượng hại nàng người sao nhiều như vậy đâu, nói câu không dễ nghe, nếu không phải nàng mỗi lần đều gặp dư hóa lành. Thiếu chút nữa liền tưởng nàng có phải hay không cái ngôi sao chổi, ha ha. Chương 255 tìm tới môn. Giữa trưa tan học sau, Lục Nghị Thần lại đây tìm La Tiếu, nói là đại đội trưởng tới điện thoại, làm nàng hồi thôn một chuyến. Vì bảo hiểm khởi kiến, La Tiếu trở về tìm được chủ nhiệm lớp lại thỉnh một ngày giả, nàng sợ vạn nhất ngày mai đuổi bất quá tới. Lục Nghị Thần chuẩn bị bồi La Tiếu trở về một chuyến, vốn dĩ La Tiếu không nghĩ phiền toái Lục Nghị Thần, chính là thạch đầu cũng nhau muốn đi theo trở về. Nếu không bọn họ không yên tâm, lúc này mới chạy nhanh hướng nhà ga đi, đuổi giữa trưa hồi kia tranh xe. Bọn họ tới rồi công xã xuống xe trực tiếp tới rồi đồn công an, La Tiếu cũng làm ghi chép, sự tình đã phi thường rõ ràng, hơn nữa Cao Tố Hoa buổi chiều cũng bị một lần nữa thẩm một lần, đối phạm tội sự thật thú nhận bộc trực. Liên ở La Tiếu trở về đuổi thời điểm, La Hạo Thiên cũng tới rồi nguyên lai bộ đội, tìm được rồi chiến hữu Trương Kiến Quân, hai người vừa thấy mặt không rảnh lo nghỉ ngơi, trực tiếp tìm được rồi Thanh Sơn thôn. Tìm được Thanh Sơn thôn sau, mới nghe nói La Tiếu hôm nay đến thị nhất trung báo danh đi, có người hỏi, các ngươi là La Tiếu người nào? La Hạo Thiên có chút kích động nói, ta là La Tiếu thân sinh phụ thân. Nói xong còn lấy ra trên người mang theo đại trước môn yên cho đại gia tan một vòng, La Hạo Thiên nói, có thể cùng ta giảng một giảng La Tiếu sự tình sao? Cái này trên cầu thừa lương người cắn người miệng mềm, ngươi một lời ta một câu đem La Tiếu sự tình nói cái biến. La Hạo Thiên là càng nghe càng sinh khí, nắm tay niết kéo kẹt vang. Đúng lúc này Triệu Phổ Lâm từ công xã đã trở lại, có cùng Triệu Phổ Lâm quan hệ không người tốt nhỏ giọng nhắc nhở La Hạo Thiên, người này chính là Triệu Phổ Lâm. La Hạo Thiên đôi mắt đều đỏ, vài bước đứng ở kiều trung gian, ngăn cản Triệu Phổ Lâm đường đi, 8 tháng ở giữa ngọ thiên nhiệt làm người bực bội, mà La Hạo Thiên trong ánh mắt tất cả đều là băng hàn. Triệu Phổ Lâm nhìn trước mắt đứng người, hỏi, có việc. La Hạo Thiên nói, 13 năm trước, Cao Tố Hoa ở Cát Thị 20 bệnh viện sinh hạ một nữ, ngươi cũng biết việc này. Triệu Phổ Lâm trong lòng tức khắc liền có dự cảm bất hảo, ngươi là ai? La Hạo Thiên nói, có nghĩ trông thấy ngươi thân sinh nữ nhi? Triệu Phổ Lâm trong lòng lột bột một chút, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. La Hạo Thiên vốn đang tưởng cho hắn lưu chút mặt mũi, dù sao cũng là dưỡng nữ thân sinh phụ thân, chính là từ người khác trong miệng biết được Triệu gia đối La Tiếu làm sự tình sau, hắn liền không nghĩ cho bọn hắn lưu mặt mũi. La Hạo Thiên nói, ngươi thân sinh nữ nhi, bị chúng ta phủng ở lòng bàn tay. Cẩm Y Liễu Ngọc thực dưỡng 13 năm, ta nữ nhi bị các ngươi bán một lần lại một lần, các ngươi căn bản là không phải người. Triệu Phổ Lâm đầu góc trống rỗng, đến sau lại căn bản là nghe không rõ La Hạo Thiên đang nói cái gì, trong đầu vẫn luôn ầm ầm vang lên. Mà đi theo Triệu Phổ Lâm mặt sau Triệu Tiểu Hạnh cùng Triệu Tiểu Hoa nghe rõ ràng, La Tiếu thân sinh phụ thân tìm tới môn, nhà bọn họ muốn xui xẻo. La Hạo Thiên nhìn về phía mặt sau đi theo Triệu Tiểu Hạnh cùng Triệu Tiểu Hoa nói, các ngươi thêm chú ở nữ nhi của ta trên người khổ. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại nên cho các ngươi như thế nào còn trở về. La Hạo Thiên đối với Triệu Phổ Lâm bụng liền tới rồi tăng quyền, người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm. La Hạo Thiên nói, này chỉ là trước thu một chút lợi tức, các ngươi chướng ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi thanh toán. Ta La Hạo Thiên nữ nhi không phải các ngươi có thể khi dễ. Đại gia lại xem Triệu Phổ Lâm, con eo rông cái con tôm, đau mồ hôi đầy đầu, rõ ràng đại nhiệt thiên, hắn lại là cả người lạnh băng, bọn họ chọc không nên dây vào người. La Hạo Thiên rời đi. Người trong thôn lại một lần nhiệt nghị lên, vừa rồi La Hạo lời nói đã nói rất rõ ràng, Triệu Phổ Lâm cái kia nữ nhi căn bản là không có chết, nguyên lai là Cao Tố Hoa cấp tìm cái phát người trong sạch hưởng phúc đi. Có ái lo chuyện bao đồng người đối với Triệu Phổ Lâm nói, Phổ Lâm, các ngươi hai vợ chồng làm nhưng không đúng a, như thế nào có làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình tới a? Đọc sách lánh tiền mặt chú ý vợ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lánh tiền mặt. Ở bệnh viện thay đổi nhân gia hài tử còn chưa tính. Không hảo hảo dưỡng còn dùng kia hài tử thay đổi đứa con trai tới dưỡng, đổi cũng liền thay đổi, nhưng này La Tiếu bị đưa về tới, các ngươi còn không dưỡng nhân gia, phi nói chính mình nữ nhi đã chết. Còn nói nhân gia là bị cha mẹ vứt bỏ, các ngươi hai vợ chồng này cũng quá thiếu đạo đức, chẳng trách sinh không ra nhi tử tới, khẳng định là gặp báo ứng. Triệu Phổ Lâm cũng không dám phản bác, cảm thấy tốt hơn một chút một ít, liền mang theo hai cái khuê nữ vội vàng về nhà. Chương 256 gặp nhau, Ngọc Bài. Bên cạnh một vị đại nương nói, tạo nghiệt nha. Triệu Phổ Lâm hắc một khuôn mặt về tới trong nhà, hiện tại hắn quả thực là hận chết Cao Tố Hoa, thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra, sợ là đời này hắn cùng khuê nữ nhóm đều đến bị người chỉ trò trò. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, vốn dĩ buổi sáng sự tình, đã truyền ồn ào huyên náo, nhưng hắn không nghĩ tới sự, liền vừa rồi phát sinh sự, cũng bằng mau tốc độ truyền đi ra ngoài. Trương Kiến Quân mang theo La Hạo Thiên đến công xã đồn công an thời điểm. La Tiếu bọn họ đã ở đồn công an lục xong khẩu cung, biết được Cao Tố Hoa hành động sau, La Tiếu đưa ra kiện lên cấp trên. Đúng lúc này La Hạo Thiên tiến vào tìm hỏi Cao Tố Hoa sự tình, La Tiếu vừa nhấc đầu liền thấy được Trương Kiến Quân. Trương Kiến Quân nói, La Tiếu, ngươi không phải đi thành phố. La Tiếu còn có chút buồn bực, Trương Thúc Thúc như thế nào biết ta đi thành phố. Trương Kiến Quân nói, chúng ta vừa rồi đi Thanh Sơn Thôn, nghe người trong thôn nói. Trương Kiến Quân có chút kích động nói, Hạo Thiên, đây là La Tiếu. La Hạo Thiên ở Trương Kiến Quân kêu ra La Tiếu tên khi, liền hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm La Tiếu xem, môi run đều nói không nên lời nói, nửa ngày mới nói, La Tiếu, ta là La Hạo Thiên, là ngươi thân sinh phụ thân. La Tiếu ở nghe được Trương Kiến Quân kêu ra La Hạo Thiên tên khi, liền xem giống hắn bên người nam nhân, này nam nhân đôi mắt cùng nguyên chủ giống nhau như lúc, còn có cái mũi, lần trước ở kinh thị chỉ là rất xa thấy một lần. Hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh xuống dưới. La Hạo Thiên hồng con mắt nói, thực xin lỗi, ta cũng là mới biết được. La Tiếu xa cách nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi như thế nào liền biết ta là ngươi nữ nhi. La Hạo Thiên ngẩng đầu, trực giác, ta có thể cùng ngươi nửa độc nói một hồi lời nói sao. La Tiếu đứng lên, đi ra đồn công an sân, vẫn luôn đi đến phía trước một cái trống trải địa phương, nơi đó trung gian có một cây rất lớn cây bạch quả, La Tiếu ngừng ở dưới tàng cây, nói, có nói cái gì, ngươi nói đi. La Hạo Thiên nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên, trên người của ngươi có phải hay không có một quả trăng non hình dạng ngọc bài. La Tiếu trầm mặc nửa ngày, từ quần trong túi lấy ra, kỳ thật là từ không gian chung lấy ra, một khối nho nhỏ trăng non hình dạng ngọc bài. La Hạo Thiên từ La Tiếu trong tay tiếp nhận, tay đều có chút run rẩy. Cầm ở trong tay sờ soạng nửa ngày, đây là ngươi ông ngoại ở ngươi sinh ra thời điểm cho ngươi mang lên, chỉ tiếc người khác hiện tại đã không còn nữa, đây cũng là hắn vẫn luôn vướng bận. Vì thế La Hạo Thiên đem La Tiếu sau khi sinh phát sinh sự tình cấp La Tiếu nói một lần, nguyên lai nguyên chủ ông ngoại đến chết đều tại hoài nghi thế thân phận, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Năm đó biết này khối ngọc bài ở nguyên chủ trên người trừ bỏ nguyên chủ ông ngoại cũng chỉ có hắn đại cứu, hiện tại lại nhiều một cái hắn thân ba. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. La Hạo Thiên nói xong nhìn La Tiếu, Tiếu Tiếu, cùng ba ba trở lại kinh thành đi, ba ba không bao giờ sẽ làm ngươi chịu khổ. La Tiếu nửa ngày không nói gì, La Hạo khẩn trương nhìn La Tiếu, nhẹ giọng kêu lên, Tiếu Tiếu. La Tiếu nói, ta đây nếu là trở về, ngươi dưỡng tại bên người thương tiếc 13 năm nữ nhi phải làm sao bây giờ? La Hạo Thiên nói, ta thế kẻ thù dưỡng 13 năm nữ nhi, nàng hưởng thụ nữ nhi của ta 13 năm phúc. Này đó ta không cần nàng còn, làm nàng trở lại nàng thân sinh cha mẹ bên người liền hảo, ta không có nghĩa vụ lại thế kẻ thù dưỡng nữ nhi. La Tiếu nghe xong cái này trả lời còn xem như vừa lòng, chuyện này vẫn là chờ ngươi đem trong nhà sự tình xử lý tốt, rồi nói sau, hiện tại chúng ta tới nói nói Cao Tố Hoa sự tình. La Hạo Thiên không nghĩ tới chính mình khuê nữ như vậy lý trí, đè lại trong lòng kích động, hảo, chúng ta trước xử lý trước mắt việc này. Cha con hai cái đáp thành chung nhận thức sau, về tới đồn công an. Lúc này bên trong có cũng thông qua Trường Kiến Quân đã biết sự tình ngọn nguồn, đối Cao Tố Hoa hình vì càng thêm trơ trẽn. Trải qua một buổi trưa thẩm vấn, Cao Tố Hoa cuối cùng vẫn là đúng sự thật công đạo lúc trước động cơ cùng phạm tội sự thật, càng là công đạo lần này phạm tội động cơ cùng phạm tội sự thật. Chuyện này không phải bọn họ phái ra tất cả năng lực xử lý, bọn họ trực tiếp có thể biết được huyện lạng cấp thượng cấp bộ môn, Cao Tố Hoa suốt đêm bị mang đi. Chương 257 sự tình đăng báo. Buổi tối, La Tiếu bọn họ ngồi Trương Kiến Quân cấp tìm xe suốt đêm trở về thành phố, ngày hôm sau La Tiếu còn muốn đi học, việc này toàn quyền giao cho La Hạo Thiên xử lý. Trở lại thành phố, Lục Nghị Thần trực tiếp cấp Viên Duy Thành gọi điện thoại, hơn nữa công đạo một chút sự tình làm hắn đi làm, còn công đạo làm hắn mấy ngày nay cần phải làm tốt. La Hạo Thiên không có hồi thành phố, hắn muốn lưu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn muốn xem Cao Tố Hoa án tử có cái kết quả, cái này ác độc nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không cũng không thể dễ dàng buông tha. La Hạo Thiên suốt đêm cấp kinh thành bên kia gọi điện thoại, ngày hôm sau phụ trách Cao Tố Hoa án tử phá án nhân viên liền nhận được thượng cấp thông chi, trở thành điển hình xử lý. Thực mau ngày hôm sau bắt đầu đi rồi tư pháp chính tự, án này hoành động nhất thời, Cao Tố Hoa án tử bị làm điển hình hai án cũng phạt bị phán xử tù có thời hạn 20 năm, cũng phán Triệu ra bồi thường La Tiếu tổng cộng 1.500 nguyên các loại bồi thường. Triệu Phổ Lâm trong một đêm sầu trắng đầu, Triệu gia nữ nhi nhóm xấu hổ môn cũng không dám ra. Triệu Tiểu Mai cuối cùng không có cách nào đi theo Thôi Gia Lão Đại trở về Thôi Gia Trang. Thanh Sơn thôn mấy ngày nay gặp mặt đàm luận đều là Triệu Gia sự tình, mỗi người đều đang nói Cao Tố Hoa ác độc. La Hạo Thiên nhìn Cao Tố Hoa án tử xử lý xong sau, đến các thị cấp nữ nhi thấy một mặt, La Tiếu hiện tại không nghĩ đi theo hắn hồi kinh. La Hạo Thiên không có cách nào chỉ phải đáp ứng rồi, vốn dĩ tưởng cấp nữ nhi lưu chút tiền, nhưng La Tiếu cũng không có muốn, nói tốt hắn về trước kinh xử lý kinh thành sự tình. Mà lúc này kinh thành xưởng máy móc trong viện, nơi nơi đều ở nghị luận chuyện này, La Gia Anh ngưng thân sinh mẫu thân ở bệnh viện thay đổi La Phó xưởng trưởng ra nữ nhi, vì đến chính là cho chính mình nữ nhi tìm hộ người trong sạch, sau đó qua tay liền đem nhân ra cô nương lại thay đổi đứa con trai. 13 năm sau đứa con này thân sinh cha mẹ tìm tới, đem nhi tử tiếp đi rồi, lại là đem mang đi nữ hải tử còn trở về, mà La Gia Anh ngưng thân sinh cha mẹ nói cái gì cũng không nhận cái này nữ nhi. Nói là nàng căn bản là không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, lại còn có xương chính mình thân sinh nữ nhi đã chết, đem một cái 13 tuổi nữ hải tử ném văng ra sống một mình, chẳng quan tâm, lại nhân sợ nữ hải tử học tập hảo tương lai ảnh hưởng thân sinh nữ nhi, cho nên hạ độc thủ cùng người hợp mưu tưởng bán nhân ra. Kết quả trời xui đất khiến hại chính mình thân sinh nữ nhi, hiện tại ở ác gặp giữ bị phán 20 năm tù có thời hạn. Nhân ngươi này còn chưa đủ, phán quyết có hiệu lực ngày hôm sau, việc này liền thời báo, cả nước ồ lên. Tất cả đều là lên án công khai Cao Tố Hoa cùng Triệu gia, thế nhưng còn có trong huyện, thành phố không sợ phiền toái người tới Thanh Sơn thôn Triệu gia tìm phiền toái. Nhìn xem này một nhà không biết xấu hổ đều lớn lên cái dạng gì, kia thiên báo chi đưa tin độ dài rất lớn, trừ bỏ La Tiếu dùng chính là dùng tên giả, những người khác toàn dùng nguyên danh, bao gồm La Giai Ngưng, trong lúc nhất thời La Giai Ngưng thành đại gia trong mắt chơ chén người. Chính là đau nàng Ninh Tuyết Linh cũng bắt đầu tránh né khởi nàng, thật sự là không tiếp thu được, chính mình như châu tựa bảo thương tiếc không phải chính mình nữ nhi, chính mình vẫn là bị người tính kế. La Giai Ngưng đem chính mình nhốt ở trong phòng căn bản là không dám ra cửa, nàng hiện tại quá sợ hãi, nàng có cái gì sai, lúc trước chính mình cũng chỉ bất quá là cái trẻ con, vì cái gì phải vì việc này mua đơn. Nàng hận Triệu ra người, cũng hận La ra người, vì cái gì không ngăn cản như vậy đưa tin, bọn họ chung quy là không yêu nàng, không vì nàng suy nghĩ, huyết thống liền như vậy quan trọng sao. Này 13 năm là chính mình bồi ở bọn họ bên người, vì cái gì mọi người đều muốn như vậy đối nàng, trong nhà không ai lại đây an ủi nàng. Khóc một ngày một đêm sau, La Giai Ngưng nghĩ tới cái gì, chạy nhanh xuống giường lục tung tìm ra chính mình trước kia tích góp tiền. Tổng cộng có 300 nhiều đồng tiền, đều là nàng tích góp, này đó tiền nàng cẩn thận thu hảo, còn đem một ít quý trọng đồ vật thu vào chính mình tùy thân bọc nhỏ, nghĩ nếu là rời đi mấy thứ này đều phải mang đi, đây là nàng về sau an cư lạc nghiệp đồ vật. La Hạo Thiên không nghĩ tới, người khác vừa mới đến kinh thị, việc này cũng đã thượng báo chí, hơn nữa việc này trước tiên ở người nhà viện truyền khai sau. Ngay sau đó ngày hôm sau liền thượng báo chí, việc này rốt cuộc là người phương nào việc làm. Thực rõ ràng đây là ở giúp La Tiếu, thậm chí là ở giúp La Gia, hắn này vừa vào xưởng cửa nơi nơi đều ở nghị luận nhà hắn sự tình, còn có người tiến lên chào hỏi, chúc mừng hắn tìm về thân sinh nữ nhi. Chương 258 thật không biết người là vô tri vẫn là ngu xuẩn. Về đến nhà, trong nhà an tĩnh lợi hại, La Gia Anh Ngưng nghe được thanh âm đi ra, hồng một đôi mắt đứng ở lầu 2 nhìn vào cửa La Hạo Thiên, ba ba. Này không phải thật sự, đúng không, ngươi sẽ không cần ta chính là đi. La Hạo Thiên nhìn chính mình dưỡng 13 năm dưỡng nữ, trong mắt tràn đầy phức tạp, còn là nói, Giai Ngưng, xuống dưới, ta có lời cùng ngươi nói. La Giai Ngưng chậm rãi đi xuống lâu, đứng ở La Hạo Thiên trước mặt, hồng một đôi mắt, đáng thương vô cùng kêu lên, ba ba. La Hạo Thiên thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, sự tình nói vậy ngươi cũng biết, dư thừa nói ta cũng liền không nói, chuyện này ta biết không oán ngươi, chính là rốt cuộc ngươi là đương sự. Nếu sự tình chân tướng đại bạch, vậy đến ai về chỗ người lấy đi, ngươi thu thập một chút đồ vật, ngươi trong phòng đồ vật tùy tiện ngươi lấy, ta mấy ngày nay liền an bài đưa ngươi đi. Ngươi hộ tịch cùng học tịch ta sẽ giúp ngươi làm tốt, đây cũng là ta cái này dưỡng phụ cuối cùng giúp ngươi làm sự tình, hy vọng ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo học tập, về sau chúng ta từng người mạnh khỏe. La Giai Ngưng khóc dòng nói, ba ba, này 13 năm cảm tình, thật sự so ra kém một cái không ở ngài bên người chỉ có huyết thống quan hệ nữ như sao. La Hạo Thiên lạnh giọng nói, ngươi thế nàng hưởng thụ 13 sủng ái, không nên còn cho nàng sao. Huống chi đó là ngươi thân sinh mẫu thân tính kế tới, không nên ai về chỗ người nấy sao. Ngươi biết ngươi thân sinh cha mẹ là như thế nào đối đại nữ nhi của ta sao. Ngươi biết nàng này 13 ở bên ngoài là như thế nào sinh hoạt sao. Ngươi không biết, bởi vì ngươi chính hưởng thụ nàng nên hưởng thụ hết thảy. Ngươi hiện tại có cái gì tư cách chất vấn ta, xem tại đây 13 năm tình cảm thượng, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Chính là ngươi cũng muốn nhận rõ hiện thực, có đồ vật không phải ngươi liền không cần lại vọng tưởng. La Giai Ngưng không dám tin tưởng nhìn trước mắt La Hạo Thiên, ba ba thật sự muốn một chút tình cảm cũng không nói sao. Ta chính là ngươi đau 13 năm nữ nhi, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vô tình. La Hạo Thiên nhìn La Giai Ngưng biến có chút vặn vẹo mặt nói, ai về châu người nấy không hảo sao. Ta không nghĩ làm nữ nhi của ta lại chịu khổ, nhưng ta cũng không có khả năng lại lưu ngươi tại bên người, ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì làm như vậy. La Giai Ngưng khóc lóc chạy lên lầu, biên chạy còn biên quát, ta hận các ngươi. La Hạo Thiên nghe La Giai Ngưng khóc lóc, cầm lấy điện thoại nhất nhất thông chi người trong nhà, làm cho bọn họ buổi tối cần phải trở về, bao gồm đem đại ca cùng đệ đệ hai nhà, còn có hai vị đại cứu ca hai nhà người, cũng không có quên thông chi cha mẹ. Buông điện thoại, hắn ngồi ở trên sofa nhớ tới Thanh Sơn thôn sự tình, ngón tay đánh cái bàn, nửa ngày sau ra cửa tới rồi một chỗ trà lâu, ở nơi đó ngây người có hơn một giờ mới ra tới. Vào lúc ban đêm La Gia người, toàn viên tới rồi xưởng máy móc người nhà viện La Hạo Thiên chỗ ở, trừ bỏ Ninh Tuyết Linh có chút không tha cùng đau lòng La Gia Ngưng ngoại, toàn bộ thân nhân đều đồng ý đem La Gia Ngưng tiễn đi. Ninh Tuyết Linh có chút thương tâm nói, không thể làm nàng lưu lại sao. Ta ý tứ là không cho nàng ở tại nhà chúng ta, cho nàng mặt khác tìm một cái phòng ở, rốt cuộc nàng không có ở nông thôn chịu quá khổ. La Gia lão thái thái hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là đầu góc nước vào. Nàng thân sinh cha mẹ là như thế nào đối đãi ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi hiện tại nhưng thật ra đau lòng nhân gia nữ nhi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Nói dễ nghe một chút ngươi là nhân tử, thiện lương, nói không dễ nghe điểm đó chính là đầu óc có bệnh, ngươi sợ nàng chịu khổ hành a, ngươi đi theo nàng cùng nhau đi, chúng ta La gia nếu không khởi ngươi như vậy chẳng phân biệt 4-6 tức phụ. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Ngươi hủy hoại ta hai cái tôn tử, hiện tại còn kém điểm hủy hoại ta cháu gái, ngươi người như vậy trên đời này ít có, thật không biết ngươi là vô tri vẫn là ngu xuẩn. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới nàng chính là muốn vì Giai Ngưng tranh thủ một chút, lại làm Lao Thái Thái đối nàng đã phát một hồi hỏa, nàng hai mắt rưng rưng nhìn về phía La Hạo Thiên, chỉ là La Hạo Thiên đối nàng cũng là vẻ mặt băng xương. Nàng chỉ phải nhìn về phía nhà mẹ đẻ hai vị ca ca, được đến vẫn là hận sắc không thành thép ánh mắt, mà hai vị tẩu tử trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, nàng thế mới biết chính mình bị cô lập. Đúng lúc này La Giai Ngưng lao xuống lâu, đối với Ninh Tuyết Linh nói, mẹ, ngươi không cần thay ta cầu bọn họ đều là động vật máu lạnh, này 13 năm ta là như thế nào đối bọn họ, không nghĩ tới bọn họ như vậy trở mặt vô tình. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo học tập, hảo hảo sống qua, trưởng thành sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi, cảm ơn ngươi này 13 năm qua đối ta sủng ái, ta sẽ ghi tạc trong lòng. La Giai Ngưng này một buổi chiều đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng bị tiễn đi sự tình khẳng định là chắc chắn, ngày thường nàng vốn dĩ liền cùng những người khác không thế nào thân cận, bất quá là ỷ vào mụ mụ đối nàng ái, còn có nàng tiểu thông minh du tẩu ở này đó người chung. Cho nên nàng nhất định phải nắm chặt lấy chính mình dưỡng mẫu tâm, chỉ có như vậy cho dù chính mình rời đi La Gia, có dưỡng mẫu tiếp tế nàng cũng có thể sinh hoạt hảo hảo, mới sẽ không ở nông thôn nơi đó chịu khổ. Chương 259 mẹ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ninh Tuyết Linh đứng dậy muốn ôm một chút La Giai Ngưng, chính là nhìn đến hai cái nhi tử kia khinh thường ánh mắt sau, nghĩ đến bà vừa rồi lời nói, cùng nhà mẹ đẻ người thái độ, lại lặng lẽ ngồi trở về. Đối với La Giai Ngưng nói, Giai Ngưng, ngươi đây là nói cái gì, bọn họ mấy năm nay bạch thương ngươi. La Giai Ngưng hồng một đôi mắt nói, bọn họ đau chính là La Gia nữ nhi, mà không phải con người của ta, nhiều năm như vậy ta tốt xấu cũng gọi bọn hắn một tiếng Gia Gia, mãi mãi, đại bá, bá mẫu, tiểu thúc, tiểu thẩm, cứu cứu, mợ, ca ca, tỷ tỷ. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện, bọn họ là như thế nào đối ta, liền tính là ta thân sinh cha mẹ làm cái gì sai sự, nhưng ta là vô tội, cùng ta lại có quan hệ gì. Các ngươi vì cái gì liền dung không dưới một cái nho nhỏ ta, thế nào cũng phải đưa ta về quê. La Gia lão thái thái tức giận nói, bởi vì ngươi thân sinh cha mẹ là chúng ta La Gia kẻ thù, bởi vì ngươi chiếm ta La Gia cháu gái thân phận, thế nàng hưởng thụ 13 năm sủng ái. Bởi vì ngươi, ngươi thân sinh cha mẹ mới nổi lên lòng xấu xa, làm hại lao bà tử ta thân cháu gái ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này cùng chúng ta hô to gọi nhỏ, còn nói cái gì chúng ta là động vật máu lạnh. Đây là giữa ngươi 13 năm đổi lấy kết quả, ngươi trừ bỏ không có một viên cảm ơn tâm, đến bây giờ còn ở suối rục. Ninh Tuyết Linh đầu góc không linh thanh, không đại biểu chúng ta đều đầu góc có vấn đề. Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại đứng địa phương là La Gia, ngươi ở chỗ này làm cản cái gì? La Giai Ngưng nhìn một phòng người, không có một cái giúp nàng nói chuyện, buồn bực nói, các ngươi khi dễ người. Nói xong xoay người lên lầu, Ninh Tuyết Linh xem Giai Ngưng chạy lên lầu, có chút đau lòng, quay đầu hướng trên lầu xem, chỉ nghe con thứ ba La Tư Ngôn nói, mẹ, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào chuyện này. Nay không phải chúng ta khi còn nhỏ, Giai Ngưng nháo cái biệt hữu, ngươi hống hống nàng là có thể cao hứng sự tình, cũng không phải chúng ta chịu chút ủy khuất chỉ cần nàng cao hứng liền tốt sự tình, đây là người khác tính kế ngươi. Ngươi còn bảo bối nhân gia khuê nữ sự tình. Ngươi nếu là tưởng tiểu muội trở về không muốn cùng ngươi thân cận, không đem ngươi trở thành thân nhân, ngươi liền tiếp tục làm, tiếp tục sủng nàng, hoặc là nói ngươi nếu là không quen nhìn chúng ta như vậy đối nàng, ngươi cũng có thể rời đi cái này ra. Ninh Tuyết Linh trong mắt có nước mắt, Tư Ngôn, ngươi sao lại có thể như vậy cùng mụ mụ nói chuyện? La Tư Ngôn cười lạnh một tiếng, ta nói có sai sao? Mấy năm nay vì danh ngưng ngươi là như thế nào đối chúng ta ngươi không nhớ rõ sao? Hiện tại biết nàng không phải ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi liền không có hối hận quá sao? Đó là nhân gia thân sinh cha mẹ vì làm nàng quá ngày lành tính kế tới, ngươi thân sinh nữ nhi làm nàng thân sinh cha mẹ bán một lần không đủ còn muốn lại bán một lần, ngươi không có tâm sao? Ngươi không vì chính mình thân sinh nữ nhi cảm thấy đau lòng, lại là đang đau lòng một cái kẻ thù nữ nhi, mẹ, ngươi thật là đủ rồi. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác. Chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới con thứ ba trong lòng vẫn luôn là để ý những cái đó sự tình, chẳng trách từ khi tới rồi bộ đội, về nhà số lần càng ngày càng ít, nguyên lai hắn vẫn luôn ở đoán chính mình cái này đương mẹ nó. Quay đầu nhìn về phía tứ nhi tử, chỉ nghe La Tư Viễn nói, ta cùng tam ca ý tưởng giống nhau, ta liền kỳ quái mẹ nó biểu hiện, từ vào cửa không hỏi một câu muội muội sự đâu, lại là nghĩ đem Giai Ngưng lưu lại, ngươi có nghĩ tới chúng ta thân muội muội cảm thụ sao? Ngươi không có, ngươi trong lòng, trong mắt tất cả đều là ngươi kẻ thù nữ nhi, ngươi tâm can bảo bối, mẹ ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lúc này Ninh gia đại ca Ninh Hoành đặt nói, Tuyết Linh, ta biết từ cảm tình đi lên nói, Giai Ngưng từ nhỏ là ngươi mang đại, chính là hiện giờ sự thật bại ở trước mặt, nàng thân sinh cha mẹ tính kế ngươi, Giai Ngưng là vô tội, chính là La Tiếu càng vô tội. Đại ca hy vọng ngươi không cần lại thiên trần, trước kia vì Giai Ngưng ngươi luôn là làm mọi người đều nhường nàng, hiện tại xem ra chính là cái chê cười, này mười mấy năm vì Giai Ngưng này đó hài tử cái nào không có chịu quá ủy khuất, nhưng ngươi hiện tại lại đang làm cái gì? Đại ca hy vọng ngươi đừng làm hồ đồ sự, nếu sự tình đã thành sự thật, nên ai về chỗ người nấy, ngươi nữ nhi ở bên ngoài bị nhiều ít tội ngươi biết không? Ninh gia đại tẩu Trương Nguyệt Hoa nói, Tuyết Linh, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn a, tẩu tử biết ngươi cùng Giai Ngưng có cảm tình, chính là ngươi đừng quên cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Chương 260 sách không rõ, bị cô lập. La Hạo Thiên rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, nữ nhi ở bệnh viện bị đổi sau trực tiếp liền thay đổi đến nhà người khác, kia người nhà lập tức phải bị hạ phóng, vì chính là cấp nhi tử tìm hộ người trong sạch, không đến mức đi theo bọn họ hạ phóng chịu tội. Mà chúng ta nữ nhi liền như vậy ở nông trường sinh sống 13 năm, một ngày học đều không có thượng quá, 3 tuổi nhiều liền phải đi theo so nàng đại hải tử đi đào rau dại, 6 tuổi nhiều liền bắt đầu giúp đỡ nấu cơm, nhặt xài. Ngày thường chỉ cần làm không hảo không phải bị mắng chính là bị đánh, còn hảo La Gia bà là người tốt, vẫn luôn mang theo chúng ta nữ nhi sinh hoạt, chỉ tiếc người tốt không trường mệnh, người cũng sớm đi rồi. Nữ nhi từ đây liền cái che chở nàng người cũng đã không có, La Tiếu cái kia dưỡng mẫu đối nàng không đánh tức mắng, thẳng đến năm trước sửa lại án xử sai trở về thành, nhưng năm một quá, bọn họ mới vừa dàn xếp hảo liền đem nữ nhi ném trở về thành sân thôn. Nhân gia muốn tiếp nhân gia nhi tử hồi đô trong thành đi hưởng phúc, kết quả ngươi dưỡng nữ thân sinh cha mẹ căn bản là không tiếp thu, xô đẩy chung nữ nhi bị thương, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Nhưng cuối cùng Triệu gia cũng không có tiếp thu nữ nhi, nhân gia nói rất rõ ràng, nàng không phải nhân gia nữ nhi, nàng là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ hài tử, bọn họ mặc kệ, ngươi hiểu chưa? La Tiếu nàng mới 13 tuổi, một cái tiểu nữ hài đơn độc lập hộ gia tới sinh hoạt, ngươi nghĩ tới nàng nhật tử quá có bao nhiêu gian nan sao? Hiện tại làm Giai Ngưng về quê nàng thân sinh cha mẹ bên người sinh hoạt ngươi liền cảm thấy khổ. Ngươi có biết hay không Triệu gia tại đây phía trước còn tưởng đem nữ nhi cấp một cái người quẹ làm tức phụ, nàng mới chỉ có 13 tuổi, nhưng lần này bởi vì nữ nhi thành tích hảo, bị thị nhất trung trúng tuyển, Triệu gia nhân vi không cho nàng có học lên tới Bắc Kinh vào đại học cơ hội, mới nghĩ lại một lần muốn bán nàng. Liên bởi vì sợ nàng vạn nhất thi đậu Bắc Kinh đại học gặp gỡ nhà chúng ta người bị nhận ra, hỏng rồi nhân gia nữ nhi hạnh phúc sinh hoạt, ngươi tỉnh tỉnh đi Ninh Tuyết Linh, lại chấp mê bất ngộ chúng ta cuộc sống này cũng quá không nổi nữa. Ninh Tuyết Linh khóc lên, không biết là vì chính mình vẫn là La Giai Ngưng, hoặc là La Tiếu, dù sao chính là ở nơi đó thấp giọng khóc thút thít. Thời gian không còn sớm, sự tình định ra tới sau, từng người đều tan, La Gia hai vợ chồng già cũng không có ở bên này nốc, tiểu nhi tử một nhà tiện đường vừa lúc đem bọn họ hộ tống trở về. Chờ mấy nhà người vừa đi, liền dư lại La Hạo Thiên một nhà bốn người ở phòng khách ngồi, La Tư Ngôn nói, vừa lúc ta có giả, lần này ta qua đi đưa Giai Ngưng, vừa lúc qua đi nhìn xem muội muội. La Hạo Thiên nói, hành, ta bên này thỉnh giả không ít, ngươi phải có giả ngươi đi một chuyến cũng hảo. La Tư Viễn nói, ba ba, muội muội rốt cuộc khi nào trở lại kinh thành. La Hạo Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, tổng không thể cùng nhi tử nói hắn còn không có thu phục nữ nhi, đành phải nói, Tiếu Tiếu vừa mới đến thị nhất trung báo danh không bao lâu thời gian, nàng hiện tại không nghĩ dịch địa phương, khả năng trong khoảng thời gian ngắn không trở về kinh thành. Ninh Tuyết Linh nghe xong La Hạo Thiên nói, hỏi, nếu La Tiếu trong khoảng thời gian ngắn không trở về kinh thành, kia nàng khi nào hồi kinh, lại làm Giai Ngưng về quê không được sao? Tốt xấu chúng ta cũng dưỡng Giai Ngưng mười mấy năm. La Tư Viễn nói, mẹ, ngươi một hai phải như vậy sách không rõ sao? La Hạo Thiên nói, ngươi biết vì cái gì nữ nhi không đi theo ta trở về sao? Nàng chính là nghĩ tới Giai Ngưng, ta lúc ấy muốn mang nàng trở về, nhưng nàng nói nàng nếu là đã trở lại, Giai Ngưng nên làm cái gì bây giờ? Ninh Tuyết Linh nói, ta biết các ngươi không cao hứng lưu Giai Ngưng ở nhà, nhưng rốt cuộc hắn cha mẹ làm sự tình cùng Giai Ngưng không có quan hệ. Giai Ngưng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ngươi làm nàng về quê nàng sẽ không thích ứng. Lại nói nàng cái kia thân mụ không phải bị hình phạt sao? Lúc này đi cũng không có người chiếu cô nàng à, nhà chúng ta nhiều dưỡng một người cũng không phải nuôi không nổi, tốt xấu Giai Ngưng ở cái này ra cũng sinh sống mười mấy năm, các ngươi thật sự nhẫn tâm xem nàng trở về chịu khổ sao? La Hạo Thiên rốt cuộc chịu không nổi lạc, giận dữ hét, ngươi không thể gặp nàng chịu khổ, ngươi có thể mang theo nàng dọn ra đi trụ, từ đây chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới ngày thường đối hắn ngoan ngoãn phục tùng trượng phu sẽ đối nàng nói như vậy, khi thiếu chút nữa lại khóc ra tới, liền nhìn về phía hai cái nhi tử. La Tư Ngôn nói, ta đồng ý ba ba ý tứ. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. La Tư Viễn cũng phụ hòa nói, ta không có ý kiến, mẹ ngươi tùy tiện. Ninh Tuyết Linh chán nản, thiếu chút nữa không bị này phụ tử ba người tức chết. Chương 261 trộm tiền giấy bị trào bao. Ninh Tuyết Linh trên người lâu, chuyển thanh đi đến La Giai Ngưng phòng cửa, tưởng an ủi một chút dưỡng nữ, lại là nghe được trong phòng truyền ra La Giai Ngưng tiếng mắng, không một cái thứ tốt, đều là một đám máu lạnh người. Còn không phải là muốn cho ta đi sao, cho rằng ta hiếm lạ các ngươi đâu, nếu không phải xem ở các ngươi còn có một chút dùng phân thượng, ai hiếm lạ cùng các ngươi là một nhà, ta nguyền rủa các ngươi đều không chết tử tế được. Ninh Tuyết Linh không có tưởng Giai Ngưng sẽ nói ra nói như vậy, vừa rồi ở dưới lầu nghĩ nàng là nhất thời xúc động, còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại trong phòng không có người khác, đây là nàng trong lòng lời nói đi, nàng sao lại có thể như vậy nguyền rủa trong nhà người. Nâng lên tay lại thả xuống dưới, xoay người trở về chính mình phòng, cũng không có bật đèn, liền hợp ý ỉa nằm ở trên giường. Chính mình đối Giai Ngưng có không giống nhau cảm tình, năm đó đại nhi tử cùng con thứ hai bởi vì chính mình sơ sẩy tạo thành như vậy hậu quả, chính mình cùng cha mẹ chồng thiếu chút nữa nháo phiên. Cùng La Hạo Thiên cũng thiếu chút nữa quá đi xuống, nhưng kia có thể đoán chính mình sao. Nàng cũng không muốn ra như vậy sự tình, nhưng cố tình ngày đó là nàng mang theo bọn họ sau khi rời khỏi đây ra sự. Sau lại mấy năm nàng cùng La Hạo Thiên quan hệ hàng tới rồi băng điểm, nếu không có tiểu nữ nhi, bọn họ sợ là cả đời phải làm một đôi hoán ngẫu. Sau lại có tiểu nữ nhi, là tiểu nữ nhi đã đến, làm trong nhà quan hệ lại hòa hoãn lên. Cho nên nàng đem sở hữu tâm tư đều dùng tới rồi Giai Ngưng trên người, hiện tại lại nói cho nàng hài tử bị người đánh cháo, mặc cho ai cũng không tiếp thu được chuyện như vậy. Nghĩ đến trượng phu nói chính mình nữ nhi từ nhỏ không quá một ngày ngày lành, vành mắt cũng đỏ lên, lại nghĩ đến Giai Ngưng vừa rồi ở trong phòng lời nói, trong lòng cũng lạnh nửa thanh. Không biết qua bao lâu, nghe được có người gõ cửa, mẹ, ngươi ở đâu? Ta có thể tiến vào sao? Ninh Tuyết Linh vừa nghe là Giai Ngưng thanh âm theo bản năng không nghĩ làm nàng tiến vào, vì thế liền không có hé răng, chính là không nghĩ tới Ninh Tuyết Linh lại là mở cửa đi đến. Trong phòng quá mở, Ninh Tuyết Linh vốn dĩ đang muốn hỏi nàng có chuyện gì. Liền nghe La Giai Ngưng nói, đây là các ngươi bức ta, cũng không nên đoán ta, phàm là các ngươi vì ta suy nghĩ một chút, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy. La Giai Ngưng cho rằng Ninh Tuyết Linh còn ở dưới lầu, lại là không nghĩ tới Ninh Tuyết Linh chỉ là phiền lòng không có hé răng, tiến vào sau nàng sợ bị người phát hiện không có bật đèn, mà là ngửa quen đường cũ đi đến bàn làm việc biên, ở nơi tối tăm tìm được chìa khóa sờ soạng mở ra ngăn kéo. Lúc này Ninh Tuyết Linh mới biết được La Giai Ngưng muốn làm gì, ở trong lòng thở dài một hơi, mở miệng nói. Ngươi đang làm cái gì? Nàng này vừa ra thành, thực sự dọa La Giai Ngưng nảy dựng, cũng không biết là xuất phát từ cái gì ý tưởng. La Giai Ngưng cầm lấy trên bàn đèn bàn liền tạp lại đây, dưới lầu người nghe được cầm thanh âm, chạy nhanh chạy lên lầu. Vào cửa mở ra đèn, nhìn đến chính là Ninh Tuyết Linh kinh hồn chưa định bị ánh đèn chói mắt sau che thượng mắt, mà trên mặt đất còn đứng La Giai Ngưng, bên người bàn làm việc ngăn kéo bị mở ra, La Giai Ngưng trên tay còn cầm Ninh Tuyết Linh ngày thường dùng để trang tiền giấy hộp sát. Cái này đại gia còn có cái gì không rõ ràng lắm, La Tư Ngôn tiến lên liền cho La Giai Ngưng một cái tát, từ La Giai Ngưng trên tay đoạt qua cái kia hộp sắt, ngươi thật đúng là gan lớn, đây là trước khi đi còn tưởng trộm đồ vật, thật là cái bạch nhãn lang. Giao lưu hảo thư, chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. La Hạo Thiên cũng thất vọng nói, hồi ngươi trong phòng thu thập đi, sáng mai liền đưa ngươi đi. La Giai Ngưng không nghĩ tới Ninh Tuyết Linh ở trong phòng. Nàng cho rằng nàng còn ở dưới lầu, cho nên mới đánh bạo tiến vào, tưởng từ trong ngăn kéo lấy chút tiền, phiếu đi. Không nghĩ tới bị người một nhà bắt vừa vặn, hổ thẹn khó làm chạy đi ra ngoài. Mà trên giường Ninh Tuyết Linh ánh mắt ngốc ngốc nhìn cửa phòng biến mất thân ảnh, nghĩ vừa rồi Giai Ngưng trước tiên hành động, tâm là hoàn toàn lạnh lạnh, đây là chính mình một lòng tưởng giữ gìn hài tử. Thế nhưng tưởng đối nàng hạ tử thủ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua kia rất trôi đèn bàn, trong mắt tất cả đều là cô đơn, kia chính là thiết chân đèn. Sáng sớm hôm sau, La Tư Ngôn đi đem La Giai Ngưng hộ khẩu cùng học tịch đều làm chuyện ra, hơn nữa họ cũng sửa lại, mặt trên toàn bộ viết Triệu Giai Ngưng, La Tư Viễn còn lại là cũng cùng đơn vị xin nghỉ, chuẩn bị cùng nhau đến cắt thị xem muội muội. Sớm liền đến ga tàu hỏa, tìm bằng hữu mua hôm nay buổi sáng 11 giờ đến cắt thị vé xe lửa. Chương 261 chật vật rời đi. Huynh đệ hai người đem Triệu Giai Ngưng đồ vật cầm xuống dưới, Triệu Giai Ngưng cũng là đủ tàn nhẫn, trừ bỏ ra cụ dọn không đi. Nàng trong phòng đồ vật, tất cả đều thu thập cái sạch sẽ. Ngày thường xuyên y y phục, giày, vật dụng hàng ngày này đó liền không cần phải nói, thế nhưng đem trên giường đệm chăn đều đóng gói, La Gia hai huynh đệ nhìn đến thời điểm, đều ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. La Tư Viễn mượn một chiếc xe ba bánh, trang tràn đầy một tam luân, người nhà viện người thấy được, hai huynh đệ cũng không giấu giếm, nói là đưa Triệu Gia Anh ngưng hồi thân sinh cha mẹ bên kia. La Tư Viễn còn cường điệu nói, bọn họ cũng liên tiếp, này không phải đem đồ vật đều cấp mang lên, còn vô vô xe ba bánh thượng đồ vật, người nhà viện người đều nói La Gia người nhân nghĩa. Liên tính là biết La Gia Anh ngưng thân sinh cha mẹ như vậy đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi, cũng không có trách móc nặng nghề dưỡng nữ, còn sợ nàng ở nông thôn sinh hoạt không thói quen, đem đồ vật đều cấp mang đi. La Tư Viễn còn nói, về sau Gia Anh ngưng liền sửa hồi nàng thân sinh phụ thân họ, tiêu Triệu Gia Anh ngưng, còn thỉnh đại gia không cần gọi sai. Cái này Triệu Gia Anh ngưng mặt vô cùng năng kham, vội vã hướng bên ngoài đi đến, liền bên cạnh có người cùng nàng chào hỏi nàng đều không có để ý tới, trong mắt tất cả đều là ủy khuất nước mắt. Có kia ngày thường không quen nhìn Triệu Gia Anh ngưng nữ hài tử, nha, này liền đi rồi, mỗi ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, nguyên lai là cái hàng giả, ngươi kia thân sinh cha mẹ cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, không tiếc đem nhân gia nữ nhi thay đổi, thật là đủ ác độc. Gia Anh ngưng, trở về ở nông thôn nhưng đừng ném ngươi ở trong thành ngạo khi a, lần sau tái kiến cũng không biết là khi nào, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Nha, Gia Anh ngưng nha, ngươi đây là đem La Gia đổ vật đều dọn đi rồi, ngươi ba mẹ cũng thật là đủ đau lòng ngươi, nhiều như vậy thứ tốt. Nha, liền đệm chăn đều cho ngươi mang theo à, cái này ngươi về quê cũng có thể hảo quá một ít, La Phó Xưởng cùng Ninh Trưởng Khoa đối với ngươi cũng thật hảo. Gia Anh ngưng, về sau thường trở về nhìn xem a. Mặt sau còn có người đang nói cái gì, Triệu Gia Anh ngưng đã nghe không được, nàng hiện tại đầy mặt là nước mắt, lơ đã ngẩng đầu lại là thấy được người nhà viện ngoại đứng Khâu Thiếu Dương, cái này nàng vẫn luôn yêu thầm Nam Hải. Ha ha, một cái 13 tuổi nữ hài tử, lại là yêu thầm Khâu Thiếu Dương hồi lâu, lần trước cùng Ninh Lăng ngự chơi tiểu tâm cơ chính là bởi vì Khâu Thiếu Dương thế nhưng cấp biểu muội Ninh Lăng được em. Nàng khí bất quá, mới muốn thu thập một chút Ninh Lăng ngữ, lại là không nghĩ tới chính mình thương như vậy trọng, làm hại nàng mất như vậy nhiều máu. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Nàng cho rằng Khâu Thiếu Dương là ở nơi đó chờ nàng, cho nên dùng ống tay háo lau nước mắt liền chạy chậm qua đi. Thiếu Dương ca, ngươi là đang đợi ta sao? Khâu Thiếu Dương có chút chán ghét trước mắt người, ngươi hiểu lầm, ta ở chỗ này không phải chờ ngươi, bất quá ngày đó những chuyện ngươi làm, ta thấy được, Lăng Ngự không có đẩy ngươi, là chính ngươi cố ý sau này lui mới ngã xuống. Lời này vừa ra Triệu Gia Anh ngưng sắc mặt nan kham cực kỳ, hốc mắt nhanh chóng đỏ, ngươi nói bậy, ngày đó trên lầu chỉ có ta cùng Ninh Lăng Ngự. Ngươi lại là thấy thế nào đến? Khâu Thiếu Dương nói, ta vừa lúc ở Đông Thần trong phòng, hắn cửa sổ đối diện chính là Ninh Lăng Ngữ ra lầu 2 hành lang, vừa lúc có thể nhìn đến các ngươi động tác, chỉ là nghe không được các ngươi đang nói cái gì. Không nghĩ tới ngươi ngày thường trang nhu nhu nhược nhược, chơi khởi thủ đoạn tới lại là một bộ lại một bộ, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Vừa mới dứt lời liền nghe được nơi xa có người kêu lên, Thiếu Dương, ta tới. Người tới đúng là Khâu Thiếu Dương trong miệng Yến Đông Thần, nha. Này không phải chúng ta đại mỹ nữ La Gia Anh ngưng sao? Nga, không đúng, nghe xưởng máy móc người ta nói ngươi hiện tại kêu Triệu Gia Anh ngưng, đây là phải về ở nông thôn, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a, về sau Lăng Ngữ cũng không cần lại làm ngươi hãm hại. Triệu Gia Anh ngưng không nghĩ tới này một cái hai cái đều hướng về Ninh Lăng Ngữ cái kia tiện nhân, quắc, các ngươi đều là hỗn đảng. Nói xong xoay người chạy ra, Khâu Thiếu Dương không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người đối Yến Đông Thần nói, đi thôi, lại muộn không kịp. Yến Đông Thần vui cười nhìn Khâu Thiếu Dương, này La Gia Anh ngưng, nga, không Triệu Gia Anh ngưng rốt cuộc đi rồi, nếu không thật là đủ ghê tởm người đâu, cả ngày lấy ngươi vị hôn thê tự cho mình là. Khâu Thiếu Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Đông Thần, lời này về sau ít nói. Yến Đông Thần cười hì hì nói, minh bạch, minh bạch. Triệu Gia Anh ngưng đi xa, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua xưởng máy móc người nhà viện phương hướng, lại nhìn thoáng qua đi xa Khâu Thiếu Dương cùng Yến Đông Thần, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng không bao giờ là cao cao tại thượng La Gia Anh ngưng. Nghĩ đến về sau trở lại ở nông thôn sinh hoạt, nàng thật là phi thường oán hận kia đối thân sinh cha mẹ, nếu làm vì cái gì không thể quả quyết một chút, đem sự tình làm tốt, đem người sớm xử lý. Nàng hiện tại không biết ở nông thôn chờ đợi nàng là cái dạng gì sinh hoạt, chỉ biết chính mình rốt cuộc không sống được người khác hâm mộ bộ dáng. Không, nàng không cam lòng, ở trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ nàng sẽ nỗ lực một lần nữa trở lại nơi này. Khi dễ quá nàng người nàng đều sẽ không bỏ qua. Chương 263 xảo ngộ, khinh thường. Tới rồi ga tàu hỏa, đem hành lý làm gửi vận chuyển, lúc này mới lên xe tìm vị trí ngồi xuống. Triệu Giai Ngưng nhìn ngoài cửa sổ sân ga, nước mắt ngăn không được lưu, nhưng ngồi ở nàng đối diện La Tư Nôn cùng La Tư Viễn căn bản không liếc nhìn nàng một cái này làm cho Triệu Giai Ngưng càng thêm chán nản. Bọn họ huynh đệ tới rồi đi học tuổi, mụ mụ chiếu cố bất quá tới liền đi theo ra ra, mãi mãi, sau lại bọn họ muốn thượng sơ trung, ba ba cũng điều tới rồi xưởng máy móc, lúc này mới về đến nhà cùng ba mẹ sinh hoạt ở cùng nhau. Nhưng chính là đối diện cái này bọn họ cái gọi là muội muội, lần lượt làm cho bọn họ gánh tội thay, không thiếu là mụ mụ thu thập bọn họ, thậm chí có mấy lần bị nàng giảo hợp còn ăn ba ba đánh. Lúc sau bọn họ cũng chỉ có mặt ngoài tình, chẳng trách bọn họ thân cận không đứng dậy, nguyên lai căn bản là không phải bọn họ thân muội muội. Xe lửa loảng xoảng về phía trước chạy, Triệu Giai Ngưng khóc mệt mỏi đã ngủ, La Gia huynh đệ hai người theo thời gian trôi đi ngược lại là biến khẩn trương lên. Bọn họ không biết nhìn thấy thân muội muội sẽ là như thế nào cảnh tượng. Chờ bọn họ tới rồi cắt thị hạ xe lửa vừa lúc là nửa đêm, lãnh hành lý tìm cái khách sạn, làm vào ở, kỳ thật ba người đều không có ngủ ngon. Triệu Giai Ngưng là một chút cũng không nghĩ về quê, nhưng hiện tại không có biện pháp khác, nàng hộ khẩu, học tịch đều bị La Gia rời ra, nàng hiện tại không trở về ở nông thôn không địa phương tiếp thu, nàng cũng không có năng lực chính mình sinh hoạt. Nàng không biết nên đón nàng là cái dạng gì sinh hoạt. Cho nên cả đêm mở ra phúc đi ngủ không được, nàng trong nội tâm rất là chướng mắt chính mình thân sinh cha mẹ. La Gia huynh đệ còn lại là không biết thân muội muội có thể hay không đối bọn họ có mâu thuẫn, lại bởi vì muốn gặp đến thân muội muội mà kích động, dù sao chính là vẫn luôn lăn lộn đến mau hừng đông mới mơ hồ. Hôm nay thứ bảy, La Tiêu sáng sớm liền lên thu thập chuẩn bị hồi thôn một chuyến, tháng này mau đến cấp Hạ Vũ Kiệt giao hàng thời gian, chính mình còn muốn vào núi sâu đánh tỏa, tăng lên dị năng bách ở mi cấp. Bởi vì chờ tới rồi 10 tháng về sau, trên núi cỏ cây cũng muốn qua mùa đông, nếu là chính mình lại từ trên người chúng nó quá độ thu lấy tinh hoa tăng lên dị năng, kia chúng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có dị năng tăng lên tới tam cấp, chính mình mới có thể làm một ít chính mình muốn làm sự tình, tỉ như từ thực vật chung lấy ra tinh hoa, cũng có thể thử cấp lục nghị thần trị liệu, nhưng hiện tại chính mình dị năng trừ bỏ dục sinh không có khác tác dụng. Ăn qua cơm sáng, La Tiêu bối một cái nghiêng vượt bao liền khóa cửa tới rồi nhà ga. Ở nhà ga trô bán vé mua phiếu, lúc này mới hướng dừng xe địa phương đi. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, ngồi ở phía trước ghế điều khiển phụ thượng, từ trong bao lấy ra một bao quả làm đương ăn vặt, chờ chuyến xuất phát. Ô tô mới vừa khởi động, liền nghe được có người kêu, phiền toái chờ một lát một chút. La Tiếu một quay đầu liền nhìn đến có ba người chiều xe chạy tới, này vừa thấy không quan trọng, nàng đột nhiên trên mặt có ý cười. Xem ra vẫn là thay đổi nguyên lai quỹ đạo, cả đời xuôi gió xuôi nước La Gia đại tiểu thư. Hiện tại chật vật khiêng một cái đại bao chính hướng bên này chạy, dư lại kia hai người La Tiếu không quen biết, bất quá xem mặt mày hẳn là chính mình tiện nghi ca ca. Này La Gia đại tiểu thư thật đúng là được sủng ái, đây là đem gia sản đều dọn về tới, này đến nhiều sợ nàng chịu ủy khuất ta, khinh thường nhìn thoáng qua liền quay đầu không hề để ý tới. Mấy người đem đồ vật phóng tới xe khách động cơ đắp lên, đều thở hổn hển. La Tư Ngôn nói, đồng chí, tam trương đến Triều Dương công xã phiếu. Bọn họ đi lên thời điểm đã không có chỗ ngồi. Người bán vé cho bọn họ mấy cái tiểu ghế gấp, làm cho bọn họ ngồi ở trung gian lối đi nhỏ thượng, Triệu Giai Ngưng có chút không muốn liền vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mặt sau lối đi nhỏ cũng chất đầy đồ vật, chỉ có phía trước này một mảnh địa phương, nàng nhìn thoáng qua phía trước, động cơ cái bên cạnh nhưng thật ra ngồi hai người, nhưng kia chỗ ngồi là hoành. Hơn nữa cũng không phải đứng đắn chỗ ngồi, chỉ là một cái đặc biệt hẹp ghế gỗ, nàng không quá tưởng ngồi, lại hướng phía trước xem, vậy chỉ có ghế phụ kia nhóm vị trí thích hợp nàng ngồi. Người bán vé nói: Chạy nhanh ngồi xuống, nếu không ngươi chạm địa phương liền cái đỡ vị trí cũng không có, chúng ta này lộ nhưng không tốt lắm đi, nhưng đừng lại quăng ngã. Triệu Giai Ngưng nói, đồng chí, có thể giúp ta điều cái chỗ ngồi sao? Ta say xe, sợ phun ở trên xe. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sợ bịt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Người bán vé có chút không kiên nhẫn nói, hiện tại lối đi nhỏ đều tắc tràn đầy, ngươi nói với ai điều? Triệu Giai Ngưng một lóng tay phía trước ghế phụ, có thể làm nàng cùng ta thay cho vị trí sao? Chương 264 Triệu Giai Ngưng bị khinh bỉ. Người bán vé có chút khó xử, xem Triệu Giai Ngưng ăn mặc liền biết không phải người thường, liền ở nàng tưởng mở miệng thời điểm, La Tư Ngôn nói, Triệu Giai Ngưng, đừng không có việc gì tìm việc. Chính ngươi tới chậm còn muốn cho người khác cho ngươi nhường chỗ ngồi, ngươi là 7 già rồi vẫn là 80, ta nhưng không có nghe nói ngươi còn say xe, còn tuổi nhỏ nói dối nhưng không tốt. Còn không chạy nhanh sống yên ổn ngồi xuống. Người bán vé vừa nghe lời này, đồng chí, ngựa xe thượng muốn khai, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, một hồi quẹo vào ngươi nhưng đừng không đứng được quăng ngã. Lúc này người bán vé nhưng không có phía trước kia sắc mặt tốt. Triệu Giai Ngưng cắn môi chỉ phải ủy khuất ngồi xuống, trong lòng hận chết La Tư Ngôn, cái này La Tư Ngôn trước nay liền cùng nàng không đối bàn, đều đến bây giờ vẫn là như vậy chán ghét. La Tiếu ở phía trước hừ lạnh một tiếng, may mắn có người xuất khẩu ngăn cản, nếu không nàng không ngại làm nàng vừa trở về liền mất mặt, thật đúng là quán đến ngươi. Xe dọc theo đường đi sóc nảy lợi hại, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng thường thường liền di địa phương, có khi ngẫu nhiên còn muốn điên trên dưới phập phồng. Triệu Giai Ngưng ngồi ở cửa xe bên cạnh riêu tới riêu đi, bị lao đại tội. Trên đường còn phải cho người khác nhường chỗ, làm mặt sau hành khách xuống xe, khí một khuôn mặt xú muốn chết, có một lần còn nói nhân ra xuống xe người cọ đến nàng, kết quả bị người nọ theo ở phía sau bà nương mắng, ngại tệ ngươi ngồi cái gì xe tuyến, cho rằng đây là nhà ngươi xe đâu. Triệu Giai Ngưng khí điểm thiếu chút nữa liền khóc, chính là mãn xe người, không một cái đồng tình nàng, đều cảm thấy nàng quá làm ra vẻ. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Thật vất vả tới rồi Triều Dương công xã, xuống xe sau nghe nói còn muốn đi bộ vài dặm đường mới có thể đến, vài người nhìn trên mặt đất đổ vật phát sầu. La Tiếu xuống xe liền nhìn đến Lục Nghị Thần ở nơi đó chờ nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần cười nói, đến công xã làm chút sự tình, vừa lúc ở nơi này chờ hạ ngươi. La Tiếu cười nói, ngươi như thế nào biết ta hôm nay sẽ trở về? Lục Nghị Thần sải bước lên xe, ngươi trong viện đồ ăn lại không trở lại sợ là đến hạn chết, ta đoán ngươi này Chu khẳng định sẽ trở về. La Tiếu ngồi ở xe đạp trên ghế sau, kia thạch đầu đâu, hắn là đã trở lại còn ở thành phố. Lục Nghị Thần nói, cùng ta cùng nhau đã trở lại, bọn họ trường học lao sư ngày hôm qua buổi chiều muốn đi tham gia giáo dục cục tổ chức học tập, bọn học sinh lưu tại trường học cũng chỉ là bố trí tác nghiệp, thạch đầu cùng lưu thủ lao sư xin nghỉ. La Tiếu nói, vậy các ngươi là ngày hôm qua liền đã trở lại. Lục Nghị Thần ư một tiếng, chúng ta là ngày hôm qua buổi chiều ngồi đi trong huyện phá án xe trở về, vừa lúc tiện đường. Lục Nghị Thần không nói ra lời là hắn tưởng về trước đến xem trong thôn bầu không khí, vừa lúc trên tay còn có một chút sự tình, đơn giản liền trước tiên đã trở lại. Đang chuẩn bị muốn đặng xe đi, liền nghe được mặt sau có người đuổi theo hỏi, đồng chí, Thanh Sơn thôn đi bên nào? Lục Nghị Thần xoay người nhìn về phía người tới, các ngươi muốn đi Thanh Sơn thôn. La Tư Viễn trả lời, đúng vậy. Lục Nghị Thần hướng phía sau nhìn thoáng qua, nói, từ nơi này đi vào chính là, cũng không có rất xa, nửa giờ không sai biệt lắm là có thể đến. La Tiếu ở trong lòng bật cười, không mang theo đồ vật đi nửa giờ không sai biệt lắm, bọn họ mang theo như vậy nhiều đồ vật, sợ là một giờ đều không nhất định có thể tới, trừ phi gặp gỡ có xe bò, xe lửa mang lên bọn họ. Lục Nghị Thần nói xong đặng xe đạp đi rồi, đi ra thật xa mới nói, kia hai người sợ là hướng về phía ngươi tới đi. La Tiếu nhìn nơi xa đã bắt đầu ố vàng hoa màu, kia nhưng nói không chừng, ngươi không có nhìn đến nhân ra là tới đưa muội muội. Lục Nghị Thần nói, nhìn kỹ bọn họ cùng ngươi vẫn là có 4, 5 phần giống nhau. Chờ Lục Nghị Thần xe đạp đi xa, La Tư Viễn mới nói, Tam ca, vừa rồi kia cô nương ngươi không cảm thấy nàng lớn lên cùng chúng ta có chút giống nhau sao? Hai huynh đệ liếc nhau, La Tư Ngôn nói, ta nói ta thấy thế nào cô nương này quen mắt đâu, nàng sợ sẽ là chúng ta muội muội La Tiếu. La Tư Viễn cấp dậm một chút chân, thật là vừa rồi chúng ta như thế nào liền, ai, tính, ca, ngươi mau đi tìm cái xe lại đây giúp chúng ta đưa một chút, nhiều như vậy đồ vật không có cách nào lấy. La Tư Ngôn bước nhanh chiều công xã nơi đại đội đi vào, không một hồi thật đúng là làm hắn mượn một chiếc xe lửa ra tới, đại đội thượng nếu không phải xem hắn ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng mới sẽ không mượn xe cho hắn. Chương 265 triệu ra trong thành khuê nữ hồi thôn. Bất quá La Tư Ngôn cũng nói sẽ không bạch dùng. Sẽ không làm đồng hương khó xử, lập tức liền đặt ở nơi đó một khối tiền, Triều Dương đại đội chăn nuôi viên lúc này mới mặt mang tươi cười cấp bộ xe, hơn nữa tìm cái xã viên đi theo bọn họ đi một chuyến. Đem đồ vật trang lên xe, thật là tràn đầy một xe đồ vật A, đã ngồi không dưới người. Bọn họ chỉ phải đi theo xe lửa mặt sau hướng Thanh Sơn thôn đi. Đưa bọn họ vào thôn thôn dân hỏi, các ngươi đây là đi đâu ra A? Vốn dĩ Triệu Giai Ngưng là không nghĩ làm La Gia huynh đệ nói, nhưng La Tư Viễn sao có thể như nàng ý. Liền nói, chúng ta đi Thanh Sơn thôn Triệu Phổ Lâm ra, đó là nàng nữ nhi Triệu Giai Ngưng. Người nọ vô đùi nói, chính là hắn tức phụ đánh cháo cái kia khuê nữ. La Tư Viễn nói, đúng vậy, chúng ta có chút không yên tâm, cho nên tự mình đưa dưỡng muội trở về. Người nọ nhìn xe lửa thượng một xe đồ vật nói, các ngươi đối nàng cũng thật hảo, thế nhưng còn cấp tặng nhiều như vậy đồ vật. La Tư Viễn nói, mấy thứ này đều là nàng ngày thường dùng, lại nói như thế nào nhà của chúng ta cũng là dưỡng nàng mười mấy năm. Cũng là có cảm tình, ta ba mẹ không yên tâm, làm chúng ta huynh đệ hai người cố ý đi một chuyến đưa nàng trở về. Người nọ quay đầu nhìn Triệu Giai Ngưng liếc mắt một cái, có chút khinh bỉ nói, trở về chúng ta ở nông thôn đã có thể không có ngày lành qua, giống nàng lớn như vậy, đều có thể thượng trong đất tránh công điểm. La Giai Ngưng nghe xong lời này, sắc mặt đều trắng. La Tư Viện Thần tới một câu, không có việc gì, ta muội muội trong tay có tiền, đủ nàng dùng đến xuất giá, không cần xuống đất cũng đói không. La Tư Ngôn nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nghĩ thầm Lao Tư thật đúng là cái lòng dạ hiểm độc bánh trôi. Không bao lâu thời gian, mấy người liền đến Thanh Sơn Thôn, đánh xe người có thân thích ở Thanh Sơn Thôn, cho nên đối trong thôn cũng coi như quen thuộc, tiến vào nhìn đến trên cầu ngồi nghỉ chân người hô, ai cấp chỉ một chút Triệu Phổ Lâm ra ở đâu. Hắn trong thành khuê nữ đã trở lại. Cái này Kiều Biên ngồi đều đứng lên, muốn nhìn một chút Triệu Phổ Lâm ra đổi đi ra ngoài khuê nữ trông như thế nào, có người cấp chỉ phương hướng, đánh xe trực tiếp đem xe lửa chạy tới Triệu ra cổng lớn. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ, hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lãnh. Hướng về phía trong biển hô, Triệu gia huynh đệ, ngươi trong thành khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh ra tới tá đổ vật. Triệu Phổ Lâm bắt đầu làm việc đi, hắn bởi vì Cao Tố Hoa sự tình đều có hảo chút thiên không có bắt đầu làm việc, lại không bắt đầu làm việc toàn ra phải uống gió Tây Bắc, nhưng tiểu khuê nữ Triệu Tiểu Vân là ở nhà. Nghe được bên ngoài có người kêu nàng trong thành Lục tỷ đã trở lại, chạy nhanh mở ra đại môn. Lại nhìn đến xe lửa thượng một xe đồ vật, trên mặt tức khắc tất cả đều là ý cười, nói, cha ta bắt đầu làm việc đi, ta đây liền đi kêu hắn trở về. Nói xong nhanh chân liền hướng hôm nay bắt đầu làm việc trong đất chạy. Không một hồi Triệu gia người đều đã trở lại, Triệu Phổ Lâm nhìn cùng nhị khuê nữ lớn lên có chút giống nhau sáu nữ nhi, hốc mắt cũng là đỏ, đây là hắn cái kia sinh ra liền thấy một mặt khuê nữ. Lúc ấy chính mình bởi vì lại là một cái khuê nữ, từ y để lái xe tiếp nhận, cũng không có cẩn thận xem, sau lại vì tỉnh tiền nhanh chóng xuất viện, hắn về trước thôn mượn đại đội xe lửa đi thành phố tiếp bọn họ. Không nghĩ tới chính là trở về mượn xe lửa công phu, đứa nhỏ này liền thay đổi đi ra ngoài, chờ hắn lại đến thành phố thời điểm chính là Cao Tố Hoa hưng phấn cho hắn nói muốn đổi nhi tử thời điểm. Lúc ấy chính mình cũng cảm thấy đổi cái nhi tử dưỡng lao cũng khá tốt, lại nói vừa lúc ở thành phố, người trong thôn cũng sẽ không biết. Cho nên đổi xong hải tử thực mau liền xuất viện, cùng vốn là không biết nguyên lai thân sinh nữ nhi đã sớm bị tức phụ đánh cháo quá. Chỉ là không nghĩ tới có thể chủ động đổi nhi tử cho bọn hắn nhân ra, căn bản không phải tưởng đổi cái chi kỷ tiểu áo đông, mà là không nghĩ làm chính mình nhi tử đi theo hạ phong đến nông trường chịu khổ, tưởng cấp nhi tử tìm cái hảo thành phần nhân ra sống qua. Ngẫm lại chính mình hai vợ chồng như vậy thiên trần, cũng không nghĩ ai bỏ được đem nhi tử đổi thành khuê nữ, lúc ấy còn tưởng rằng là đâm đại vận. Lại không thành tưởng là bị người ta tính kế, ha ha. Trong đất nghe nói Triệu gia trong thành khuê nữ đã trở lại, thật nhiều người đều trong lòng phạm ngứa, đều tưởng trở về nhìn xem này khuê nữ trông như thế nào, chính là đã thượng ban ngày công, hiện tại đi rồi phải khấu công điểm. Cho nên mọi người đều nhanh hơn trên tay động tác, liền nghị sớm chút làm xong hảo nhớ công điểm trở về xem náo nhiệt. Chương 266 cháy. Đại đội trưởng Cao Giải Phóng từ trong đất trở về, trực tiếp bị La Gia huynh đệ thỉnh lại đây. Trịnh trọng đem Triệu Gia Anh Ngưng sự tình nói một lần, bọn họ La Gia đem người hoàn chỉnh đưa về tới, về sau lại vô liên quan. La Gia huynh đệ xem người đưa đến, đem Triệu Gia Anh Ngưng hộ tịch cùng học tịch chứng minh làm cho đại đội trưởng mặt đưa cho Triệu Gia Anh Ngưng, nói, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong xoay người rời đi Triệu Gia cổng lớn, đi theo đại đội trưởng đi đại đội bộ. Không có tiền xem tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ, hạn khi một thiên lĩnh. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lãnh. Triệu gia người nhìn tá đầy đất đổ vật tâm tư khác nhau, Triệu Phổ Lâm nói, trở về liền hảo, trước vào nhà đi. Triệu Gia Ngưng lạnh một khuôn mặt, đi theo vào sân, Triệu gia mấy tỷ muội giúp đỡ hướng trong viện dọn đồ vật. Triệu Gia Ngưng đối với các nàng nói, đều nhẹ chút vài thứ kia quăng ngã hỏng rồi các ngươi bồi không dậy nổi. Triệu Tiểu Hạnh tính tình thẳng, sợ chúng ta dọn hư, kia chính mình dọn hảo, chúng ta lại không nợ ngươi. Nói xong lôi kéo mấy tỷ muội trở về phòng, Triệu Gia Ngưng đồ vật liền như vậy ném vào ngoài cửa lớn. Cảm thấy bị ủy khuất Triệu Gia Anh Ngưng lập tức liền đỏ vành mắt. Triệu Phổ Lâm không có cách nào, chỉ phải nói, ngươi trước vào nhà đi, ta tới giúp ngươi dọn. Đồ vật là dọn vào được, nhưng Triệu gia cũng chỉ có tam gian nhà ở có thể ở lại người. Bọn họ phu thêm một gian, trước kia có một gian là nhi tử trụ, một gian nữ nhi nhóm trụ. Từ khi nhi tử bị tiếp đi rồi, khuê nữ nhóm liền dọn đi vào. Cho nên hiện tại trong viện cũng không có dư thừa phòng làm nàng đơn độc trụ. Triệu Phổ Lâm chỉ phải nói, trong nhà không có đơn độc phòng cho ngươi. Ngươi cùng Tiểu Vân trụ một gian đi, nàng kia gian tuy rằng nhỏ chút, nhưng hiện tại chỉ ở nàng một người. Ban đầu căn nhà kia ở lão đại Triệu Tiểu Đào cùng lão nhị Triệu Tiểu Mai, hiện tại Triệu Tiểu Đào xuất giá, Triệu Tiểu Mai tự phát sinh chuyện đó hiện tại cũng đi theo Thôi Gia lão đại trở về Thôi Gia Trang, cho nên hiện tại kia trong phòng chỉ ở Triệu Tiểu đi một người. Triệu Giai Ngưng đối viện này ghét bỏ thực, chỉ là vì về sau sinh hoạt, nàng cũng không nói thêm gì, đem đồ vật dọn đi vào về sau, trong phòng liền một chút đất trống cũng đã không có. Đến tan tầm thời điểm, người trong thôn đều vây quanh ở Triệu Gia sân ngoại, đều muốn nhìn một chút cái này từ trong thành trở về Triệu Gia sáu khuê nữ, nghe nói khi trở về kéo một xe lừa đồ vật. Có người trêu chọc Triệu Phổ Lâm đây là phát tài, còn nói La Tiếu thân sinh cha mẹ nhân nghĩa, đại nhân sự tình không có liên lụy hài tử, phu thê hai người thật là rộng lượng người. Làm ngốc tại trong phòng Triệu Gia ngưng nín thở lợi hại, ở trong phòng vẫn luôn quăng ngã đập đánh, làm Triệu Gia mấy tỷ muội đối cái này vừa trở về muội muội, tỷ tỷ không mừng lợi hại. Nếu không phải bởi vì nàng, trong nhà cũng sẽ không thành hiện tại loại tình huống này, nàng mẹ cũng không cần đi ngồi tù, mấy tỷ muội đoán khí càng hợp càng nhiều. Giữa trưa thời điểm trong nhà liền không có thanh tĩnh quá, luôn có top 5 top 3 phụ nhân kết bạn tiến vào xem Triệu Giai Ngưng, bắt đầu thời điểm Triệu Giai Ngưng còn trang một chút, đến sau lại trang cũng không trang, liền lạnh một khuôn mặt không để ý tới người. Đại gia đối đôi mãn phòng đồ vật hâm mộ khẩn, bất quá đối Triệu Gia cái này vừa trở về sáu khuê nữ nhưng không có gì ấn tượng tốt. Cùng nhân gia La Tiếu kém xa, thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Lại như thế nào ở phú quý nhân gia sinh hoạt cũng uổng phí, trong xương cốt lộ ra đều là keo kiệt, lên không được mặt bàn. Không đến một cái buổi chiều người trong thôn đều biết Triệu Gia từ trong thành trở về khuê nữ không hiểu lễ phép, khinh thường người trong thôn. La Gia dưỡng phụ mẫu nhân nghĩa cấp mang theo không ít thứ tốt trở về, nghe nói Triệu Gia ngưng trên người còn mang theo không ít tiền trở về, cái này Triệu Phổ Lâm nhưng tâm lây. Trải qua một buổi trưa lên men, Triệu Gia tỉ mỗi buổi tối tan tầm cơm nước xong sau tề tụ ở Triệu Gia ngưng cái kia phòng nhỏ, vừa mới bắt đầu tương đối mịt mờ hỏi có hay không mang lễ vật trở về, sau lại phát triển đến đoạt đồ vật, Triệu Gia ngưng một người sao có thể ngăn được. Triệu Phổ Lâm bởi vì có việc ăn cơm xong liền đến đại ca Triệu Trường Lâm đi nơi nào rồi, không nghĩ tới có người chạy tới kêu hắn, trong nhà cháy, làm hắn chạy nhanh trở về. Nguyên lai là Triệu mấy tỉ mỗi đoạt đồ vật khi, bởi vì nhà ở quá tiểu, đụng vào trên bàn dầu hỏa đèn. Dầu hỏa đèn rơi trên mang về tới bao vây thượng, bên trong đều là một ít đệm chăn, quần áo, dầu hỏa đèn lại trùng hợp mới vừa thêm quá du. Nay không lập tức hỏa thế liền dậy, chờ người trong thôn tới rồi phát hỏa, cứu không có nhiều ít, cứu ra đồ vật cũng đều thiêu không thể dùng, chỉ là đại gia cố sức không làm hỏa thế liên lụy đến bên cạnh nhà ở. Triệu Phổ Lâm chạy về tới liền nhìn đến đứng một viện người, tiểu khuê nữ chủ căn nhà kia đã thiêu cháy đen, mấy cái khuê nữ đầu bù tóc rối ngốc đứng ở nơi đó. Mới từ trong thành trở về sáu khuê nữ khóc thành lệ nhân. Triệu Giai Ngưng nhìn đến Triệu Phổ Lâm trở về, đứng lên hô lớn, cái này các ngươi vừa lòng, các ngươi chính là một đám cường đạo, đều là một đám không biết xấu hổ người, chưa thấy qua điểm đổ vật. Không cho còn động thủ xông về phía trước, cái này hảo đi, không cần lại đoạt, thiêu nhưng thật ra sạch sẽ. Nói xong lại khóc lên. Người trong thôn đối Triệu Gia khuê nữ nhóm chỉ trỏ trỏ, Triệu Gia mấy tỷ muội cũng không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, mỗi người cúi đầu không nói lời nào. Chương 267 ta mới là cái kia nhất vô tội. Triệu Phổ Lâm đứng ở nơi đó trong gió hỗn độn, gần nhất thật là một chút cũng không thuận, hắn đều tưởng ngay tại chỗ chết vừa chết. Đại đội trưởng đối với xem náo nhiệt người ta nói, đều tan đi, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Bọn người tan đi, Triệu Gia Anh ngưng đối với Triệu Gia người quát, ta hận các ngươi, một đám không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Hạnh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là cái gì muốn mặt. Ngươi đây là có bao nhiêu sợ về quê đói chết ngươi, đánh cướp nhân gia La Gia, thật là dưỡng cái bạch nhãn lang. Mặt ngoài xem La Gia có bao nhiêu thương ngươi, còn làm hai cái ca ca đưa ngươi trở về, ta đoán nhân gia là lại đây xem La Tiếu đi, nếu là thật đối với ngươi để bụng, liền sẽ không ném ngươi ở chỗ này một câu bất hòa ngươi nói nhiều liền đi rồi. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Ngươi ở chúng ta trước mặt khoe khoang cái gì, cũng bất quá là người ta La Gia không cần ngươi, tống cổ về quê tới, còn tưởng rằng ngươi vẫn là La Gia thiên kim đại tiểu thư đâu, ngươi cùng chúng ta giống nhau đều là ở nông thôn vịt con xấu xí. Triệu Giai Ngưng quát, ta có hôm nay còn không phải các ngươi làm hại, các ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Triệu Tiểu Hạnh cũng không phải là cái dễ trọc, nhất không tư cách nói lời này người chính là ngươi, nếu không phải mẹ vì làm ngươi có ngày lành quá, chúng ta cũng sẽ không quá hiện tại nhật tử. Ngươi chính là cái ngôi sao chổi. Triệu Giai Ngưng nhìn này đó không nói lý người, rõ ràng là các nàng đi đoạt lấy đồ vật mới có thể phát sinh chuyện đêm nay, thế nhưng còn muốn trả đũa, thật là buồn cười, ủy khuất đến không được. Mãn nhãn là nước mắt nhìn về phía Triệu Phổ Lâm, ngươi cũng là như vậy tưởng. Triệu Phổ Lâm không nói gì, chỉ là nhìn nàng, trong lòng hiện tại là ngũ vị tạp trần. Triệu Giai Ngưng cười lạnh một tiếng, ta dưỡng phụ mẫu bởi vì các ngươi đối bọn họ thân sinh nữ nhi làm việc, từ bỏ ta. bởi vì bọn họ nói không nghĩ lại dưỡng kẻ thù nữ nhi, hiện tại các ngươi lại nói là bởi vì ta các ngươi mới thành hiện tại bộ dáng. Ta rốt cuộc làm sai cái gì, các ngươi đều phải như vậy đối ta, lúc trước là ta muốn các ngươi đánh cháo sao. Vẫn là phía trước là ta cho các ngươi hại ta dưỡng phụ mẫu nữ nhi, đều là các ngươi tự chủ trương làm. Nhưng vì cái gì cuối cùng đều tính đến ta trên đầu, vì cái gì các ngươi một đám cảm thấy là ta sai, ta cảm thấy ta mới là cái kia nhất vô tội. Nói xong ôm chân anh khóc lên. La Tiếu hôm nay về đến nhà liền mang theo sọt lên núi, đem hậu viện đất trồng rau giao cho Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu, còn nói buổi tối trở về cho bọn hắn làm tốt ăn. Nàng hôm nay một đường vào sơn, đầu tiên là tìm địa phương đã tọa hơn 4 giờ, chờ thân thể hấp thu cỏ cây tinh hoa báo hòa thu công sau mới bắt đầu ở trong núi chuyển động, ở núi sâu còn tìm được một mảnh quả hồng thụ cùng hạt rẻ thụ, lại quá chút thời điểm liền có thể lại đây ngắt lấy. Xem sắc trời không còn sớm, lúc này mới trở về đi, dọc theo đường đi gặp gỡ niên đại đại chút dược thảo liền thu được trong không gian, hái được không ít nấm, đào không ít rau dại, gặp gỡ tiểu động vật, còn thuận tay thu một ít. Hôm nay bởi vì thời gian không còn sớm không có hướng kia chỗ tiểu sơn cốc đi, bởi vì nàng còn muốn ở trên đường trở về đến hồ nước bên cạnh đem cá thu một ít, lần trước thu những cái đó, trừ bỏ cấp Hạ Vũ Kiệt giao hàng, nhiều thu những cái đó ở phía nam đảo hóa thời điểm cũng đều bán đi ra ngoài. Nhanh hơn cước trình hướng hồ nước bên kia mà đi, nhìn chung quanh không ai, lúc này mới tìm cái hơi chút ẩn nấp địa phương hướng trong nước thả một ít không gian nước giếng, không sai biệt lắm qua có 20 tới phút, liền nhìn đến 7 cá tới. Lần trước đi phương Nam mua không ít thùng nước cùng nuôi dưỡng dương, hiện tại thu cá phương tiện thực, ngựa quen đường cũ đem cá thu, lúc này mới để ra hai con cá hướng ra đi đến. Hạ đến chân núi đã hoàng hôn, lại là nhìn đến Lục Nghị Thần đang ở nơi đó đứng. Lục Nghị Thần đón đi lên, tiếp nhận La Tiếu soạn, ngươi kia hai cái ca ca ở trong viện đợi ngươi một buổi trưa. La Tiếu không có bất luận cái gì gọn sóng, nhàn nhạt nói, buổi tối ăn cá kho, lưu một cái sáng mai ăn cá viên canh. Lục Nghị Thần đoán không ra La Tiếu ý tưởng. Cho nên chỉ phải nói, hành, một hồi ta đem cá xử lý tốt. La Tiếu vào sân liền thấy được ngồi ở chỗ kia La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn, không có quá ta ngạc nhiên, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. La Tư Ngôn đứng lên, một thân quân trang thẳng đứng ở nơi đó còn rất uy vũ. Hiện tại La Tiếu biết vì sao rõ ràng nguyên chủ phía trước ăn không đủ no còn dài quá cái người cao to, nguyên lai là gen vấn đề. Chương 268 tranh tinh bám vào người. La gia hai huynh đệ vóc dáng đều không thấp. Nhìn ra ít nhất đều ở 183cm trở lên, nguyên chủ thân ba La Hạo Thiên thân cao cũng không thấp, xem ra đây là gia tộc di truyền. La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn đều có chút khẩn trương, La Tư Ngôn dẫn đầu mở miệng nói, Tiếu Tiếu, ta là Tam Ca La Tư Ngôn, lần trước ba ba lại đây hẳn là cùng ngươi giảng qua. La Tư Viễn lúc này mau Tam Ca một bước đi đến La Tiếu bên người, Tiếu Tiếu, ta là Tứ Ca La Tư Viễn, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. La Tiếu cũng không nghĩ trang làm ra vẻ. Vì thế tự nhiên hảo phong nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu. La Tiếu tiếp theo còn nói thêm, các ngươi ăn cơm xong sao? Nếu là không có thể lưu lại cùng nhau. Lục Nghị Thần đã nấu hảo cơm, đồ ăn cũng từ hậu viện hái về. La Tiếu đem những cái đó đồ ăn giao cho La Gia huynh đệ, muốn ăn cơm, liền chính mình động thủ nhặt rau đi. Lục Nghị Thần cũng không có giúp bọn hắn nói chuyện, này dù sao cũng là La Tiếu chính mình sự tình. Hắn nhìn liền hảo, đem một con cá phóng tới chậu nước dưỡng. Dẫn theo một khác điều đi xử lý. La Tiếu cũng mặc kệ La Gia huynh đệ nghĩ như thế nào, dù sao lo chính mình đem sọt đồ vật lấy ra tới, phía dưới còn có một con gà cùng một con thỏ. La Gia hai huynh đệ không nghĩ tới muội muội sẽ như vậy bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, bọn họ cũng không biết nên nói điểm cái gì, nhưng lại ngoài ý muốn cảm thấy nên là như thế này, sảng khoái tiếp nhận đồ ăn trọn lên. Rau trộn rau dại, dưa chuột chấm tương, cây cải dầu xào nấm, tỏi mạt rau ngó xuân, làm rán đậu que, cá kho, cây rắt thịt thỏ, hầm gà, còn ngao một ít gạo kê cháo. Thạch Đầu trở về thời điểm, đem trong thôn nghị luận Triệu gia mới nhất tin tức mang theo trở về, nhìn đến trên bàn đá đồ ăn, thật là muốn chết ta, vẫn là tỷ tỷ hảo, này một vòng ta là quá tưởng tỷ tỷ làm đồ ăn. La Tiếu hỏi, vậy các ngươi này một vòng là như thế nào ăn cơm? Thạch Đầu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, ai nha, ta còn là đừng nói nữa đi. La Tiếu cười nói, như thế nào, còn có cái gì không mở miệng được? Thạch Đầu nói, ca ca buổi sáng ở bên ngoài mua cơm, giữa trưa cùng buổi tối cơ bản đều là ở nhà ăn đánh mang về, có đôi khi về đến nhà liền lạnh, bất quá hiện tại thiên nhiệt nhưng thật ra không có việc gì. La Tiếu xem Thạch Đầu biểu tình, cười nói, ta không phải cho các ngươi mang theo một ít nấm thịt vụn đâu, dùng tương ăn với cơm, chấm màn thầu đều không tồi a. Thạch Đầu nói, tỷ tỷ, nếu không phải ngươi cho chúng ta mang nấm thịt vụn, ta đã sớm kiên trì không được, ta cùng ca ca dạ dày đều bị ngươi dưỡng tiểu quý. La Tiếu ha ha nở nụ cười, còn duỗi tay sờ soạn một chút thạch đầu đầu, nói, chỉ tiếc ở cách xa à, nếu là chủ gần, các ngươi nhưng thật ra có thể quá ta nơi đó ăn cơm. Thạch đầu nâng mặt, thật sự có thể chứ. Kỳ thật chúng ta chủ ly ngươi rất gần. La Tiếu nói, thật sự, vậy các ngươi như thế nào không có quá khứ tìm ta. Thạch đầu bĩu môi nói, ca ca nói hiện tại tỷ tỷ đi học đã đủ mệt mỏi, hắn không nghĩ cho ngươi lại gia tăng gánh nặng, dù sao hiện tại có nhà ăn, nói là cuối tuần đi theo cùng nhau trở về cải thiện là được. La Tiếu nhìn về phía trong phòng bếp vội vàng thịnh cơm Lục Nghị Thần, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là cẩn thận, bất quá ngẫm lại chính mình cũng muốn ăn cơm, huống chi bọn họ cũng không có ăn cơm trắng, mỗi lần nhặt rau, rửa chén đều là bọn họ ở làm. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Vì thế nói, nếu là ly không xa, vậy các ngươi về sau vẫn là đến ta nơi đó ăn cơm đi, ta một người ăn cũng không hương, quay đầu lại ta cho các ngươi một phen chìa khóa, ai đi về trước ai đi bị đồ ăn, nấu cơm liền hảo. Thạch đầu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lập tức liền nhảy lên, cả ngày có thể không cần lại ăn canteen đồ ăn. Lục Nghị Thần bưng chén lại đây liền nghe được thạch đầu nói, hắn trực tiếp nhìn về phía La Tiếu, sẽ không ảnh hưởng ngươi học tập sao. La Tiếu nói, dù sao ta đều là phải làm cơm, lại nói các ngươi không phải cũng sẽ hỗ trợ sao. Hùng chi ta ghét nhất rửa chén. Nói xong nở nụ cười. Lục Nghị Thần trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, nhưng trên mặt lại là cố nén, kêu hành, đến lúc đó nhặt rau cùng rửa chén ta tới làm. Thạch đầu cũng chạy nhanh biểu quyết tâm, ta cũng có thể hỗ trợ, nhặt rau cùng rửa chén ta cũng có thể làm. La ra hai huynh đệ ngồi ở bên kia nhìn bọn họ hô động, tranh tinh bám vào người, mãn nhãn khó chịu nhìn Lục Nghị Thần cùng thạch đầu. Chương 269 người định không bằng trời định. La Tư Viễn đi tới nói, Tiếu Tiếu, cùng tứ ca trở lại kinh thành không hảo sao. Trong nhà có bảo mẫu, những việc này đều không cần ngươi làm, ngươi chỉ cần hảo hảo đi học liền hảo. La Tiếu nhìn về phía La Tư Viễn, ta cao trung không nghĩ lại dịch mà, thị nhất trung khá tốt. Một bữa cơm xuống dưới, La gia hai huynh đệ hoàn toàn bị muội muội chú nghệ chinh phục, chính là trong nhà bảo mẫu đều không nhất định có như vậy chú nghệ. Sau khi ăn xong Lục Nghị Thần cùng thạch đầu chủ động thu thập khởi chén đũa, La Tư ngôn nói, Tiếu Tiếu, chúng ta có thể liêu một chút sao? La Tiếu điểm điểm đầu, phao ba chén trà phóng tới trên bàn đá, huynh muội ba người ngồi xuống. La Tư ngôn mở miệng nói, Tiếu Tiếu, ngươi hoán chúng ta sao? La Tiếu mang trà lên chén nói, vì cái gì muốn hỏi như vậy? La Tư ngôn nhìn ám xuống dưới phía chân trời, thở ra một hơi, lúc này mới mở miệng nói, bởi vì trong nhà năm đó làm ném ngươi, mà chúng ta nếu không phải bên ngoài có đồn đãi còn không biết trong nhà dưỡng cái kia không phải thân muội muội. Chuyện của ngươi ba ba đều cùng chúng ta nói, nhiều năm như vậy thật là khổ ngươi, thực xin lỗi Tiếu Tiếu. La Tiếu nói, này cũng không thể trách các ngươi, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy đê tiện người vô sỉ, bất quá ta không có tính toán thượng cao trung trong lúc trở về. La Tư Viễn nói, Tiếu Tiếu là tưởng chính mình khảo hồi Bắc Kinh phải không? La Tiếu nhìn về phía tứ ca La Tư Viễn, xem ra tứ ca xác thật so tam ca thông minh chút, điểm điểm đầu, ta tình huống các ngươi nói vậy cũng đều rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra khảo hồi Bắc Kinh hẳn là không thành vấn đề. Chính yếu là ta cũng tưởng cho chính mình một chút thời gian quá độ một chút, rốt cuộc chúng ta không thân, lập tức làm ta trở về cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau ta sẽ không thói quen, lại nói ta đã thói quen tự do tự tại sinh hoạt. La Tư Viễn cùng La Tư Ngôn nhìn nhau liếc mắt một cái, La Tư Viễn nói, hành. Chỉ cần Tiếu Tiếu cao hứng là được, kia quốc khánh tiết nghỉ có thể hay không hồi tranh kinh thị, ra ra, mãi mãi cùng trong nhà những người khác đều rất muốn trông thấy ngươi. La Tiếu suy nghĩ một lát sau gật đầu nói, có thể, bất quá ta khả năng muốn hai hảo mới có thể qua đi, ta tưởng hồi một chuyến nông trường, tế bái hạ La mãi mãi, nói cho nàng ta thượng cao trung, làm nàng yên tâm, cũng nói cho nàng chúng ta đều ai về châu người nấy. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. La Tư Ngôn biết muội muội đối vị kia Lan mãi mãi cảm tình, cũng biết nếu không phải vị kia lão nhân che chở, muội muội sợ là nhật tử quá càng khổ. Nói, hành, tam ca đến lúc đó xin nghỉ lại đây tiếp ngươi. La Tiếu cười nói, không cần, ta chính mình ngồi xe lửa qua đi nói có thể. Xem bọn họ kia lo lắng ánh mắt, La Tiếu cười cười, ta chính là có chút quyền cước công phu, các ngươi cứ yên tâm đi. Khả năng cảm giác được lẫn nhau phía trước ăn ý, tam huynh muội bỗng nhiên đều nở nụ cười, ở dưới ánh trăng là như vậy ấm áp. Hài hòa, tự nhiên còn ấm áp. Lục Nghị Thần cùng thạch đầu ở phòng bếp thu thập xong, cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là lặng lẽ kết bạn rời đi. Huynh muội ba người liền ở nơi đó vẫn luôn nói, vẫn luôn liêu, từ nhỏ thời điểm trong nhà sự, thân thích bằng hữu về đến nhà thuộc viện sự, mãi cho đến nghe được Hà đối diện kêu loạn kêu la lên, lúc này mới kết bạn chạy tới trong thôn. La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn cũng thực mau gia nhập phát hỏa đội ngũ chung, thật là không nghĩ tới người định không bằng trời định, Triệu Giai Ngưng lao lực từ kinh thị mang về tới đồ vật thế nhưng cứ như vậy bị thiêu cái sạch sẽ, đại khái là ý trời đi. Chỉ là La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn ở hỏa bị giết sau liền rời khỏi đám người, nghĩ đến Triệu Giai Ngưng đã từng đã làm những cái đó sự, bọn họ đối Triệu Giai Ngưng đồng tình không đứng dậy. Buổi tối La Gia huynh đệ là ở Lục Nghị Thần bên kia trụ, dù sao hiện tại thiên cũng không lạnh, bọn họ huynh đệ hai người cùng thạch đầu ở một phòng. Hôm sau, La Tiếu sớm lên dùng dị năng dục sinh một lần hậu viện đồ ăn, đem có thể thu đồ ăn lại thu một lần, sau đó lại gieo một vụ dục sinh song sau rót thủy, lúc này mới đem ngày hôm qua cái kia cá thu thập ra tới, làm cá viên canh. Lại thiêu không ít hành thái bánh, chờ Lục Nghị Thần bọn họ lại đây thời điểm, La Tiếu cơm sáng đều đã không sai biệt lắm mau làm tốt. Lục Nghị Thần nhìn trong buồn đã thiêu tốt hành thái bánh, hôm nay như thế nào sớm như vậy? La Tiếu nói, sớm chút thu thập sớm chút đi, nếu không đuổi kịp xe, còn hảo nhà ga Ly Thị nhất chung không tính quá xa, ta đem đồ vật thả lại trong nhà vừa vặn đuổi kịp đi học. Chương 270 sẽ không thủ hạ lưu tình. Chờ đại gia dùng quá cơm thu thập thỏa đáng khóa kỹ đại môn, lúc này mới hướng công xã đi, Lục Nghị Thần lúc này mới nhớ tới nhưng không hôm nay đến sớm chút đi, liền hắn một chiếc xe đạp ngồi không dưới nhiều người như vậy. Nếu là ấn ngày thường thời gian điểm nhưng không phải đến trưởng. Chỉ là bọn hắn từ nhỏ lộ đi xuống sau, nhìn đến Triệu Giai Ngưng đang ở cửa thôn đứng, La Tiếu không nghĩ quản bọn họ chi gian sự tình, vì thế đối Lục Nghị Thần cùng thạch đầu nói, chúng ta đi trước đi. Nói liền thượng Lục Nghị Thần xe đạp ghế sau, nhưng Triệu Giai Ngưng lại là tránh đi La Gia huynh đệ đi hướng La Tiếu, ngươi chờ hạ ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. La Tiếu quay đầu đối Lục Nghị Thần nói, đi thôi, ta cùng nàng không có gì hảo thuyết. Triệu Giai Ngưng thấy La Tiếu không để ý tới nàng, có chút chán nản nói, đừng tưởng rằng ngươi đi theo bọn họ hồi kinh, là có thể dung nhập kinh thành sinh hoạt, rốt cuộc người nhà viện người sẽ cảm thấy ngươi là ở nông thôn lớn lên dân quê. La Tiếu nghe xong lời này có chút buồn cười, ngươi đầu óc có vấn đề, không đại biểu người khác đầu óc cũng có vấn đề, về sau thế nào kia đều là ta chính mình sự, không cần phải ngươi tới dạy ta, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại chính mình về sau muốn ở nông thôn như thế nào sinh hoạt đi. Lục Nghị Thần dưới chân đặng bay nhanh. Thực mau liền rời đi cửa thôn, Triệu Giai Ngưng nhìn La Tiếu đi xa bóng dáng, hai mắt đều là oán độc. Xoay người nhìn về phía La Gia hai huynh đệ khi trong mắt oán độc lập tức liền thu lên, tam ca, tứ ca, ta vừa rồi nói chính là sự thật, là tưởng nhắc nhở nàng một chút, không có ý khác. La Gia hai huynh đệ vốn dĩ kia một chút đồng tình, ở nàng nói ra kia nói mấy câu khi cũng đều tiêu tán, La Tư Viễn nói, về sau không cần lại kêu chúng ta ca ca, kia vốn dĩ chính là các ngươi trộm tới. Nói xong xoay người muốn đi. Triệu Giai Ngưng lại là nói, ta mang về tới đồ vật ngày hôm qua đều thiếu, các ngươi lại cho ta lưu chút tiền. La Tư Viễn vừa nghe lời này, ở trong lòng cười lạnh, nhìn xem như vậy đương nhiên, cho rằng vẫn là La Gia đại tiểu thư đâu. Nghĩ đến buổi sáng bọn họ tưởng cấp La Tiếu lưu một ít tiền, La Tiếu lại là một phân đều không có thu, nói là nàng chính mình có thể nuôi sống chính mình, bọn họ hai anh em không có cách nào, chỉ phải đem tiền thu lên. La Tư Ngôn chán ghét nhìn thoáng qua Triệu Giai Ngưng hỏi, ngươi này đây cái gì thân phận hướng chúng ta đòi tiền? Triệu Giai Ngưng sửng sốt một chút, sau đó nói, chúng ta cùng nhau sinh sống mười mấy năm, ta kêu các ngươi mười mấy năm ca ca, hiện tại ta đều như vậy thảm, các ngươi liền không có một chút đồng tình tâm sao. La Tư Viễn hử nhẹ một tiếng, đừng quên ngươi đi thời điểm làm cái gì, hiện tại cho chúng ta nói đồng tình tâm, chậm. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hoài chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Nói xong hai huynh đệ trực tiếp bước nhanh rời đi cửa thôn, này Triệu Giai Ngưng thật đúng là không có một chút cảm thấy thẹn tâm. Triệu Giai Ngưng hành động, vừa lúc bị sườn núi thượng đất phần trăm ái bắt quái phụ nữ nhìn đến, không quá nửa tiếng đồng hồ liền truyền khắp thanh sơn thôn. Mọi người đều nói Triệu gia sáu khuê nữ quá không biết xấu hổ, nhưng phàm là yếu điểm mặt đều sẽ không đối La Tiếu nói ra nói vậy, cũng sẽ không lại há mồm hướng nhân ra La Gia huynh đệ lại đòi tiền. La Tư Ngôn huynh đệ thỉnh giả cũng không nhiều lắm, cho nên ở các thị cũng không ở lâu. Giữa trưa ăn cơm, liền mua buổi chiều vé xe về kinh thị. Lúc gần đi đem đơn vị cùng trong nhà điện thoại cấp La Tiếu viết xuống dưới, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng có việc nhất định phải gọi điện thoại, lúc này mới lưu luyến không rời mang theo La Tiếu cho bọn hắn nấm thịt vụn cùng hậu viện dưa chuột rời đi. Hai anh em hồi kinh sau mấy nhà người lại tụ ở bên nhau, thuyết minh La Tiếu ý tứ, biết La Tiếu quốc khánh tiết nghỉ muốn lại đây, mọi người đều có chút kích động, Ninh Tuyết Linh trên mặt cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là hỏi một câu, Giai Ngưng ở bên kia có khỏe không? Vốn dĩ thực tốt bầu không khí làm này một câu làm lạnh chàng, Ninh Tuyết Linh chạy nhanh bổ cứu nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không phải muốn xen vào nàng, nàng dù sao cũng là ta một tay nuôi lớn. La Tư Viễn nói, khá tốt, chúng ta ngày hôm qua rời đi khi còn há mồm hướng chúng ta đòi tiền, bất quá ta cùng Tam ca đều không có cho nàng. Mấy nhà người nghe xong lời này trên mặt đều không đẹp lên, cái này Triệu Giai Ngưng cũng thật là quá mức, nàng trong phòng đồ vật đều dọn không, chính mình tiền riêng đều có vài trăm, sợ là so giống nhau nhân ra tiền tiết kiệm cũng không ít, thật là quá lòng tham. La Tư Viễn cố ý không có nói Triệu Giai Ngưng đồ vật đều bị thiêu xong rồi, dù sao nàng xác thật từ La Gia mang theo đồ vật đi, điểm này mọi người đều thấy được. Ninh Lăng Ngữ nói, lần trước nàng còn cùng ta khoe khoang nàng tiền tiêu vặt so với ta nhiều, còn nói chính mình tích cóp 300 nhiều, hiện tại như thế nào không biết xấu hổ lại há mồm đòi tiền. Mãn nhà ở người đều ở lên án Triệu Giai Ngưng, chờ các nữ quyến đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rời đi, La Gia lão gia tử mang theo đại gia tới rồi thư phòng, chờ đều ngồi định rồi sau hỏi, Hạo Thiên, Thanh Sơn thôn Triệu gia cùng Cát thị La gia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? La Hạo Thiên nói, mấy ngày nay ta đã làm người đem Tiếu Tiếu sự tình lại đều tra xét một lần, này hai nhà người thật sự không phải cái gì thứ tốt, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chương 271 sống một ngày bằng một năm. La Tiếu bên này từ ngày hôm sau bắt đầu, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu lại bắt đầu lại đây cùng nàng kết nhóm ăn cơm, dù sao phía trước sớm thành thói quen, La Tiếu cũng không cảm thấy có bao nhiêu phiền toái. Hỏi qua mới biết được Lục Nghị Thần bọn họ trụ địa phương cùng nàng nơi này cũng liền 5 phút lộ trình, liền ở đường cái đối diện ngõ nhỏ, ly không xa, nhưng duy nhất không hảo chính là cách một cái đại đường cái. La Tiếu dặn dò Thạch Đầu quá đường cái phải cẩn thận chút, mới nghĩ đến hiện tại đường cái thượng ô tô cũng không nhiều, phần lớn đều là xe đạp, lúc này mới yên lòng. Thượng một vòng lớp người không sai biệt lắm đều đã quen thuộc, La Tiếu học tập hảo, lớn lên cũng hảo, hơn nữa ở trong ban cũng không gây chuyện, nhưng thật ra thực chịu đại gia hoan nghênh. Nhưng nàng được hoan nghênh liền có người không vui, trong ban có vị nữ sinh kêu Nghiêm Dài Dài, người lớn lên còn tính thanh tú, thành tích cũng coi như không tồi, nhìn đến La Tiếu như vậy được hoan nghênh trong lòng lao khó chịu. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Hôm nay tan học về nhà vừa lúc nhìn đến biểu tỷ Giang San ở trong nhà nàng, cười chạy tới hỏi, biểu tỷ, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Giang San cười nói, này không phải ngươi tỷ phu nhờ người lộng một ít tôm trở về, ta lại đây cho các ngươi đưa chút. Nghiêm Giai Giai cười nói, à, ta yêu nhất ăn tôm, cảm ơn biểu tỷ, vẫn là biểu tỷ phu lợi hại. Giang San cười nói, liền biết ngươi thích ăn, ta mới cố ý chạy này một chuyến, ở trường học thế nào, còn thích đứng sao? Nghiêm Giai Giai gật đầu nói, còn có thể, mới thượng một vòng khóa, tạm thời cảm thấy còn không có cái gì khó khăn. Giang San vô vô Nghiêm Giai Giai bả vai, ngươi nhưng đến hảo hảo học tập A. Nhà chúng ta đã có thể dựa ngươi, chúng ta mấy cái đều không có vào đại học, hiện tại tốt như vậy cơ hội, ngươi nhưng đến tranh đua chút. Nghiêm Giai Giai bĩu môi nói, ngươi nói như vậy ta áp lực đến bao lớn. Giang San cười đứng lên, ngươi học tập thành tích luôn luôn không tồi, hảo hảo nỗ lực khẳng định có thể khảo cái hảo đại học, tương lai chúng ta một người cấp làm một thân quần áo mới, khẳng định vẻ vang đưa ngươi vào đại học. Nói xong lời nói, Giang San đối với phòng bếp hô, tiểu gì, không có việc gì ta liền đi về trước. Ta mãi mãi còn chờ ta trở về đâu. Trong phòng bếp Nghiêm Giai Giai mẹ Trương Yến Văn dẫn theo một cái túi ra tới, đêm này đó hoa tiêu mang về, mấy ngày hôm trước Giai Giai nhị cô cấp tặng không ít tới, năm nay tân hoa tiêu, người mãi ái nảy vị. Giang San cười nói, cái này ta mãi chỉ định thích, cảm ơn tiểu gì. Lý Yến Văn nhìn Giang San nói, như thế nào còn cùng tiểu gì khách khí thượng, đúng rồi, ngươi cùng hướng đông sự tình chuẩn bị khi nào làm a? Này đều trì hoãn thời gian dài như vậy, đinh ra bên kia nói như thế nào. Giang San trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, phía trước hướng đông có nói qua chờ mụ nội nó qua thất thất lại nói, bất quá đinh bá mẫu bọn họ nói ít nhất cũng đến qua một năm tròn, dù sao ta cũng không nóng nảy, trễ chút cũng không có việc gì. Lý Yến Văn nhìn xem cháu ngoại gái, San San, có sự tình định ra tới phải nắm chặt, đinh hướng đông cái kia đệ đệ cũng chỗ đối tượng đâu, bọn họ ra điều kiện là không tồi, nhưng là kia trong viện phòng nhưng không nhiều lắm. Ai trước kết hôn ai liền có ưu tiên lựa chọn quyền. Tiểu gì không phải rảo hợp ngươi cùng hướng đông quan hệ, là hướng đông cái kia đệ đệ quá không đàng hoàng, phía trước nghe người ta nói hắn mang theo kia tiểu đối tượng trụ lữ quán. Ta liền sợ ngày đó vạn nhất hắn cái kia tiểu đối tượng lại chỉnh ra điểm sự, nói không chừng đinh ra phải trước làm cho bọn họ kết hôn, kia trong viện phòng ở có thể hay không trước tăng cường các ngươi vậy khó nói, dù sao chính ngươi nhiều tâm nhãn. Giang San nghe xong tiểu gì nói, sắc mặt khó coi lên, tiểu gì nói việc này, nàng mấy ngày hôm trước cũng nghe người ta nói khởi quá. Cũng không có để ở trong lòng, nhưng nếu là thật phát sinh điểm cái gì, đinh gia khẳng định vì thể diện trước đến cấp hướng đông đệ đệ làm hôn sự. Ngẫm lại đinh gia kia trong viện, trừ bỏ bọn họ hai anh em hiện tại trụ kia gian đương hôn phòng còn tính có thể, mặt khác còn có một gian là tây phòng, mặt sau cũng không có cái cửa sổ, tiểu liền không nói buổi chiều sớm liền không có ánh mặt trời. Nếu là làm cho bọn họ ở tây trong phòng kết hôn kia chính là thật không được, ở trong lòng nghĩ xem ra đến ngẫm lại biện pháp ở lão tam phía trước đem hôn sự cấp làm. Kinh thị, La Hạo Thiên hôm nay lại một lần đi kia gian trà lâu, ngẩn ngơ lại là hơn một giờ. Cao Tố Hoa ở trong ngục giam nhật tử kia thật sự sống một ngày bằng một năm, chứ bỏ phải làm công, còn muốn tiếp thu tái giáo dục, để cho nàng chịu không nổi đến là mỗi ngày còn muốn gặp bạn tù đánh chửi, còn không dám cùng quản giáo nói. Chương 272 vui sướng khi người gặp họa. Cao Tố Hoa cũng không biết vì cái gì cùng nàng cùng phòng trụ những người đó, thế nhưng sẽ biết nàng phạm phải sự, đối nàng đều là khinh thường không thôi, thậm chí ở nghỉ ngơi thời điểm, sẽ tập thể chào phúng nàng, nàng thật là mỗi ngày sống ở sợ hãi chung. Mắt thấy người so tiến vào phía trước già rồi có 7, 8 tuổi, mỗi ngày chết lặng làm ngục quản an bài sự tình, cảm thấy nhật tử không có cái hy vọng. Thanh Sơn Thôn, Triệu Gia Anh ngưng hoa ở trong phòng đã vài thiên, hiện giờ trừ bỏ chính mình hộ tịch cùng học tịch ngày đó tiếp nhận tới tùy tay rót vào quần áo trong túi không bị thiêu, mặt khác đồ vật thiêu không còn một mảnh, liền tùy thân mang về tới bao cũng không may mắn thoát khỏi. Ngày đó nàng sợ người mượn gió bẻ măng, liền đem kia ẩn chứa tới rồi một cái trong bọc, ai biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Hiện tại nàng thật là một nghèo hai trắng. Triệu gia mấy tỷ muội mấy ngày nay không có người trêu chọc nàng, rốt cuộc nếu không phải các nàng tranh đoạt cũng sẽ không làm đèn dầu rớt đến bao vây thượng, các nàng có chút trột dạ cũng có chút đau lòng vài thứ kia. Nhưng người này liên tiếp mấy ngày hoa ở trong phòng không dịch hoa, còn muốn các nàng cấp nấu cơm hầu hạ, các nàng liền không vui. Hôm nay Triệu Phổ Lâm tan tầm trở về, Triệu Tiểu Hạnh trực tiếp cho hắn cha bưng tràn đầy một chén cơm, làm hắn mau chút ăn. Triệu Phổ Lâm bắt đầu làm việc tranh chính là mãn công CM. Bắt đầu làm việc nửa ngày đã sớm đói bụng. Chờ Triệu Phổ Lâm ăn cơm xong chuẩn bị vào nhà đi nghỉ ngơi một chút, Triệu Gia Anh ngưng vừa lúc từ trong phòng ra tới, đối với phòng bếp hô, cơm còn không có làm tốt sao. Triệu Phổ Lâm về phòng bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua phòng bếp bên kia, đang muốn mở miệng hỏi chuyện, liền nghe được Triệu Tiểu Hành nói, muốn ăn chính mình làm, chúng ta lại không phải ngươi hạ nhân, ngươi còn tưởng y tới rôi tay cơm tới há mồm à, còn tưởng rằng chính mình là đại tiểu thư đâu. Ngày nay thiên, chúng ta lại muốn bắt đầu làm việc tránh công điểm, lại đến đánh cỏ heo, còn phải trở về tâm vội trang đất phần trăm thượng sự, như thế nào hiện tại còn muốn cộng thêm hầu hạ ngươi này trong thành trở về hưởng thụ quán kiểu tiểu thư. Triệu Gia Anh ngưng khí lại đỏ hốc mắt, xoay người nhìn về phía đang muốn vào nhà Triệu Phổ Lâm, vẻ mặt đáng thương hề hề. Triệu Phổ Lâm nhìn đứng ở phòng bếp trước cửa rõ ràng mặt trận thống nhất mặt khác mấy cái khuê nữ, lại xem một cái trong thành trở về sáu khuê nữ, nhẹ giọng nói, nếu đã trở lại, phải nỗ lực thích ứng ở nông thôn sinh hoạt. Nếu là chịu không nổi ngươi cũng có thể trở về tìm ngươi dưỡng phụ mẫu. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Nói xong giơ tay đánh lên mảnh vào chính mình trong phòng, không có biện pháp hắn không thể bởi vì sáu khuê nữ là trong thành trở về, liền bị thương mặt khác mấy cái khuê nữ tâm, các nàng nói cũng không sai, không có khả năng vẫn luôn làm nàng như vậy đi xuống. Triệu Gia Anh ngưng đang chuẩn bị hướng về phòng khóc, lại là nghe được Triệu Tiểu Thảo nói, lục muội. Ngươi nhưng đừng lại khóc cái không để yên à, chúng ta mệt mỏi một cái buổi sáng, nghỉ cái buổi còn phải xuống đất tránh công điểm đâu, có thể so không được nhân ra người thành phố, đến nhật tử là có thể bằng bản lĩnh lương. Triệu Gia Anh ngưng không có cách nào khóc lóc chạy vội ra Triệu gia, một người ngồi xổm sông nhỏ bên cạnh thương tâm khóc lên. Nàng suy nghĩ cẩn thận, hiện tại La gia bên kia là không có khả năng giúp chính mình, Triệu gia bên này cũng cảm thấy chính mình là cái trói buộc, ngại nàng cái gì cũng sẽ không làm, hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng. Khóc một hồi cũng nghĩ kỹ, nàng hiện tại duy nhất đường ra chính là đi học, cần thiết thi đậu đại học rời đi nơi này, mới có thể thoát khỏi cả đời lưu tại ở nông thôn sống qua nhật tử. Nghĩ kỹ, đứng dậy hướng trong nhà đi đến, lại là ở cổng lớn nghe được gầm ý chàng. Đứng ở bên ngoài nghe xong nửa ngày mới nghe minh bạch, nguyên lai là Triệu Tiểu Hạnh đính hôn nhân ra lại đây từ hôn, nhân ra cũng chưa nói Triệu Tiểu Hạnh không tốt, chỉ nói thật ra là chịu không nổi người trong thôn cười nhạo, chỉ có thể xin lỗi Triệu Tiểu Hạnh. Trên thực tế cùng Triệu Tiểu Hạnh có hôn ước Trương gia trước đây liền trướng mắt Triệu Tiểu Hạnh, chỉ là Trương gia gia gia đã định ra, này hôn sự bọn họ chỉ phải tiếp được, vốn dĩ phía trước gia Triệu Quý Bảo sự tình, Trương gia liền tưởng tới cửa từ hôn tới. Nhưng Trương Trường Bình cha sợ người khác nói bốn, chính là cấp đè ép xuống dưới, nhưng hiện tại Cao Tố Hoa bị hình phạt, còn làm như vậy ác độc sự tình, Trương Trường Bình mẹ nói cái gì cũng không thể nhịn. Trương Trường Bình cha điểm đồng ý, nhưng lại yêu cầu bọn họ quá chút thời gian lại qua đi. Này không hôm nay Trương Trường Bình mẹ trên mặt đất bị người khác cười nhạo không bao giờ tưởng nhịn, về nhà ăn cơm xong mang theo người liền tới đây. Triệu Phổ Lâm ngông, Triệu Tiểu Hành khóc, Triệu gia tỷ muội cảm thấy Trương gia quá mức, chỉ có ở cổng lớn Triệu gia anh ngưng vui sướng khi người gặp họa cười. Chương 273 khai trừ. Mặc kệ Triệu gia lại như thế nào không muốn, Trương gia là đem này việc hôn nhân cấp lui, cái này Triệu gia khuê nữ lại tìm nhân gia sợ là càng thêm khó khăn. Triệu Tiểu Hạnh bởi vì bị đả kích buổi chiều cũng không có đi bắt đầu làm việc, mà là trốn ở trong phòng vẫn luôn khóc. Triệu gia anh ngưng nói, khóc có ích lợi gì, ngươi phía trước không phải còn nói như vậy ta sao? Triệu Tiểu Hạnh chính phiền lòng tìm không thấy nơi chút giận, ngươi thiếu ở nơi đó tâm thai nhạc họa, ta hôm nay bị Trương gia từ hôn còn không bởi vì ngươi, cái này ra đều là bởi vì ngươi mới thành cái dạng này, ngươi chính là cái ngôi sao chổi. Triệu gia anh ngưng bĩu môi nói, tùy ngươi nói như thế nào, dù sao bị từ hôn lại không phải ta. Nói xong xoay người ra sân, ngồi ở dâm mắt mà, nghĩ chờ chính mình cái kia tiện nghi thân cha trở về, chính mình muốn như thế nào cùng nàng nói đi học sự tình, cũng không thể lại trì hoãn. Nay khai giảng đã gần một tháng, lại vãn nàng sợ chính mình theo không kịp, cho nên đi học sự tình không thể lại trì hoãn đi xuống. Nàng hiện tại nên thượng sơ nhị, phía trước nghe Triệu gia tiểu muội Triệu Tiểu Vân nói La Tiếu hiện tại đã thượng cao trung, trong lòng cái kia khó chịu a. Các thị, La Gia Thiên Minh hôm nay không thể hiểu được đã bị tổ trưởng mắng một hồi, trong lòng nghẹn một bụng khí, từ nhi tử gặp phải xong việc, hắn liền sợ cảnh chủ nhiệm cho hắn làm khó dễ. Vẫn luôn là cẩn trọng, tiểu tâm cẩn thận đi làm, chưa bao giờ đến trễ cũng không còn sớm lui, liền sợ bị người khác bắt tiểu roi, chính là không nghĩ tới hôm nay vẫn là làm cho phân xưởng mọi người mặt làm phân xưởng tiểu tổ trưởng cở trách nửa ngày, thật là mất hết mặt. Mà Phùng Tuệ hôm nay lại là đem công tác cấp làm ném. Nguyên nhân là hắn bị bảo vệ khoa người bắt được trong bao ẩn giấu trong xưởng đế giày, nàng cũng là xem người khác lấy nàng mới đi theo lấy, nhưng cái đó đều là có tì vết. Lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt. Chú ý hay chặt. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. Chính là hôm nay trong xưởng đột kích kiểm tra, nàng bị bắt vừa vặn, đương điển hình, trừ bỏ mất mặt còn đem công tác cấp chỉnh ném. Vốn dĩ liền phiền lòng La Thiên Minh vừa nghe lão bà bởi vì một đôi giày rách đế đem công tác chỉnh không có, lập tức liền tới rồi hỏa khí, thượng thủ liền cho Phùng Tuệ một cái tát. Phùng Tuệ là cái gì tính tình, nơi nào chịu được, hai người liền ở trong phòng đánh lên, chờ mấy cái hải tử khi trở về, ngoài phòng đã sớm vây đầy người. Thẳng đến La Thiên Thành cùng Kiều Quyên hai vợ chồng trở về mới đem hai người kéo ra, hỏi thanh nguyên do sau cũng là hận sắt không thành thép mắng, hồ đồ. Phùng Tuệ sự tình thực mau đã bị láng giềng lãnh cư đã biết. Nói cái gì đều có, Phùng Tuệ sĩ diện mấy ngày cũng không dám ra cửa, nhưng tâm lý cũng là cấp không được, hiện tại một nhà năm người toàn dựa La Thiên Minh một người tiền lương không thể được. Tư tiền tường hậu, chỉ phải làm 9 tuổi La Phỉ đi tổ dân phố lãnh một ít hồ phong thư việc ở nhà trước làm, nhiều ít còn có thể trợ cấp một ít trong nhà. Lại qua mấy ngày chính là quốc khánh tiết, trường học sẽ phóng 3 ngày giả, La Tiếu phía trước mỗi 6 buổi chiều đều sẽ ngồi chuyến xe cuối hồi thôn một chuyến, chủ nhật độ sâu sơn tăng lên dị năng. Thứ hai buổi sáng lại ngồi xe hồi thành phố. Nay chu nghỉ trước nàng liền trước tiên lấy lòng đến nông trường vẽ xe lửa, nàng muốn đi cấp La Gia mãi mãi viếng mồ mả, chấm dứt nguyên chủ cái này tâm nguyện. Giữa trưa về nhà làm mì trộn tương, Thạch Đầu Tiến Viện đã nghe tới rồi mùi hương, tỷ tỷ, ngươi xào thịt vụn. La Tiếu cười nói, ngươi thật đúng là mũi chó, nghe nói ngươi ở trường học bị biểu tràng, ta hôm nay cố ý làm mì trộn tương khen thưởng ngươi. Thạch Đầu cười cười, có chút ngượng ngùng, kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là cảm thấy kia lão gia gia đáng thương, mới nghĩ đưa hắn trở về, chính là không nghĩ tới kia lão gia gia sẽ tìm đi trường học. La Tiếu cười nói, thích giúp đỡ mọi người là chuyện tốt, nhưng là ngày sau cũng đến đa tâm mắt, nhưng đừng bị người lừa. Có thể là đời sau một ít âm mưu làm La Tiếu có chút lo lắng, vì thế vừa làm cơm biên cùng Thạch Đầu nói mấy cái chuyện xưa, chính là làm hắn trong lòng về sau nhiều chút cảnh giác, đừng bị người lừa. Nói xong sau La Tiếu còn nói thêm, tỷ tỷ không phải không cho ngươi làm tốt sự. Nhưng là phải chú ý bảo hộ chính mình an toàn, tốt nhất là tìm công an đồng chí. Thạch Đầu cười nói, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ, cũng minh bạch. Chỉ vì La Tiếu hôm nay nói những lời này, làm Thạch Đầu ở không lâu về sau tránh thoát một kiếp, Thạch Đầu chạy thoát sau trong lòng liền suy nghĩ nguyên lai tỷ tỷ thật sự không có gạt người, đương nhiên đây là lời phía sau. Lục Nghị Thần trở về thời điểm cũng mang theo thịt trở về, còn có một ít La Tiếu thích ăn sườn sườn, La Tiếu biên thịnh cơm biên nói, ta mua buổi tối vé xe lửa hồi nông trường. Quốc khánh tiết mấy ngày nay ta không ở thành phố. Chương 274 trong mắt hàn ý. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Lục Nghị Thần biên hỗ trợ ra bên ngoài đoàn cơm, biên hỏi, vài giờ xe, ta đi đưa ngươi. La Tiếu thuận miệng nói, không cần như vậy phiền thoái, nơi này ly ga tàu hỏa lại không xa, lại nói ta có quyền cước công phu ngươi là biết đến. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu không có nói nữa, nói, kia một hồi ta đem xương sườn xử lý sạch sẽ, đi thời điểm hầm thượng, chờ ngươi trở về vừa lúc có thể ăn, này thịt một hồi ta yêm thượng, chờ thêm mấy ngày ngươi trở về hẳn là cũng hư không được. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần làm La Tiếu cùng Thạch Đầu đi nghỉ ngơi, chính mình ở phòng bếp cầm chén đều thu thập tẩy qua đi, lại đem xương sườn nấu xuất huyết thủy vớt ra phóng một bên dự phòng, chờ La Tiếu đi thời điểm trực tiếp hầm liền hảo. Như vậy chờ bọn họ trở về hơi ra công một chút liền hảo, lại còn có thể vào vị. Mau đến giờ khi, Lục Nghị Thần mới đem La Tiếu kêu lên. La Tiếu đem thịt hầm thượng, ở bếp thả một đoạn phách tốt dễ cây, đem bếp ngoại thu thập sạch sẽ lúc này mới yên tâm khóa cửa chạy lấy người. Vừa đến trong phòng học, liền nghe được có người nói tên nàng, tiến vào phòng học sau phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng quái quái. Sau lại vẫn là ngồi cùng bàn Tiêu Nhã cùng nàng nói, có người ở trường học truyền nàng là cô Nhi, còn nói cô Nhi có thể đi học, này tiền không biết nơi nào tới, còn nói nhìn đến ngươi cùng một cái mang theo hải tử nam nhân ở bên nhau. La Tiếu nghe xong cười nhạo một tiếng, người này thật đúng là có chút năng lực, thế nhưng liền ta thân thế đều tra xét, kia nàng có hay không nàng đến nàng sợ là sắp mất mặt. Tiêu Nhã không nghĩ tới La Tiếu sẽ là cái dạng này phản ứng, vội va nói, đều khi nào, ngươi còn phong khinh vân đạm, ngẫm lại muốn như thế nào giải quyết việc này. La Tiếu nói, kia cũng đến trước đi học a, này không lập tức liền phải đến giờ. Theo một trận tiếng bước chân tới gần, chủ nhiệm lớp đi đến, các bạn học hảo, khóa đại biểu trước đem viết văn buồn phát đi xuống. Chủ nhiệm lớp là vị nam lão sư, họ Cát, ngẩng đầu xem phía dưới phát hiện có đồng học còn ở nơi đó châu đầu ghé thai, liền kêu cùng học vấn nói, các ngươi đang nói cái gì. Kia đồng học nhìn một La Tiếu, liền nói, cũng không có gì, chính là có người truyền La Tiếu đồng học đi học tiền tới không sạch sẽ, nói nàng là cô Nhi còn có tiền tới đi học, còn nhìn đến nàng cùng một cái mang theo hải tử nam nhân đi rất gần. Lão sư lập tức liền nhăn lại mi, nhìn về phía nói chuyện vị kia đồng học, hỏi, lời này ngươi nghe ai nói, các ngươi này thật là hồ nháo. Liền nghe Nghiêm Giai Giai nói, nàng đều làm còn sợ người khác nói, lão sư không thể bởi vì nàng học tập hảo, liền che chở nàng. Có cùng Nghiêm Giai Giai nguyên lai like cùng nhau thượng sơ trung đồng học bắt đầu ra tiếng tiếp viện nàng, chính là, cắt lão sư, chúng ta nhưng không muốn cùng người như vậy ở một cái trong phòng học đi học. La Tiêu đứng lên, đó chính là nói này đó nhàn thoại là các ngươi truyền. Vừa rồi ra tiếng nữ sinh kêu Kim Diệp, là cái tính nôn nóng, ngươi nhưng đừng oan uổng chúng ta, lại nói không có lửa làm sao có khói, ngươi không có làm như thế nào sẽ truyền ra tới, ngươi có cái gì mà toán truyền nhàn thoại người. La Tiếu ha hả cười nói, các ngươi thật đúng là có ý tứ, ngươi có chứng cứ chứng minh ta hoa người khác tiền tới đi học sao. Kim Diệp nói, Dai Dai đều nói, ngươi là cái cô nhi, ngươi từ đâu ra tiền đi học. La Tiếu nói, vấn đề này ngươi hỏi thật hay. Bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, đừng bị người đương mục thương xử còn không tự biết. La Tiếu xoay người nhìn về phía trên bục giảng Cắt lão sư, lão sư, vấn đề này vẫn là ngài đến trả lời tương đối hảo. Cắt lão sư nói, La Tiếu đồng học là năm nay chúng ta Cắt thị trung khảo trạng nguyên, sở dĩ không có ở trường học bốn phía tuyên dương, kia cũng là La Tiếu đồng học yêu cầu, chúng ta thị nhất trung đối La Tiếu đồng học đó là miễn học chi phí phụ. Mặt khác, ta cũng tưởng nói một chút. La Tiếu đồng học khai giảng trước liền thu được thị, huyện, hương phát khen thưởng, đến nỗi là nhiều ít ta liền bất hòa đại gia nói, cho nên sự tình hôm nay ta thế tất muốn điều tra rõ là ai ở biểu đạt. Kim Diệp trợn tròn mắt, trong ban người là biết La Tiếu là trung khảo trạng nguyên, nhưng là nàng không biết La Tiếu còn phải tiền thưởng, cho nên vừa rồi La Tiếu câu nói kia là có ý tứ gì, nàng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Dai Dai. La Tiếu không có nói cái gì nữa, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình ảnh hưởng mọi người đi học, vì thế nói. Cắt lão sư, trước đi học đi, việc này chúng ta xuống dưới chậm rãi lại cha. Ai cũng không có phát hiện La Tiếu rũ xuống đôi mắt tất cả đều là hàn ý. Chương 275 dối người. Nay một đường khóa, kỳ thật mọi người đều vô tâm học tập, nghe được La Tiếu ở thị nhất trung học chi phí phụ toàn miễn, thị, huyện, công xã đều có khen thưởng thời điểm, nhất ban sở hữu học sinh đều cắt có chút suy nghĩ. Có cảm thán, có hâm mộ, có ghen ghét, đương nhiên cũng có hận. Dù sao này một tiết khóa trừ bỏ La Tiếu mọi người đều là một lòng lưỡng dụng là được rồi. Chờ hạ khóa La Tiếu trực tiếp đuổi theo chủ nhiệm lớp ra phòng học, Cắt lão sư nghe được mặt sau tiếng bước chân, La Tiếu, có việc chúng ta đi tà văn phòng nói đi. La Tiếu gật đầu, đi phía trước đi đến, Cắt lão sư, hôm nay chuyện này, ta tưởng vẫn là giao cho trường học tới xử lý đi, ta muốn vào buổi chiều tan học trước nhìn thấy trường học kết quả. Nếu trường học chuyện như vậy cũng chỉ không được. Ta đây cảm thấy lưu tại thị nhất trung cũng không có gì ý nghĩa, ta sẽ dùng ta biện pháp giải quyết, hiện tại ta còn là một trung học sinh, cho nên ta không thể lướt qua trường học tới trực tiếp xử lý. Các lão sư cũng biết hôm nay bọn họ truyền nói quá mức, lại vừa nghe La Tiêu ý tứ, chuyện này nếu là xử lý không tốt, sợ là phải rời khỏi thị nhất trung, kia sao lại có thể. Vì thế hai người cùng đi hiệu trưởng văn phòng, hiệu trưởng tên là Lý Văn Thanh, đương La Tiếu đem ý đồ đến thuyết minh sau, Lý hiệu trưởng rất là coi trọng, ở trong lòng hắn trường học là dạy học và giáo dục địa phương, nhưng này truyền nhàn thoại người là tưởng hủy người danh dự, này không phải việc nhỏ. Vì thế Lý Văn Thanh làm La Tiếu trở về an tâm đi học, hứa hẹn tan học trước sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. La Tiếu nói lời cảm tạ sau trở về phòng học, ở đi ngang qua Nghiêm Giai Giai bên người khi, cho nàng giải một ít đồ vật, xem như chính mình đối nàng tìm việc hồi báo. Đại gia hảo, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ bao lì xì, chỉ cần chú ý liền có thể lĩnh. Năm mặt cuối cùng một lần phúc lợi, thỉnh đại gia nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Ngươi muốn hỏi vì cái gì La Tiếu như vậy xác định là Nghiêm Giai Giai làm sự, đó chính là dị năng giả đều là phi thường mẫn cảm. Này thượng gần một tháng khóa, Nghiêm Giai Giai mỗi ngày đối nàng nhưng không có sắc mặt tốt. Mỗi khi xem chính mình ánh mắt đều mang theo khinh thường, hơn nữa hôm nay từ Kim Diệp phản ứng là có thể nhìn ra, hôm nay việc này là Nghiêm Giai Giai việc làm, nàng nếu như vậy muốn cho người ở trường học mất mặt, kia chính mình liền thành nàng hảo. Theo sau ở đệ nhị tiết khóa gian, Kim Diệp bị kêu đi rồi, sau đó đều đi học nàng mới trở lại phòng học, ở đệ tam tiết khóa gian khi Nghiêm Giai Giai cũng bị dạy dỗ chỗ kêu đi rồi. Mọi người đều tò mò nhìn về phía La Tiếu. Đệ tứ tiết khóa đều thượng hơn 20 phút sau, Nghiêm Giai Giai mới ở bên ngoài kêu báo cáo vào phòng học. La Tiếu liếc mắt một cái tiến vào Nghiêm Giai Giai, đôi mắt vừa thấy chính là đã khóc, tự làm tự chịu. Chờ hạ khóa, trường học loa liền nghĩ tới, làm các ban đồng học đến sân thể dục thượng tập hợp, chờ các ban đồng học đều đến đông đủ sau, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm Tào Tăng Minh ở mặt trên đầu tiên là nói quốc khánh tiết nghỉ phải chú ý an toàn. Ngay sau đó liền nói hôm nay trường học truyền bá lời đồn cùng sự tình chân tướng, cuối cùng là làm lần này sự kiện truyền bá giả lên đài xin lỗi, đương nhiên La Tiếu cái này người bị hại cũng bị thỉnh thượng đài. Nghiêm Giai Giai nhìn đến La Tiếu lên đài sau, đỏ bừng một khuôn mặt nói, La Tiếu, thực xin lỗi, ta không nên tin vào người khác nói liền ở trường học truyền những cái đó không thật lời đồn. La Tiếu nhìn Nghiêm Giai Giai, ý của ngươi là ngươi cũng là nghe xong người khác nói, cho nên cũng mặc kệ hay không là thật. Liền tưởng nhậm ngươi một trương miệng hủy người danh dự. Nghiêm Giai Giai có chút ủy khuất cắn môi, không nghĩ trả lời vấn đề này. La Tiếu nói, nếu ngươi không nghĩ trả lời ta vấn đề, vậy báo công an đi, ta tưởng kinh công xử lý tốt nhất, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lao lực, dù sao xem ngươi biểu tình cũng biết ngươi không phải thiệt tình xin lỗi. Nghiêm Giai Giai vừa nghe La Tiếu muốn báo công an hoảng sợ, nhỏ giọng nói, La Tiếu ngươi đừng quá mức. Chính là không biết vì cái gì Nghiêm Giai Giai nói so ngày thường quảng bá thanh âm cũng không nhỏ. Toàn giáo sư sinh nghe xong vừa vặn, cái này dọa Nghiêm Giai Giai chạy nhanh hoảng sợ bưng kín miệng. Đứng ở lớp phía trước Kim Diệp nói, La Tiếu, Giai Giai đều xin lỗi ngươi, đều là một cái ban đồng học, ngươi nhưng đừng có lý không tha người. La Tiếu xoay người nhìn Kim Diệp nói, ngươi đêm qua cùng người toàn rừng cây nhỏ. Kim Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau liền kêu to lên, ngươi đừng nói bậy, ngươi mới cùng người toàn rừng cây nhỏ, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đoan uổng người đâu. La Tiếu ha hả cười, này ngươi liền chịu không nổi lạc. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua chính mình không muốn, đừng đẩy cho người sao? Kim Diệp đỏ bừng một khuôn mặt, túi đầu. Chương 276 cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ghi lại vi phạm nặng xử phạt. La Tiếu xoay người nhìn Nghiêm Giai Giai, con người của ta làm việc từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, nếu hôm nay có này đồn đãi, ta khẳng định là phải biết rằng lời này ngọn nguồn, vì chính mình thảo cái công đạo, ngươi muốn chung không nói ta liền giao cho công an giúp ta điều tra. Ta La Tiếu thân chính không sợ bóng tà, cũng chưa từng có trêu chọc quá bất luận kẻ nào, liền muốn biết là người nào ở sau lưng truyền ta nhàn thoại, tưởng hủy ta danh dự. La Tiếu hiện tại cũng mặc kệ Nghiêm Giai Giai là nghĩ như thế nào, hoặc là trường học lão sư cùng các bạn học là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại liền muốn biết là ai nói những lời này. Nghiêm Giai Giai hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng tổng không thể đem biểu tỷ cấp cung xuất hiện đi. Ngày hôm qua biểu tỷ Vương San lại đây cửa trường cho chính mình đưa bao tay. Kết quả ở cửa trường rất xa thấy được La Tiếu, Vương San nhận ra La Tiếu chính là ngày đó nói nàng đầu góc có bệnh nữ hài kia. Nghiêm Giai Giai xem biểu tỷ nhìn chằm chằm vào nơi xa La Tiếu xem, liền hỏi một câu, biểu tỷ, ngươi nhận thức La Tiếu. Vương San nhìn đi xa người, trong mắt tất cả đều là chán ghét, nghe được biểu muội nói, nàng có chút khó chịu nói, nàng kêu La Tiếu. Nghiêm Giai Giai nhìn biểu tỷ sơn mặt, trả lời, là, cùng ta cùng cái ban, là năm nay chúng ta cắt thị trung khảo trạng nguyên. Không biết xử thủ đoạn gì, chúng ta lớp học nam đồng học đều thích nàng, thật là cái hồ ly tinh. Vương San ngày đó liền nghe Đinh Hướng Đông nói là hắn chiến hữu bằng hữu, nói là nghĩ đến thành phố xem phòng ở, hiện tại nhớ tới ngày đó Đinh Hướng Đông còn nói nàng không hiểu chuyện, tịnh cho hắn gây chuyện. Vì thế liền nói một ít ba phải cái nào cũng được nói cấp Nghiêm Dài Dài cái này biểu muội nghe, vốn dĩ nàng cũng là vô tâm, chỉ là nghĩ ra một hơi, ai biết Nghiêm Dài Dài vừa nghe là từ biểu tỷ phu kia được đến tin tức, kia khẳng định chính là thật sự. Hơn nữa phía trước có một ngày, nàng xác thật nhìn đến La Tiếu cùng một cái nam còn có một cái tiểu hài tử đi cùng một chỗ, vì thế trải qua một đêm tự hỏi hôm nay sớm tới trường học, thêm mắm thêm muối cấp cách vách mấy cái ban sớm tới đồng học nói một ít làm người hiểu lầm nói. La Tiếu xem Nghiêm Dai Dai không nói lời nào, vì thế lớn tiếng nói, ngươi xin lỗi ta không tiếp thu, bởi vì ngươi xin lỗi không phải phát ra từ nội tâm, một chút thành ý cũng không có. Lại nói nếu làm chuyện sai lầm, khẩu thị tâm phi nói lời xin lỗi là được sự, kia còn muốn công an làm cái gì, kia từ ngày mai khởi ta mỗi ngày nói ngươi nói bậy, sau đó lại cùng ngươi nói lời xin lỗi thì tốt rồi. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Nói xong La Tiếu cũng không xem Nghiêm Dai Dai sắc mặt, xoay người đi theo trên đài giáo lãnh đạo cùng các lão sư túi mình vái chào, nói, ta không nghĩ tới ưu tú cũng là tội lỗi, sẽ làm nhân đấu kỵ đến tưởng hủy hoại ta, cho nên việc này ta là nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Lý hiệu trưởng hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua Nghiêm Dai Dai, hắn đương nhiên là không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng đứng ở La Tiếu lập trường ngẫm lại nếu là hắn cũng chịu không nổi người khác ba hoa trích chòe, tùy ý bịa đặt. Ở rồi giám chung, vẫn là gật đầu. La Tiếu đối với chính mình lớp học đồng học nói, phiền thoái vị nào đồng học đi phía trước đồn công an giúp ta báo án đặc biệt. Liền thấy có hai gã nam đồng học xông ra ngoài, Nghiêm Dai Dai đương trường liền ngồi ở đài mặt trên, nghĩ thầm này nhưng như thế nào cho phải, nàng không nghĩ tới La Tiếu sẽ như vậy gan lớn, cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không buông tha người. La Tiếu tưởng chính là nếu sự tình hiện tại toàn giáo đều biết, vậy cần thiết làm cho toàn giáo người mặt giải quyết, nàng về sau còn muốn ở chỗ này đi học mấy năm. Việc này tuyệt không có thể lưu thai hoàng ẩm, cũng vừa lúc giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết chính mình chọc không được. Bên kia đồn công an thực mau liền tới đây người, vì cố kỵ Nghiêm Dai Dai vẫn là cái học sinh, cho nên không có làm cho đồng học mặt thẩm, mà là bị đưa tới bên cạnh trong văn phòng. Không một hồi liền có rồi kết quả, Lý hiệu trưởng vốn là tưởng lén giải quyết, nhưng xem La Tiếu lạnh mặt, hỏi, La Tiếu đồng học chuẩn bị như thế nào xử lý? La Tiếu nói, vậy thỉnh đương sự đều tới trường học đi một chuyến. Làm cho toàn giáo sư sinh mặt nói rõ ràng. La Tiếu cùng đồn công an đồng chí cùng trường học lãnh đạo nói chính mình cùng Nghiêm Dai Dai biểu tỷ Vương San cùng biểu tỷ phu Đinh Hướng Đông sâu xa, hơn nữa làm đồn công an đồng chí đem Khúc Lệ Lệ cũng cùng nhau mời đến. Nửa giờ sau Vương San cùng Đinh Hướng Đông còn có Khúc Lệ Lệ bị người gọi tới trường học, sự tình nói rõ ràng sau, Vương San sắc mặt nan kham làm cho thị nhất trung sở hưu sư sinh mặt cấp La Tiếu tới rồi khiểm. Đinh Hướng Đông cũng tỏ vẻ chính mình xin lỗi, lại là bị La Tiếu tổn hại một đốn. La Tiếu nói, hy vọng các ngươi có thể khắc sâu nhận thức đến sai lầm, mà không phải khẩu thị tâm phi một câu xin lỗi, 10 năm dung chuyển đã kết thúc, còn muốn dùng này một bộ hại người liền sai rồi. Lời này vừa ra Vương San cùng Nghiêm Dai Dai sắc mặt biến tái nhợt, vốn dĩ phía dưới đồng học có người cảm thấy La Tiếu có chút qua, còn không phải là vài câu nhàn thoại, nhưng vừa nghe lời này, cũng nhớ tới quá khứ năm tháng. Ở trong lòng cũng cảm thấy Nghiêm Dai Dai loại người này không nên đồng tình, đây là mồm mép vừa động tưởng hủy người danh dự. Cùng lúc đó, thị nhất chung các bạn học cũng biết La Tiếu thế nhưng được như vậy nhiều tiền thưởng hâm mộ không thôi, thông qua sự tình hôm nay, càng là cảm thấy La Tiếu người này chọc không được. Hiệu trưởng cuối cùng làm tổng kết, đối với Nghiêm Dai Dai trường học cho ghi lại vi phạm nặng xử phạt, Kim Diệp cho ghi tội xử phạt, cũng thuyết minh La Tiếu là cái thứ nhất đạt được khu phố khảo trạng nguyên cái này khen thưởng người, về sau mỗi một năm trung khảo, thi đại học trạng nguyên thành phố đều sẽ có tương ứng khen thưởng. Chậm trễ gần một tiếng rưỡi mới đem sự tình đến lý xong. La Tiếu cùng toàn giáo sư sinh nói tạ, hiệu trưởng lúc này mới tuyên bố giải tán. Chương 277 hồi nông trường. La Tiếu về đến nhà thời điểm, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu đã trở lại, cơm đã nấu hảo, đồ ăn cũng đều tẩy thiết xong dự phòng. Lục Nghị Thần xem La Tiếu tiến vào, là đến chuyện gì sao? Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? La Tiếu buông cặp sách, vén tay háo lên chuẩn bị xào rau, đem hôm nay ở trường học sự tình trải qua nói một lần. Lục Nghị Thần kia thâm thúy đôi mắt hiện lên ý vị không rõ quang. Trên mặt nhìn như không có gì biến hóa, việc này ta sẽ cho ngươi cái giao trở, ngươi thả an tâm nhìn. La Tiếu ở trong lòng hư lạnh một tiếng, dù sao ta không đổi, mấy ngày nay ta cũng không có thời gian quản bọn họ, chọc ta nói lời xin lỗi liền nghĩ tới đi, quản chi là tưởng Mỹ. Lục Nghị Thần nghe được lời này lộ ra một tia ý cười, nói, chờ ngươi quốc khánh nghỉ phép trở về, khẳng định cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp. Sương sườn đã hầm mềm lạ, xào mấy cái thức ăn chay, ăn qua cơm chiều, Lục Nghị Thần thu thập chén đũa, La Tiếu thu thập một chút muốn mang đồ vật, chờ hết thể ổn thỏa cũng tới rồi xuất phát điểm. Thạch Đầu vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi đưa chạm, chính là thời gian xác thật không còn sớm, bị Lục Nghị Thần cự tuyệt, La Tiếu trấn an nửa ngày, Thạch Đầu mới cười nói, kia tỷ tỷ sớm chút trở về, trên đường chú ý an toàn. Hai người tiện đường đem Thạch Đầu đưa đến Lục Nghị Thần trụ viện môn khẩu, nay vẫn là La Tiếu lần đầu tiên lại đây, cũng coi như là nhận nhà tiếp theo môn. Lục Nghị Thần mua vé đứng vẫn luôn đưa La Tiếu lên xe lửa, đem chính mình chuẩn bị đồ vật đưa cho La Tiếu, lúc này mới nói, trên đường chú ý an toàn, trở về nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi. Nói xong đã đi xuống xe, đứng ở sân ga thượng vẫn luôn chờ xe lửa đi xa, mới xoay người ra ga tàu hỏa. Người vừa ra ga tàu hỏa, sắc mặt liền biến thâm trầm lên, trong lòng nghĩ Đinh Hướng Đông ngươi thực hảo, sự tình lần trước còn không có cô thượng cùng ngươi tính toán sổ sách, ngươi nhưng thật ra vì hống đối tượng không tiếc nói chút không phụ trách nhiệm nói. Lục Nghị Thần ra ga tàu hỏa, không có trực tiếp về nhà, mà là tới rồi đồn công an, gọi điện thoại đi ra ngoài. La Tiếu chờ xe lửa sử ra trạm xe nhìn không tới Lục Nghị Thần, mới hậu chi hậu giác mở ra Lục Nghị Thần vừa rồi tắc lại đây túi vải bượm, bên trong có quả quýt đồ hộp, trái cây đường, đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có hai bao đường đỏ, dù sao một cái nho nhỏ túi vải bượm bị tắc tràn đầy. Không biết vì sao, La Tiếu đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, ngọt ngào, có người quan tâm loại cảm giác này khá tốt. Bất chi bất giác có chút người đã chậm rãi bắt đầu đi vào nàng trong lòng. Xe lửa muốn ngày mai buổi sáng 5 giờ mới có thể đến trạm sau còn phải đi 50 hơn dặm lộ mới có thể đến nông trường. Bất quá ngày thường ga tàu hỏa đối diện sẽ có đến nông trường xe lửa, xe bò nhưng đáp. La Tiếu xuống xe cũng không có đem Lục Nghị Thần cấp đồ vật thu vào không gian, liền như vậy bối ở sau người, nàng biết đây là Lục Nghị Thần cho nàng chuẩn bị hồi nông trường làm lấy lòng đồ vật. Đây là cái tiểu trạm. Cho nên hạ trạm xe đi phía trước đi 50 nhiều mễ liền ra ga tàu hỏa. Phóng nhãn nhìn lại, nhà ga đối diện đã có xe bò, xe lửa chờ ở nơi đó, kia đều là phụ cận đại đội lại đây làm nghề phụ. La Tiếu đến gần nhìn đến cách đó không xa có một nhà bán hoành thánh sạp. Liền nhấc chân đi qua, trải qua những cái đó xe lửa, xe bò khi còn có người hỏi nàng, tiểu cô nương, ngồi xe sao? La Tiếu hữu hảo trả lời, ta ăn trước chén hoành thánh. Những người đó cười nhìn La Tiếu, hành, hành. Mau đi đi, lão vương hoành thánh hương thực. La Tiếu muốn một chén hoành thánh ăn xong, cười nói, thật đúng là hương thực, hương vị không tồi. La Tiếu lại gọi người đóng gói một phần, chuẩn bị mang đi tế điện La Nãi Nãi, bởi vì nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, La Nãi Nãi thích nhất ăn hoành thánh, sủi cảo này một loại thức ăn, hiện giờ vừa lúc gặp phải, cũng coi như là tẫn một phần tâm ý. Tìm một cái quen thuộc lao bá nói hảo giá cả, ngồi trên xe lửa hướng nông trường mà đi, bởi vì là đặc biệt không có đua xe. Cho nên này một chuyến muốn La Tiếu hai khối tiền, xem như không ít. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Lộ cũng không phải quá hảo tẩu, đi rồi gần 3 cái giờ, mau 9 giờ mới đến nông trường. La Tiếu cấp lao bá vén màn, nhìn này xa lạ lại quen thuộc nông trường đại môn, không cấm mạc danh ướt hốc mắt. Chờ La Tiếu phản ứng lại đây còn dọa nhảy dựng, chẳng lẽ nguyên chủ còn không có rời đi. Sao có thể, có lẽ là lưu tại trong thân thể này một tia niệm lực, nhấc chân hướng nông trường cửa đi đến. Chương 278 tế bái, báo ân. Nông trường mấy năm nay đã có rất nhiều người rời đi phản thành, nhưng còn có thiếu bộ phận người tiếp tục lưu lại nơi này lao động. La Tiếu đi đến người gác cổng rỗi đầu hướng trong nhìn. Thấy rõ bên trong người, kêu lên, Tần đại gia. Bên trong người nghe được tiếng kêu, tìm theo tiếng trông lại, nhìn La Tiếu nửa ngày mới nói, La Tiếu, La gia kia tiểu nữ nhi. La Tiếu cười nói, là ta, Tần đại gia còn nhớ rõ ta. Tần đại gia cười ha hả đi ra, này biến hóa không nhỏ à, xem ra trở về thành quá không tồi. La Tiếu người này là cái có thù oán tất báo chủ, không có thế La Thiên Minh giấu giếm, đem chính mình sự tình nói cho Tần đại gia nghe. Tần đại gia chụp một chút đùi nói, báo chí thượng nói cái kia La Thiên Minh chính là người ba, Nga, không đúng, người dưỡng phụ. La Tiếu gật gật đầu. Tần đại gia lúc này mới lẩm bẩm nói, chẳng trách, cái này là có thể nói thông. Này La Thiên Minh hai vợ chồng cũng thật không phải cái thứ tốt. Nhìn trước mắt biến hóa quá nhiều La Tiếu, ngươi đây là trở về tế bái ngươi nãi nãi. La Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, trở về tế bái hạ ta nãi nãi, nếu là không có nàng ta sợ là sớm không có. Tần đại gia nghe được La Tiếu nói, là nên trở về đến xem, là nên trở về tới tế bái hạ, La lão bà tử những cái đó năm nhưng không thiếu che chở ngươi, bất quá hiện tại hảo, tìm về chính mình thân sinh cha mẹ, ngày lành còn ở phía sau đâu. La Tiếu cùng Tần đại gia cáo tử, không có hướng nông trường bên trong đi, mà là dọc theo nông trường một cái đường nhỏ hướng La Nãi Nãi mồ đi đến, đại khái đi rồi nửa giờ, mới đến địa phương. La Tiếu đem đóng gói kia chén hoành thánh đặt tới La Mãi Mãi nấm mồ trước, nay chén chính là La Tiếu đào tiền cùng hoành thánh quán mua, bên ngoài da trâu túi mặt trên đã bị làm ướt. Nay vẫn là La Tiếu ở trên đường thu được trong không gian, mau xuống xe khi mới lấy ra, nếu là một đường ở bên ngoài sợ là kia canh đã sớm không dư thừa cái gì. La Tiếu từ trong bao cầm đồ hộp cùng mấy viên đường ra tới, đem ngọn nến điểm thượng, thiêu giấy, cấp La Mãi Mãi khai quá mức, lúc này mới lải nhải nói này mấy tháng phát sinh sự tình. Cuối cùng đối với La Mãi Mãi nấm mồ cúc một cùng, nói, mãi mãi, ta phải đi, về sau có thời gian lại đến xem ngài, cảm ơn ngài những cái đó năm vẫn luôn che chở ta. Chờ La Tiếu đã đi chưa bao lâu, có lên núi cắt thảo hài tử liền thấy được nấm mồ thượng đồ vật, cũng không ai ghét bỏ là cống phẩm, trực tiếp vui vẻ phân ăn. La Tiếu xuống núi sau hướng đã từng nguyên chủ trụ quá địa phương đi đến, kia nguyên lai phòng ở hiện tại đã phân cho người khác ở, mặc dù là này mấy tháng biến hóa rất lớn, vẫn là có người nhận ra nàng. Lại đây vây xem người càng ngày càng nhiều, La Tiếu móc ra trong bao đường phân cho vây lại đây người, đại gia ở biết La Tiếu là trở về tế bái La Gia nãi nãi, đều khen La Tiếu là cái hảo hài tử. Có người mời La Tiếu về đến nhà ăn cơm trưa, La Tiếu nói còn muốn đi chàng làm một chuyến, lúc sau còn muốn đánh xe, cho nên xin miễn đại gia hảo ý. La Tiếu tới rồi chàng làm nhìn đến Trương chàng trường đang ở nơi đó xem văn kiện, nhẹ nhàng gõ hạ môn, nghe được bên trong một tiếng mời vào. La Tiếu nhấc chân đi vào. Trương chàng trường sửng sốt nửa ngày, hỏi, ngươi là nhà ai khuê nữ? La Tiếu cười nói, Trương chàng trường, ngươi không nhớ rõ ta, ta là La Tiếu A. Nguyên chủ trong trí nhớ cái này, Trương chàng trường làm người còn tính chính nghĩa, cũng giúp quá nguyên chủ vài lần, tới một chuyến không dễ dàng, vẫn là nghĩ đến thế nguyên chủ cảm tạ một chút năm đó ân tình. Trương chàng trường nói, ngươi là La bà ra La Tiếu. La Tiếu cười nói, đúng vậy. Trương chàng trường đứng lên vây quanh La Tiếu nhìn một vòng, thật đúng là nữ đại 18 biến. Ngươi này biến hóa cũng thật không nhỏ, ngươi đây là trở về tế bái ngươi nãi nãi tới. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu cười nói, là, trở về tế bái hạ ta nãi nãi, cũng trở về xem hạ nông trường người. Nói từ bao móc ra phía trước chuẩn bị tốt mấy bình nấm thịt vụn, còn có lục nghị thần trong bao kia hai bao đường đỏ, chàng trường, cảm ơn những cái đó năm ngài đối ta bảo hộ. Mấy thứ này ngài ngàn vạn đừng cự tuyệt, đây là ta một phen tâm ý. Trương chàng trường nói, ta cũng không có làm cái gì, ngươi thật sự không cần ghi tạc trong lòng. La Tiếu nhàn nhạt cười nói, ở ngài xem tới có lẽ không có gì, chính là với ta mà nói kia lại là thiên đại ân tình. Nói xong còn đối với Trương chàng trường cúc một cung, nói, cảm ơn. Chương 279 nhân tình lui tới, tiếng oán than dậy đất. Trương chàng cười dài ha hả nói, ai ra, ngươi cái này kêu ta, ai, hảo hài tử. Ngươi có thể có cái này tâm, ta liền rất cao hứng, thứ này ta thật không thể thu. La Tiếu cười nói, kia nấm tương là ta chính mình làm, ngài mang về cấp thím bọn họ nếm thử, đến nỗi này đường đỏ, mới vừa nghe nói Nguyệt Hồng tẩu tử ở cữ, thật là ta một chút tâm ý. Lại nói về sau còn muốn phiền toái chàng trường nhiều chiếu cố hạ ta mãi mãi nấm mồ, ta ly xa như vậy khẳng định là không có khả năng thường xuyên trở về, ngài dù sao cũng phải làm ta an tâm một ít đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Trương chàng trường cũng không hảo lại thoái thác, vì thế nói, ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi nấm mồ, ta có thời gian liền qua đi cấp rút rút thảo, La bà thật là không có bạch thương ngươi. Kỳ thật La Tiếu kia đều là nói trường hợp lời nói, nhân ra một cái đại chàng trường làm sao có thời giờ cho ngươi đi làm những cái đó sự tình, bất quá chính là vì vạn nhất có việc nhân ra có thể đứng ra nói câu công đạo nói xong. La Tiếu xem sự tình xong xuôi, cũng không có ở lâu, bởi vì còn muốn đánh xe, cho nên từ chàng làm ra tới. Nàng liền hướng nông trường cổng lớn đuổi, hy vọng còn có thể ngộ cái qua đường xe bò, xe lửa, tỉnh chính mình còn phải đi như vậy đường xa. Dọc theo đường đi gặp được không ít người, La Tiếu không có lại dừng lại, đều là chào hỏi một cái vội vàng đi qua, đi đến nông trường cổng lớn, liền nhìn đến Tần Đại Gia đứng ở ngoài cửa lớn nhìn xung quanh. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. La Tiếu đi mau vài bước, Tần Đại Gia, ngài lao như thế nào chạm bên ngoài. Tần Đại Gia cười nói, ngươi không phải nói một hồi tế bái xong ngươi mãi mãi còn muốn đánh xe đi sao? Phía trước Bách Gia Trang lão Triệu ra cái kia đại nhi tử hai vợ chồng buổi sáng đã trở lại, phỏng chừng một hồi hắn kia đại nhi tử còn phải đi, hắn là kỵ tự xe trở về. Ta này không phải tưởng nhìn nếu là lại đây, vừa lúc làm nhân ra mang ngươi đoạn đường, buổi chiều đi ra ngoài làm việc xe chính là đặc biệt thiếu, nếu không xa như vậy lộ, ngươi một tiểu nha đầu ta thật là có chút không yên tâm. Nghe xong Tần Đại Gia nói, La Tiếu trong lòng một trận ấm áp đỏ hốc mắt. Điểm điểm đầu nói, cảm ơn ngươi Tần Đại Gia. Lao Tần đầu cười ha hả nói, cảm tạ cái gì đâu, ngươi chính là ta nhìn lớn lên, về sau có thời gian thường trở về đi một chút, nhìn xem. La Tiếu gật đầu, ân, sẽ. Sơn Tần đại gia ở cổng lớn chờ xe, La Tiếu vào cửa phòng, ở trên bàn thả hai bình nấm thịt vụn, còn có một đống đại bạch thỏ kẹo sữa, lặng lẽ lại lui ra tới. Hai người ở nông trường cửa lại hàn huyên vài câu sau, thật đúng là nhìn đến phía trước bách gia trang Triệu gia đại nhi tử cưỡi xe đạp lại đây, lão Tần đầu đem người gọi lại, Triệu gia đại tiểu tử chờ hạ. Triệu Thuận Miết hạ phanh lại, hỏi, Tần đại gia, có chuyện gì sao? Lão Tần đầu cười nói, Triệu gia đại tiểu tử, giúp đỡ mang cá nhân đến ga tàu hỏa biết không? Triệu Thuận cười nói, hành á Tần đại gia, lại không phải cái gì đại sự. Nói xong đảo mắt nhìn đứng ở một bên La Tiếu, là cô nương này sao? Lão Tần đầu cười nói, là, ngươi cấp mang ga tàu hỏa vậy hành, tỉnh nàng đi tới, cái này ngọ qua đường xe lửa cũng ít, ta sợ nàng lại cấp lầm xe. Triệu Thuận cười nói, hành, kia đi thôi. Cáo biệt Tần đại gia, La Tiếu đáp thượng đi nhờ xe hướng ga tàu hỏa đi. Tần lão đầu mục đưa La Tiếu đi xa, nhìn không tới người lúc này mới xoay người trở về người gác cổng, nghĩ thầm La lão bà tử cũng coi như không có bạch đau nha đầu này. Vào cửa sau nhìn đến trên bàn đồ vật, đầu tiên là sửng sốt, sau nghĩ tới cái gì, tay ở trên đùi một phách, ai ra, đứa nhỏ này, thật là, ai, như thế nào còn để lại nhiều như vậy đồ vật, nha đầu này, ai, là cái hảo hài tử. Không một hồi, nông trường có người lại đây, ở cổng lớn cùng Tần đại gia nói chuyện phiếm, có cho tới La Tiếu thời điểm, Tần đại gia liền đem La Thiên Minh hai phu thê làm sự tình cũng thuận miệng nói một lần. La Tiếu tới rồi ga tàu hỏa cười cùng Triệu gia đại nhi tử nói quá tạ, trước khi đi còn từ trong túi bắt một phen trái cây đường phóng tới Triệu Thuận xe đạp đem thượng treo trong rổ, lúc này mới chạy vội đi xa. Hạ xe lửa khi liền hỏi qua, buổi tối 6 giờ có hướng kinh thị phương hướng đoàn tàu, La Tiếu trực tiếp đem phiếu mua, sau đó còn đi nhà ga ngoại cái kêu hoành thánh quán ăn một chén hoành thánh, lúc này mới tìm cái dâm mát châu ngồi xuống chờ xe. Các thị, La Thiên Minh tự cùng Phùng Tuệ từ khi kêu một trận, hai vợ chồng đó là gặp mặt chưa nói vài câu phải xảo, làm hàng xóm nhóm tiếng oán than dậy đất, đều hận không thể đuổi bọn hắn rời đi. La Bân dưới tình huống như vậy, đó là cả ngày cùng trên đường những cái đó không đứng đắn người trẻ tuổi đi tới cùng nhau, cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, ngẫu nhiên còn làm chút ăn trộm gà sờ đủ sự tình. Chương 280 hồi kinh. La gia đại bá nương Tiểu Quyên ở đơn vị nghe người khác nói lên, trở về cấp La Thiên Minh hai vợ chồng đề ra cái tỉnh, kết quả còn bị đệ tức phụ Phùng Tuệ âm dương quái khí nói nàng tưởng hủy La Bân thanh danh, liền kém chưa nói Tiểu Quyên xen vào việc người khác, khí Tiểu Quyên sinh vải thiên hận rồi. La Tiếu lên xe lửa trước nhìn lại nông trường phương hướng liếc mắt một cái, nghĩ thầm về sau có thời gian vẫn là phải về đến xem. Tìm được chính mình vị trí ngồi xuống, phun ra một hơi, nghĩ cũng không biết cùng La gia gặp mặt là cái gì tình hình. Xe lửa chạy loảng xoảng thanh âm đem La Tiếu suy nghĩ cũng mang xa, nàng không biết La gia người có thể hay không toàn thân tâm tiếp thu nàng, nhưng nàng cho chính mình lập một cái quy củ, đó chính là thời khắc bảo trì lý trí. Trải qua một buổi tối, đoàn tàu ở ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ nhiều tiến trạm, La Tiếu trên người chỉ dẫn theo một cái nghiêng vượt bao, bên trong thả một bộ tắm rửa quần áo, theo đám người hạ xe lửa. Mới ra nhà ga liền nghe được có người kêu, Tiếu Tiếu, nơi này, tứ ca ở chỗ này. Liền thấy có người chạy tới, thấy rõ người tới sau, La Tiếu nói, tứ ca, ngươi như thế nào biết ta ngồi lần này xe? La Tư Viễn nói, ngươi không phải ngày đó đều nói hai hảo mới có thể đến sao? Ta tra xét sở hữu từ bên kia lại đây xe, nghĩ ngươi có khả năng sẽ ngồi lần này, ta liền sớm lại đây chờ. Ta vốn dĩ đều tính toán hảo hôm nay liền nằm vùng ở ga tàu hỏa, không nghĩ tới Tiếu Tiếu ngươi ngồi lần này xe, tứ ca ta cảm ơn Tiếu Tiếu, đi, chúng ta về nhà. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, nàng tại hạ xa tiền liền thượng phòng vệ sinh làm yểm hộ, tiến không gian sửa sang lại dáng vẻ, cho nên này sẽ thật nhìn không ra là ngồi cả đêm xe lửa. La Tư Viễn nhìn Tiểu Tiếu muội muội. Tam ca hôm nay buổi tối mới có thể trở về, hắn ở bộ đội thượng, ban ngày không hảo xin nghỉ. La Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới phía trước chỉ nghe bọn hắn nhắc tới một lần đại ca, nhị ca, ta lần này có thể đi xem hạ đại ca, nhị ca sao? La Tư Viễn đột nhiên liền không nói, nửa ngày sau mới nói, Tiếu Tiếu, việc này quay đầu lại ta cùng ra ra mãi mãi nói hạ, ngươi đừng làm cho đại gia mặt đề, ta sợ mẹ lại sẽ phát bệnh. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. La Tiếu nói, đã biết, nếu là không có phương tiện liền tính, ta không nghĩ gây chuyện. La Tư Viễn cười khổ một tiếng, không có việc gì, ta sẽ cùng ra ra mãi mãi nói, ta tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Một giờ sau, La Tư Viễn lánh La Tiếu tới rồi xưởng máy móc người nhà viện, trên đường đụng phải không ít hàng xóm lắng giềng, đại gia sôi nổi tiến lên cùng La Tư Viễn chào hỏi. Tư Viễn, vị này chính là. La Tư Viễn đầy mặt ý cười, không kiên nhẫn này phiền cho đại gia làm giới thiệu, đây là ta thân muội muội, La Tiếu. Ai ra, đây là cái kia Cắt Thị năm nay trùng khảo trạng xa à, Tư Viễn à, nhà các ngươi nói không chừng tương lai còn muốn ra cái sinh viên đâu, nha đầu này lớn lên thật tốt, có thể so ra anh Ngưng lớn lên đẹp quá nhiều. Chẳng trách hôm nay thấy La Phó Xưởng trưởng tâm tình không tồi bộ dáng, nguyên lai là khuê nữ phải về tới. Nay liền không đi rồi đi, vẫn là trở về cùng người trong nhà trụ cùng nhau hảo a. Ở một mảnh thăm hỏi trong tiếng, La Tiếu đi theo La Tư Viễn vào La Gia Sân, đây là một đống tiểu nhị lâu, trong viện còn loại không ít hoa cỏ, thoạt nhìn rất là lịch sự tao nhã. La Tư Viễn bọn họ tiến đại môn, liền có người đón ra tới, đi đầu là một đôi tóc trắng xóa lao phu thê, Chu Quế Phương nhìn đến La Tiếu thời điểm đôi mắt lập tức liền đỏ, hài tử, hoan nên về nhà. La Tư Viễn chạy nhanh giới thiệu nói, Tiếu Tiếu, đây là mãi mãi cùng Gia Gia. La Tiếu nhẹ giọng kêu một tiếng, Gia Gia, mãi mãi hảo. Chu Quế Phương lập tức liền không có khống chế được, nước mắt liền chảy xuống dưới, nước nở nói, hảo, hảo, trở về liền hảo, trở về liền hảo. La Viễn Đạo xem bạn già khóc, trong lòng cũng lên men, vội nói, mau vào phòng, hài tử trở về chúng ta hẳn là cao hứng. Chu Quế Phương dùng khăn tay lau nước mắt nói, thật là già rồi, hốc mắt tử không còn dùng được, không thể gặp chuyện này, nhìn đến ta cháu gái trở về ta cao hứng, hài tử, tới, ngươi ra ra nói rất đúng, nên cao hứng. Chúng ta vào nhà. Chờ một đám người vây quanh La Tiếu vào phòng, La Tư Viễn lúc này mới nhất nhất giới thiệu, La Tiếu, đây là đại bá La Hạo Hiên, bá mâu Tống Thi Nhã, tiểu thúc La Hạo Thành, tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên. La Tiếu có lễ phép kêu lên, đại bá, bá mâu hảo, tiểu thúc, tiểu thẩm hảo, ta là La Tiếu. Chương 281 gặp mặt, nhận thân.